Sau khi vẽ xong bức bách quỷ đồ, Thiệu Trần cảm thấy nhẹ nhõm trong người, liền thỏa thích ngồi trên bậc thang ở hậu viện phơi nắng. Mặc dù tối qua không ngủ bao lâu, nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trong miếu, mọi người vẫn tấp nập qua lại, nhưng Dịch Thư Nguyên đã đến từ trước và ngồi xuống bên cạnh Thiệu Trần. Thiệu Trần chỉ mỉm cười nhìn Dịch Thư Nguyên, không nói gì. Cả hai cứ thế ngồi yên, nhìn mặt sông với những sóng ánh sáng lấp lánh, rồi lại nhìn về phía bên kia bậc thang gần nước, nơi có những người khách thả sinh vật về với tự nhiên. Lúc này, trong Trần Quân Miếu, khách thập phương qua lại nhường nhược, nhưng nơi hai người ngồi lại tĩnh lặng, vắng vẻ lạ thường. Cuối cùng, chính Dịch Thư Nguyên mở lời trước: "Thiệu tiên sinh, nhờ sự giúp đỡ của ngài, Dịch Mỗ mới có thể thành công thực hiện biến hóa này. Lần này ân tình ấy, Dịch Mỗ nhất định sẽ báo đáp." Thiệu Trần nghe xong, trong lòng vui vẻ. Dịch Thư Nguyên quả thực không hổ là người kể chuyện, cách nói của ông thật có chiều sâu. Còn Thiệu Trần, tự biết mình cũng không phải kém cỏi gì trong việc này. Dịch tiên sinh nói vậy là sai rồi. Chính tiên sinh đã giúp Thiệu Mỗ vẽ ra vô tướng, hoàn thành bách quỷ đồ. Lần này ân tình, Thiệu Mỗ không biết làm sao báo đáp. Mặc dù câu chuyện có chút khác biệt, nhưng lý do của sự việc thì đúng như vậy. Tuy nhiên trong lòng Dịch Thư Nguyên vẫn có sự khác biệt về cách nhìn nhận. Mặc dù lúc đầu chính Dịch Thư Nguyên đã cứu Thiệu Trần khỏi tai họa, giải quyết phiền toái cho hắn, đồng thời giúp hắn vẽ xong bách quỷ đồ, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên, việc biến hóa của vô tướng không chỉ đơn giản là một sự thay đổi. Mỗi lần biến hóa đều có cái hay riêng. Vô tướng không chỉ tiếp thu được kỹ thuật vẽ họa bì, mà còn thẩm thấu được tinh hoa trong cách vẽ của Thiệu Trần. Dịch Thư Nguyên như thể cũng được lĩnh hội một phần tinh diệu trong đan thanh. Chính vì thế mà hắn cảm thấy có sự đồng cảm với Thiệu Trần. Lúc này, Dịch Thư Nguyên không để ý đến lời Thiệu Trần nữa, mà cười hỏi: "Thiệu tiên sinh, mục tiêu của ngài trong đời là đạt được cảnh giới đan thanh sao? Hay còn có những chí hướng khác?" "Những chí hướng khác?" Thiệu Trần suy nghĩ một chút, có thể là sẽ có vào tương lai, nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ ra điều gì cụ thể, nên trả lời ngay: "Chắc có lẽ về sau sẽ có, nhưng ngoài đan thanh..." Thiệu Mộ thực sự không nhớ nổi chí hướng nào rõ ràng. "Vậy ngài không nghĩ đến vinh hoa phú quý sao? Không nghĩ đến việc thi đỗ, làm quan, đạt được công danh sao?" Dịch Thư Nguyên lại hỏi. Thiệu Trần lắc đầu: "Áo cơm không lo, vậy là được. Nếu thật sự muốn vinh hoa phú quý, đối với Thiệu Mỗ mà nói, có lẽ cũng không khó." Lời này không phải Thiệu Trần nói mạnh miệng, mà là sự thật với hiện tại của hắn. Dịch Thư Nguyên nghe xong chỉ mỉm cười: "Ha, cũng đúng. Nếu Thiệu tiên sinh nguyện ý, vẽ mấy bức họa bán đi, tiền tài tự nhiên sẽ đến. Vậy còn xuất sĩ làm quan, lập danh lập chí thì sao?" "Dịch tiên sinh a, Thiệu Mỗ biết này không phải người thường, sau lưng hẳn là có triều đình chiếu cố, nhưng ta tự biết tài học có hạn, vẫn không muốn hại người hại mình." Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, hắn cũng không phản bác suy đoán của Thiệu Trần. "Dịch tiên sinh sao không hỏi một chút về hiền thê mỹ thiếp?" Thiệu Trần cũng đùa giỡn, Dịch Thư Nguyên liền lắc đầu: "Cái gọi là hiền thê mỹ thiếp, Dịch Mỗ không thể quản được, không nói đến việc cầu một trận hoan hợp giữa vợ chồng tạm bợ, hay là đồng tâm cùng nhau ân ái bạn đời, chỉ có thể nói rằng ngươi Thiệu Trần tự cầu tự tìm, ta Dịch Thư Nguyên không phải người môi giới." Thiệu Trần gật đầu, tự mình nói: "Thiệu Mỗ đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, đã từng phong lưu qua, chuyện hiền thê mỹ thiếp không để tâm, hữu duyên có thể thuận, vô duyên cũng không có chấp niệm." Dịch Thư Nguyên không biết từ lúc nào đã cầm trong tay chiếc quạt xếp, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển quạt: "Ngươi và ta đều đã từng mộng thấy Trần Quân, mộng thấy Vân Lai thần nhân, như vậy trên đời này có lẽ cũng có tiên đạo tiêu giao chi thuật, nếu có cơ hội như vậy, Thiệu tiên sinh có thể sẽ động lòng không?" "Tiên thuật?" Thiệu Trần không khỏi nghĩ đến Tể Trọng Bân, nghĩ đến người coi miếu thổ địa lão, thậm chí là Trần Hàn. Hắn biết những người này có thể đều có chút pháp thuật thủ đoạn, trong mắt hắn những điều này đã là đủ kỳ diệu, nhưng rõ ràng đó không phải là thứ hắn tìm kiếm. Như Tề Thiên Sư dùng trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình, hay như La Miếu, Trần Miếu Trúc giúp thủ miếu trợ hương, tự nhiên khiến người kính nể, nhưng không phải thứ Thiệu Mỗ tâm hướng tới. Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu: "Những điều này chỉ có thể gọi là thuật sĩ thủ đoạn, không phải tiên đạo trường sinh kỳ diệu." Thiệu Trần trong lòng hơi động, biết mình đã hiểu lầm, nhưng ngay sau đó lại tiêu sái cười nhẹ: "Dù sao cũng chỉ là tán gẫu, không có gì phải lo nghĩ. Từ xưa bao nhiêu quân vương mộng lầm lạ vòng cầu thần tiên dược, nếu thật có trường sinh bất lão chi pháp, họ đã sớm làm hoàng đế, đến phiên ta cái này thứ dân." Lời này có thể nói là không hứng thú, cũng có thể nói là không tin. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời, chỉ nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt nước sông, rồi nói: "Người sống một đời, hữu tâm hữu lực chi niên, bất quá mấy chục năm thời gian, khó mà đạp khắp thiên sơn, khó gặp thế gian kỳ cảnh, trong lòng có đạo giả, cầu vô tận. Chắc hẳn Thiệu tiên sinh cũng giống như vậy." Dịch Thư Nguyên trong lời nói có cảm thụ, cũng là những điều hắn từng tự cảm nhận. Thiệu Trần và hắn ở một số phương diện có rất nhiều điểm giống nhau. Thiệu Trần nghe xong không nói gì, chỉ chắp tay hướng về Dịch Thư Nguyên, rất có loại cảm giác tri âm khó cầu. Nhưng sau khi hành lễ, Thiệu Trần lại rơi vào trầm tư. Hắn đã tán thành lời của Dịch Thư Nguyên, nhưng lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa trong đó. Dù ban đầu chỉ là lời nói đùa, nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi suy tính kỹ càng. Thật lâu sau, Thiệu Chân mới mở miệng lần nữa. Kẻ tìm tiên, cầu trường sinh, tâm hướng tiên đạo, nhưng không mải mê chuyện khác, như vậy dần mất đi tâm ban đầu và không chung thủy với con đường của mình. Thật sự có gì phải sợ, ta chỉ cầu một đạo, không thể chấp nhận những thứ khác. Dịch Thư Nguyên mắt hơi trợn lên, tựa như đang suy nghĩ điều gì trong lòng. Giờ phút này hắn càng thêm coi trọng Thiệu Chân, nói rất hay. Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì. Thiệu Chân quả là một người có tài năng xuất sắc, trung thành với Đan Thanh Chi Diệu, giữ vững tâm thuần khiết, điều này quả thực rất hiếm có. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng biết rằng con người rồi sẽ thay đổi. Hắn không nghĩ Thiệu Chân sẽ thay đổi trong việc theo đuổi nghệ thuật họa, mà vì dù hắn bây giờ vừa mới đột phá, còn trẻ khỏe, nhưng cuối cùng rồi sẽ già đi, sức lực sẽ suy yếu và rồi sẽ gặp phải khó khăn. Một chữ đạo không phải đơn giản như vậy. Sau câu nói này, Dịch Thư Nguyên đứng dậy. Thiệu Chân nhìn theo hắn, rồi nghe thấy giọng nói khoan thai của Dịch Thư Nguyên truyền đến. Dịch mỗ ở lại lâu trong Chân Quân miếu này, hôm nay xin cáo từ. Duyên phận giữa chúng ta chưa hết, sau này sẽ gặp lại. Có thể lúc đó ngươi nhìn lại hôm nay lại có cảm nhận khác. Ây, nghe vậy, Thiệu Chân trong lòng bất giác dao động, muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện ngồi lâu khiến chân cháy tê dần. Cố gắng đứng lên thì cảm thấy đau đớn, miệng khẽ nhích lên như muốn cười. Tê, Dịch tiên sinh, chân của tôi. Dịch Thư Nguyên không quay lại, mà chỉ lướt qua người, bước ra khỏi miếu, biến mất giữa đám hương khách. Lúc đi qua Vân Lai Điện hôm nay đang náo nhiệt, Dịch Thư Nguyên đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, niệm động trong đầu, lập tức kéo thần thức ra ngoài. Thần thức của hắn đi theo đám hương khách vào Vân Lai Điện, nhưng khi vừa bước vào, không gian trong điện bỗng chốc trở nên trống trải, chỉ còn một bức tượng thần tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đứng lặng lẽ trong điện. Thần thức của Dịch Thư Nguyên cũng đã hóa thành hiển thánh Chân Quân. Tượng thần trong Vân Lai Điện lúc này không có bất kỳ động tĩnh nào. Dịch Thư Nguyên vẫy tay, bức họa trong tay liền bay ra và mở rộng nhanh chóng. Đây là không gian thuộc về thần đạo, nơi giao thoa giữa âm dương lưỡng giới, và ngay lúc này trên bức họa quỷ quái đều sống dậy. Khi chúng thấy thần quang của Dịch Thư Nguyên, chúng lập tức cúi người bái lạy, bái kiến Chân Quân. Những con quỷ có kẻ thì kích động, có kẻ thì hoảng sợ, thanh âm cũng không đồng đều. Lúc này Dịch Thư Nguyên nhìn vào giữa bức họa, ánh mắt lướt qua bầy quỷ, rồi dừng lại ở một góc nào đó gần chân núi, nơi có một con quỷ tóc dài đang núp, có vẻ bất an. Chỉ có ngươi tạm thời chưa được hưởng thụ hương hỏa, ta sẽ để lại cho ngươi một phần cơ duyên. Hãy trải qua một đời khốn khổ, trả lại những gì còn thiếu, xem thử có cơ hội trở về hay không. Tất cả sẽ phụ thuộc vào ngươi. Đi đi. Dịch Thư Nguyên trong tay cầm tam tiền lưỡng nhận đao, hướng về một góc của bức họa, lưỡi đao sáng lên một tia kim quang, thân binh vung lên, lưỡi đao cắt ra ngoài. Vụ, một vệt sáng vàng lướt qua, tóc dài của quỷ trong bức họa đã biến mất. Nhưng lần này không phải vì nó muốn trốn chạy. Tại nội thành Đăng Châu, ở miếu Thành Hoàng, đối với mắt thường của người dân bên ngoài, một vệt kim quang bay từ ngoại thành vào, rất nhanh bay vào bên trong miếu. Trong kim quang có hiển thánh Chân Quân truyền tin tức, còn có một quỷ tóc dài. Mặc dù nó không có hình dạng người, nhưng lúc này cũng không còn dữ tợn như trước. Trong đại điện của Thành Hoàng, quỷ tóc dài núp ở một góc, toàn thân đầy vẻ hoảng sợ, nó không dám phát ra tiếng, không dám kêu to. Thành Hoàng nhìn thấy quỷ tóc dài bị âm sai giám sát, dùng pháp nhãn nhìn kỹ cái quỷ này, nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt trên trán nó, không khỏi lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, rõ ràng có thể tiến lên một bước, nhưng lại tự mình gây tai họa. Chân Quân đã để lại cho ngươi một cơ duyên, nhưng giờ đây vận mệnh ngươi ra sao, ta không thể nói hết. Ta chỉ có thể giúp ngươi một tay, tránh cho sau này ngươi không thể tìm được ai giúp. Nói xong, Thành Hoàng nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, một vệt thần quang điểm vào mi tâm của quỷ tóc dài. Ánh sáng yếu ớt trên trán nó lập tức mở đi, nhưng đây không phải là sự tiêu tán, mà là một lớp bảo vệ để ngăn chặn dấu vết của hiền thánh Chân Quân bị xóa nhòa trong luân hồi. Ô ô ô ô ô, quỷ tóc dài chắp tay cúi đầu tỏ vẻ biết ơn. Thành Hoàng nhìn nó một lúc rồi khẽ gật đầu, đưa nó đi Hoàng Tiền Lộ. Vâng, âm sai đáp lời, áp giải quỷ tóc dài rời khỏi, bước ra khỏi đại điện tối tăm, tiến vào cõi âm ti của địa phủ. Khi chạng vạng, Kiệu Chân đã tìm một vòng trong miếu, bước đến trước quầy đoán xăm của Tề Trọng Bân. Lúc này Tề Trọng Bân cũng đang thu dọn quầy hàng, hắn làm việc muộn hơn các thầy tướng khác một chút. Tề thiên sư, gì tiên sinh đâu rồi? Sư phụ đi rồi, ngươi đến miếu này cũng có thể biết, mà sư phụ không phải đã cùng ngươi từ biệt rồi sao? Tề Trọng Bân vừa thu dọn xong khăn trải bàn, vừa trả lời Thiệu Chân. À, thật sao? Nhưng mà Tề thiên sư, ngài không phải muốn bảo vệ Dịch tiên sinh sao? Sao lại không cùng đi? Tôi á? Tề Trọng Bân cười, ngẩng đầu nhìn Thiệu Chân. Thiệu tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi đâu phải là người triều đình phái đến. Thiệu Chân nhíu mày, đứng lại nhìn Tề Trọng Bân đang thu dọn bàn ghế chuẩn bị rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Tề Trọng Vân xách cái bàn vào một góc trong phòng, nhìn bộ dạng Thiệu Chân, không khỏi nói: thiên hạ này đâu có yến hội nào không tan, cho dù sư phụ còn ở đây thì sao? Sau khi nâng cốc rồi lại chia tay, chẳng phải cũng là chuyện bình thường sao? Có gì khác biệt so với hiện tại không? Có gì khác biệt so với hiện tại không? Không khỏi mỉm cười. Thiên sư nói rất đúng, chỉ tiếc là không thể trong lúc tỉnh táo nghe Dịch Tiên Sinh nói hết cuốn sách ấy. Chờ vẽ xong hai bức tranh mà người coi miếu yêu cầu, ta cũng sẽ là lúc cáo từ. Thiệu Chân trong lòng nghĩ vậy. Thiệu Chân trong lòng có ý muốn rời đi, suy nghĩ rằng mình đã hứa với Trần Hàn sẽ sớm hoàn thành công việc, nên quyết định đi đến hậu viện của chùa miếu để tìm nàng, giải thích rõ nguyên nhân. Trần cô nương, Thiệu mỗ đã đáp ứng sẽ vẽ hai tấm chân dùng cho ngươi, nếu ngươi thấy thuận tiện, ta muốn nhanh chóng hoàn thành. Nếu có yêu cầu gì cụ thể, hoặc là hình ảnh, y phục mà ngươi ưa thích, hãy đưa ra hoặc cho ta xem một chút. Đang lúc dùng xẻng xúc sát dầu từ nhiều cây nến trong thiên điện, Trần Hàn dừng lại động tác, quay sang nhìn Thiệu Chân và lộ ra nụ cười. Thiệu tiên sinh hiểu lầm rồi, ta không yêu cầu ngài vẽ chân dung của chính ta đâu. Thiệu Chân nhíu mày, nghĩ rằng Dịch tiên sinh đã rời đi lâu, hắn bắt đầu cảm thấy nhớ nhà. Dù ngôi nhà có cũ kỹ, nhưng cuối cùng cũng là nơi trốn của mình, và trong đó còn một vài bức tranh chưa hoàn thiện, giờ lại có cơ hội tiếp tục họa người khác cũng được, chỉ cần họ đến nhanh thôi. Được, sẽ không để Thiệu tiên sinh phải đợi lâu. Tối hôm đó, sau bữa cơm tối, Trần Hàn mang một cái chậu gỗ lớn vào hậu viện. Trong chậu có nước, và trong nước có một con rắn màu xám và một con cá nhỏ màu bạc. Tề Trọng Bân nhìn thấy chậu nước liền cười, còn nghe Trần Hàn giải thích tình huống, Thiệu Chân rất ngạc nhiên. Cái gì? Họa chúng nó? Không sai, chính là họa chúng nó. Thiệu tiên sinh đừng nhìn con rắn và con cá này có vẻ bình thường, nhưng chúng đã sinh ra linh tính. Nếu ngài vẽ chúng, chúng sẽ tu luyện và nhận được nhiều lợi ích. Sinh ra linh tính. Thiệu Chân lại gần chậu nước, nhìn con rắn và con cá đang lặng lẽ trôi nổi trong nước, có cảm giác kỳ lạ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của chúng, trong lòng không khỏi rung động một chút. Chỉ nhìn vào đôi mắt này, quả thực có cảm giác linh động. Thiệu tiên sinh, có thể vẽ chúng dưới dạng người được không? Đối với Thiệu Chân, một họa sĩ có trình độ, việc nhân cách hóa vật thể không phải là điều khó khăn. Và hôm nay Trần Hàn yêu cầu như vậy, khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Được rồi, họa chúng nó thì họa, cũng là một việc thú vị. Chỉ tiếc Dịch tiên sinh không có ở đây. Sau khi bàn ăn được dọn dẹp xong, quyển họa được trải ra trên bàn, mực và nước đã đầy đủ. Thiệu Chân nhìn vào con rắn và con cá trong chậu nước, cơ thể không nhúc nhích, đôi mắt không chớp lấy một cái. Con rắn này tên là Xá Trường Lai, còn con cá này tên là Vu Hân Mai. Trần Hàn đứng gần bên, nhưng Thiệu Chân vẫn như không nghe thấy gì, chỉ chú tâm vào việc nhìn vào trong chậu nước. Sự nhập thân và chuyên chú của hắn khiến cho con rắn và con cá trong chậu có vẻ căng thẳng, không dám hành động mạnh mẽ, nhưng cũng tràn đầy sự mong đợi. Những cảm xúc này dường như được thể hiện qua đôi mắt của chúng. Trong mắt Tề Trọng Bân, giờ phút này khí thế của Thiệu Chân đã hoàn toàn thay đổi, trở nên thuần túy hơn. Khi Thiệu Chân cầm bút, mắt nhìn rõ ràng là con rắn và con cá, nhưng dưới ngòi bút, hai bức chân dung đã nhanh chóng hiện ra một cách rất trôi chảy. Trần Hàn không yêu cầu gì ngoài giới tính và tên gọi, nhưng dưới tay Thiệu Chân, mọi thứ đều tự nhiên và hoàn hảo. Một thời gian sau, tại Trương Gia Thôn gần Tân Điền huyện, bên cạnh mương chống hạn, một nhóm trẻ con đang chơi đùa. Trong số đó, đứa trẻ gầy gò của nhà Chu là người khác biệt nhất. Khác với những đứa trẻ trong thôn, lần này Chu gia trở về với một sự thay đổi rõ rệt, tổ chức tiệc rượu mời các hương nhân ăn một bữa để chúc mừng đứa trẻ khỏi bệnh. Đứa trẻ của nhà Chu từ tên Chu Lâm đã đổi thành Chu Hữu Chi. Chỉ cần cha mẹ không tiết lộ, Chu Hữu Chi sẽ không có sự khác biệt gì với những đứa trẻ trong thôn. Những chiếc bánh kẹo đã đủ để xóa tan mọi hiểu lầm, và sau một thời gian chơi đùa cùng nhau, nhóm bạn nhỏ cũng dần tách ra. Hôm nay xuân đã đến, hoa đã nở, mương chống hạn bên cạnh thôn đã đầy hoa màu. Trên mương vẫn còn những viên đá để mọi người có thể đi qua, và các em nhỏ lại chạy nhảy qua lại trên mương, bắt ếch và bắt côn trùng, chơi đến quên cả thời gian. Bùm bùm bùm, một tiếng nước ầm ầm vang lên, khiến mấy đứa trẻ chú ý nhìn về phía mương nước. À, có cá. Mấy đứa trẻ nhìn về phía mương nước, thấy một vệt sáng bạc lấp lóe, hóa ra là một con cá lớn đang ngược dòng tùng tóe bọt nước từ hạ lưu hướng về phía trong núi mà bơi. Con cá này có thân dài như tay người, hình dáng mảnh mai, toàn thân trắng bạc, vảy cá phản chiếu ánh sáng dưới nước rất rõ ràng. Do dòng nước ở đây khá chảy xiết, nên con cá di chuyển chậm lại, đuôi vẫy mạnh, khiến bọt nước bay lên nhiều hơn. Nhanh, dùng đá nện nó, nện đi, hắc, phù phù, phù phù. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm, liên tục dùng đá ném vào mương, muốn ném trúng con cá trong nước. Con cá có vẻ như cũng bắt đầu lộ ra chút bất an, nhiều lần suýt bị tảng đá đập trúng. Chu Hữu Chi, sau khi phục hồi, dường như có sự nhạy bén hơn người bình thường, lúc này nhìn thấy con cá suýt bị lập trúng, trong lòng cảm thấy bất an. Hắn như thể nhìn thấy con cá trong nước đang nhìn lên bờ, khiến Chu Hữu Chi hoảng hốt. Trước kia tại Trần Quân Miếu, hắn đã nghe qua một số chuyện về tinh quỷ yêu quái. Đừng đập, đừng đập, mọi người đừng đập nữa. Chu Hữu Chi liên tục ngăn cản các hải tử ở dưới, nhưng chúng vẫn không để ý. Có người ném tảng đá, lúc hắn vừa đứng dai chắn thì tảng đá không rơi vào trong mương nước như dự tính, mà lại bang một tiếng đập ngay vào trán hắn. Ái ra, đập vào người, a, nện vào Hữu Chi rồi. Lũ trẻ ngay lập tức ngừng chơi, vây quanh hắn. Đứa bé ném tảng đá thì vẻ mặt hoảng sợ. Ái, Hữu Chi, ngươi sao vậy? Chảy máu rồi. Trán Chu Hữu Chi đỏ thẫm vì máu, dòng máu chảy xuống tì đau nhưng không khiến hắn chóng mặt. Đã trải qua nhiều bệnh tật và cô đơn, đã từng chịu đựng bi thương và tuyệt vọng, vì thế hắn giờ đã trở nên chín chắn và điềm tĩnh hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Không sao đâu, không sao đâu, chỉ là bị một vết thương nhỏ, một lát là cầm máu được. Ta đi hái ít cây thuốc cầm máu cho ngươi. Bọn trẻ ở nông thôn hiểu biết nhiều, những vùng đất hoang vu đồng ruộng dễ dàng tìm được thuốc cầm máu. Trên đầu ngươi sao nhiều máu vậy? Không sao đâu, tắm rửa là sẽ tốt thôi. Về nhà không cần nói với đại nhân là A Vũ đập ta, cứ bảo là ta vấp ngã, đập đầu vào đá. A, à, Chu Hữu Chi ngồi xổm bên mương nước, rửa tay rồi múc nước trong mương vỗ lên trán, để vết máu theo dòng nước chảy vào trong mương, màu bạc ánh lên trong nước. Lúc này Chu Hữu Chi mới nhớ đến con cá lúc nãy. Sau khi nhìn quanh một chút, hắn nhận ra con cá bạc kia đã không còn nữa. Chúng ta không phải cố ý, đừng trách chúng ta, Chu Hữu Chi nói nhỏ rồi đứng lên. Bên kia một đứa trẻ đã hái xong thảo dược, vò nát rồi lấy nước cốt ra. Đây, đập lên đi. Ừm. Nước cốt xanh nhạt chảy xuống trán Chu Hữu Chi, làm cho nửa gương mặt hắn lấm lem. Một đứa trẻ chỉ trò vào mặt hắn và cười lớn. Hữu Chi giống như một con mèo mướp nhỏ. Ha ha ha ha ha, đúng thật lạ. Ha ha ha ha. Đám trẻ cười đùa vui vẻ, vì đối với bọn trẻ ở nông thôn, một vết thương nhỏ như vậy chẳng là gì, chỉ cần máu không chảy mãi là ổn. Chu Hữu Chi cũng cười theo, nhưng trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy vậy, Chu Hữu Chi không biết rằng hắn không cần phải lo lắng quá thế. Con cá bạc kia quả thật có chút đặc biệt, và khi bị tảng đá ném trúng, nó có thể tức giận, nhưng nó sẽ không bị chuyện này ảnh hưởng quá nhiều. Thường ngày dù có giận cũng chỉ là một chút giáo huấn nhỏ, không đến mức nghiêm trọng. Hôm nay tâm trạng tổng thể của nó rất tốt và chắc chắn sẽ không để ý đến chuyện này. Con cá bạc này thực ra vừa từ Đại Thông Hà gần Đăng Châu bơi về tới Vù Hân Mai, nơi Thiệu Chân họa vẽ. Nó thực sự rất vui vẻ. Đối với Vù Hân Mai, chuyện xảy ra bên mương nước chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống, nhưng với Chu Hữu Chi lại là một ký ức đáng nhớ. Tại Trường Phong Hồ, đáy nước trong lòng cùng, Giang Lang vui mừng chào đón người bạn tốt, hứng thú bừng bừng dẫn Dịch Thư Nguyên đi sâu vào trong cung điện. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, Giang Lang liền vui vẻ kể vai sát cánh, rất nhiệt tình nói: "Ôi, ta nói lão Dịch à, từ sau sự kiện Hồng Úy đó, ngươi đã không tìm đến ta, ta cứ nghĩ ngươi không coi ta là bạn nữa đấy." Nói thật lòng, Dịch Thư Nguyên đến đây lần này khiến Giang Lang trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Không nói gì khác, lúc trước khi hắn dẫn Long đến Đăng Châu giết Hồng Úy, mặc dù là lệnh của Long Quân, nhưng thật ra là hắn đã lợi dụng mối quan hệ với Dịch Thư Nguyên. Trong mắt Giang Lang, chuyện này đã làm cho mối quan hệ bạn bè thần túy giữa hắn và Dịch Thư Nguyên có chút vết nhơ. Nhưng giờ đây, thấy Dịch Thư Nguyên vui vẻ với tất cả mọi người, Giang Lang cảm thấy như đã được giải thoát. Dịch Thư Nguyên đi về phía Long Cung, Giang Lang cũng không quên những người khác. Ôi, Tiểu Thạch Sinh lớn lên không ít rồi nhỉ, còn muốn cưỡi cá lớn chơi không? Thấy Thạch Sinh gãi đầu, Giang Lang lại nhìn lên đầu cậu bé. Hồi Miễn, Vọng Hồ Lâu mấy năm nay hình như có nhiều món ăn mới, ta tới lúc nào nếm thử được không? Tốt ạ, Hồi Miễn đáp lại tích cực, khiến Giang Lang vui vẻ cười lớn. Dịch Thư Nguyên dùng quạt xếp đẩy Giang Lang một cái, làm hắn lùi lại một chút, tức giận nói: "Chuyện Hồng Úy là chuyện của Hồng Úy, chuyện Long tộc là chuyện của Long tộc, người có tâm tư gì ta còn không rõ sao? Lúc đó đi lính đồng hành mưa, hao tổn không ít đấy. Ha ha ha, không thể gạt được ngươi, Long tộc chúng ta cũng có trách nhiệm. Đừng nhìn Long Quân có vẻ rất khó chịu với chuyện lĩnh đông, nhìn ta đi hành vũ thật ra là đúng, còn dập tắt được mấy người bất mãn trong tộc." Giang Lang lại muốn đến gần, nhưng Dịch Thư Nguyên nghiêng người tránh đi một bên. Một vài thủy tộc nhìn rất kinh ngạc, đặc biệt là những người mới gia nhập, không khỏi nhìn nhau. Mặc dù họ biết Dịch đạo tử rất nổi danh, nhưng chưa từng thấy Long Vương đại nhân như thế này. Lão Quy cười nhìn Dịch Thư Nguyên và Giang Lang rời đi, nhưng không theo họ, chỉ nhìn về phía người mới đến chào đón. Không ngờ Long Vương đại nhân và Dịch đạo tử lại có quan hệ thân thiết đến vậy. Mặc dù đã nghe nói Long Vương đại nhân và Dịch đạo tử có quan hệ, nhưng thật không ngờ là quan hệ lại sâu sắc đến thế. Giang Lang làm Long Vương về sau thường xuyên thể hiện sự nghiêm túc, còn Dịch đạo tử lại nổi danh bên ngoài, trong Long tộc cũng được coi là một tiên nhân nghiêm trang. Nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ, cả hai thân thiết với nhau như vậy, đủ để thấy mối quan hệ giữa họ thật sự rất sâu đậm. Mà dạ, Long Vương đại nhân tâm rộng, những chuyện cũ không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần tận tâm thì tu hành ở Trường Phong Hồ sẽ như gấm. Đúng vậy, mà Dạ khắc sâu trong lòng. Một lúc sau, Giang Lang dẫn Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh đến phía sau cung điện. Sau khi ngồi xuống, từ trong miệng ông phun ra một chiếc giường tinh xảo. Giường này được đúc bằng kim loại, khảm san hô làm trang trí. Khi mở ra, một luồng khí thủy trạch tinh khiết và long khí lập tức tỏa ra. Bên trong là những mảnh vảy long nhỏ xíu, lít nha lít nhít, lột xác vảy phế mất nhiều thời gian hơn cả trong tưởng tượng. Nhưng việc mà ngươi đã yêu cầu khi đó, ta vẫn nhớ rõ. Dịch Thư Nguyên giật mình, nhớ lại ngày xưa khi hắn vẫn chưa thành thục về pháp y, gặp Giang Lang bị bắt, mang yêu vương gây thương tích, vảy long bị vỡ, hắn đã yêu cầu Giang Lang cho một vài mảnh vảy long. Sau này khi Linh Hà Vũ Y hoàn thành, chuyện đó cũng không còn làm Dịch Thư Nguyên quá để tâm. Vậy cảm ơn nhiều. Dịch Thư Nguyên giơ tay định lấy chiếc giường, nhìn Giang Lang đã ngăn lại ngay lập tức. Khoan đã, ta còn có điều kiện. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, vảy long loại này rất quý hiếm, đặc biệt là loại vảy long khí còn bảo tồn nguyên vẹn như thế. Hơn nữa, vảy của Giang Lang không phải là vảy của loại rồng bình thường. Được rồi, nói đi. Giang Lang gật đầu nhẹ, tiến lại gần Dịch Thư Nguyên, rồi nói nhỏ, lão Dịch, nếu ngươi biết ta hành vũ, thì chắc cũng biết về bạch long đó chứ. Giúp ta một việc, tìm kiếm hắn. Chuyện này, ta không dám đảm bảo. Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang, sau đó lại nhìn chiếc dương mà Giang Lang đã đưa tay chuyển đi. Ngươi đồng ý thì sẽ có kết quả. Hồi Miễn thì thầm vào tai Thạch Sinh, tôi còn tưởng hắn sẽ để cho tiên sinh biến thành Mịch Ly đây. Lời này Dịch Thư Nguyên nghe rõ ràng, khóe miệng khẽ co lại, nhìn Hồi Miễn. Hồi Miễn lập tức im lặng, còn Giang Lang thì có vẻ ngẩn người, sắc mặt rõ ràng có chút hối hận. Lòng lân là một loại vật cực kỳ quý giá, đừng nói là cầu được, chỉ riêng việc có thể gặp thấy nó đã là điều vô cùng khó khăn. Trên đời rất ít có người thực sự sở hữu long lân, vì long tộc không thể ban phát loại vật này cho ai khác. Đối với long tộc, lân phiến và da lột xác cũng như là vật phẩm vô cùng quý hiếm. Thực tế, hầu hết pháp y của long tộc đều được chế tác từ da lột xác của chính chúng, mà cũng rất khó tìm được. Giường gỗ này mặc dù chỉ có cỡ một cánh tay, không tính là quá nhỏ, nhưng bên trong chứa đầy những mảnh long lân đã bị nát, không nhìn thấy hình dạng nguyên vẹn. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được ngay lập tức rằng tất cả mảnh lân này đều có 7 phần, đều là phần vỡ vụn trước kia mà Giang Lang không hề giữ lại. Giang Long Vương thật rộng lượng, Dịch Mỗ vô cùng cảm kích. Dịch Thư Nguyên nói, ha, người không cần khách khí với ta, đừng có nói những lời khách sáo nữa. Giang Lang cười đáp lại. Dịch Thư Nguyên không nói gì thêm. Thạch Sinh không nhịn được, đứng dậy từ chỗ ngồi, tiến lại gần chiếc dương, đưa tay sở thử. Cảm giác lạnh lẽo từ long lân truyền đến, nhưng lại không giống như tưởng tượng của hắn. Cảm giác không phải cứng rắn mà có chút trơn mịn. Hồi Miễn đứng trên đầu hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc, long khí thật dồi dào. Tiên sinh, vật này có thể dùng để luyện đan không? Hồi Miễn hỏi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, hắn và Hồi Miễn đều không hẹn mà cũng có chung suy nghĩ. Mặc dù không dùng đến để chế tác pháp y, nhưng vật trong dương này tuyệt đối có thể coi là bảo vật, đặc biệt đối với Dịch Thư Nguyên, nó còn có nhiều công dụng hơn. Chỉ tính riêng việc dùng để luyện đan cũng đủ làm nó trở thành cực phẩm, là tài liệu hiếm có trong đan đạo. Những người trong giới luyện đan trên đời này chắc hẳn chẳng ai có cơ hội sử dụng vật liệu như vậy. Luyện đan? Giang Lang hơi kinh ngạc, nhìn Dịch Thư Nguyên mà hỏi, lão Dịch, người cũng biết luyện đan sao? Pháp thuật đan đỉnh từ lâu không có tin tức gì rồi mà. Chỉ là biết một chút. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, tay quạt xếp vung nhẹ, dương trên bàn cũng biến mất. Và lúc này hắn không cần phải nói nhiều, Giang Lang nghe vậy càng vui mừng, vì trong đan đỉnh cũng có vài phần bí thuật mà hắn đã nghe qua, nên lúc này mới trêu chọc. À, xem ra ngươi đã luyện qua rồi, hắc hắc, chẳng biết có thành công không. Không phải Giang Lang coi thường tiên thuật, mà là những người trong tiên đạo cũng không mấy ai thực sự luyện tập các bộ môn này. Hắn hiểu rõ rằng trên đời từng xuất hiện tiên đan, nhưng có mấy loại thật sự đáng giá hai chữ tiên đan, và nếu muốn có được thì phải trả một cái giá thật lớn. Quả nhiên, Thạch Sinh và Hôi Miễn đều cười, đặc biệt Hôi Miễn còn nhảy lên tay Giang Lang, vừa cười vừa nói, đan đỉnh các đạo dù đã sa sút, nhưng không có nghĩa là đan đỉnh chi diệu không còn tồn tại. Tiên sinh, liệu ngài có thể luyện ra chân tiên đan không? Thạch Sinh nhìn Hôi Tiền Bối nói chuyện, mà sư phụ cũng không tỏ vẻ không hài lòng, liền phụ họa theo, không sai, ta còn từng thấy sư phụ khai lò luyện đan nữa. Thật sự luyện ra sao? Giang Lang ngay lập tức tỏ ra rất hứng thú. Thạch Sinh chắc chắn sẽ không nói dối. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, lôi đưa quạt xếp sang tay trái, tay phải giơ lên, một đạo lưu quang bay ra từ tay áo, hóa thành một cái hồ lô lớn. Sau đó, miệng hồ lô rút ra, khẽ đảo một vòng, một viên đan hoàn từ trong đó rơi ra, lơ lửng trên mặt bàn. Đây chính là. Khi viên đan hoàn xuất hiện, Giang Lang lập tức bị nó thu hút. Hắn có thể cảm nhận được viên đan hoàn có một lớp thanh khí bao quanh, ngăn cách hoàn toàn với mọi khí tức xung quanh. Đây là tiên đan sao? Tôi có thể chạm vào một chút không? Giang Lang hỏi, trong lòng vô cùng kích động. Viên này là cho ngươi, lĩnh đồng hành vũ, ngươi cũng hao tổn không ít sức lực, ta sẽ cho ngươi một viên giữa nguyên đan, coi như không lấy đi của ngươi cái gì quý giá. Dịch Thư Nguyên nói, Giang Lang vốn sẽ phản bác, nhưng lúc này lại không nói được gì. Đây là ngươi nói đấy. Mặc dù không ngửi thấy mùi đan khí, nhưng trong lòng Giang Lang lại vô cùng phấn khích, dường như có thể cảm nhận được rằng viên đan hoàn này không phải là vật tầm thường. Hắn giơ tay bắt lấy đan hoàn, mở lòng bàn tay ra và nhìn nó. Thấy viên đan hoàn yên tĩnh không nhúc nhích, hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Trực tiếp ăn sao? Trực tiếp ăn. Hôi Mỹ nhanh chóng lên tiếng. Viên đan này đã bị phong bế nên người không thấy đan khí. Giang Long Vương nếu không ngại phá vỡ lớp khí này sẽ thấy được chân dung của tiền đan. Hôi Miễn nói, vẻ mặt cười xấu. Giang Lang liếc nhìn Hôi Miễn một cái, nhận ra hắn đang cười một cách quái lạ. Nhưng vì Lão Dịch đang ở đây cũng không phải chuyện lớn, nên hắn suy nghĩ một chút rồi không nhịn được tò mò. Ý niệm vừa động, lòng bàn tay Giang Lang liền phá vỡ lớp khí bao quanh viên đan. Một mùi hương kỳ lạ từ viên đan lập tức tỏa ra, một lớp hào quang cũng theo đó sáng lên. Chỉ ngửi một chút mùi thơm thôi, Giang Lang đã cảm thấy tinh thần phấn chấn. Mùi hương này bay ra đến hậu điện, khiến những thị tộc ở gần đó cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ngay sau đó, hào quang trên viên đan lóe lên, đột nhiên bay lên, có vẻ như muốn chạy trốn. Tuy nhiên, viên đan chỉ bay lên khoảng mười mấy tấc, rồi bị vây chặt trong lòng bàn tay Giang Lang, không thể di chuyển trái phải. Khá lắm, hóa ra còn có một màn này, may mà ta đã chuẩn bị trước. Giang Lang nhìn về phía Hồi Miễn, thấy nụ cười trên mặt hắn, lập tức cứng đờ, khiến Thạch Sinh cũng ngây người một chút. Nhìn viên đan trong lòng bàn tay, hào quang lấp lóe chạy trốn không được, Giang Lang không do dự nữa, mở miệng trực tiếp nuốt viên đan hoàn vào. Từ cổ họng phát ra, trong nháy mắt, từng đợt đan khí bắt đầu tỏa ra khắp tứ chi bách hài, ấm áp và mềm mại, dược lực lan tỏa dần dần, quá trình này ngày càng đột ngột và rõ ràng. Đan khí từ nguyên khí xông thẳng vào từng huyệt đạo trong cơ thể Giang Lang, nhưng hắn không để ý đến chuyện trò, chỉ nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên ghế, cảm nhận những thay đổi trong cơ thể và thích ứng với việc điều tức. Một lúc lâu sau, Giang Lang mở mắt, tạm thời dẫn đan khí vào các huyệt đạo để từng điểm được phát tán và luyện hóa. Quả nhiên là tiên đan, trong cơ thể ta mà cũng có hiệu quả lớn đến vậy. Tuy nhiên, dù đã ăn viên tiên đan của ngươi, chuyện ngươi đã hứa với ta, ta cũng không thể thay đổi quyết định. Ta là loại người như vậy sao? Dịch Thư Nguyên cầm miếng mứt quả trên bàn, hít một hơi mùi trái cây rồi hỏi lại, ngươi muốn tìm Bạch Long hay là Long Quân muốn tìm? Không giấu gì ngươi, lúc đầu ta cũng định tìm hắn, nhưng bây giờ Long Quân đã phát tín hiệu, nếu hắn vào Đông Hải có thể sẽ tìm được Thiên Long Đồ Quyển. Giang Lang vừa nói vừa cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Tiên đan quả nhiên không phải tầm thường, những tổn thương trước đây trong cơ thể có thể phục hồi nhanh chóng, giúp ngắn rất nhiều thời gian. Ô, Thiên Long Đồ Quyển có lợi gì? Giang Lang không khỏi quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên. Thiên Long Đồ Quyển không phải chỉ dành riêng cho Đông Hải Long tộc, mà là bảo vật chung của cả Long tộc. Nó giúp tăng cường khả năng cảm ứng với gió mây, cảm giác về bốn mùa biến hóa, và có khả năng cảm nhận trí tuệ trong cơ thể. Những điều huyền bí này không thể nói hết, nhưng chỉ riêng danh khí của nó cũng rất quan trọng. Thiên đình ở nhiều phương cũng có Thiên Long Đồ Quyển ấn họa té hình chìm. Dù ta là đại dung trường phong hồ Long Vương, nhưng khi bôn ba thiên sơn vạn thủy tới những dị vực, những nơi có thần chỉ của trời đất, nói không chừng sẽ có người nhận ra ta, giúp ta được một phần mặt mũi. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Tuy nhiên Thiên Long Đồ Quyển dường như không chỉ phụ thuộc vào thực lực, mà còn liên quan đến những mối quan hệ trước đó. Mặc dù vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn chưa tỏ ra quá hứng thú, vì cuối cùng thiên thần biến khác hẳn, còn Bạch Long biến lại có thể gọi đến khi vào Đông Hải, chỉ cần Long Quân lên tiếng, quá phiền phức. Ầm ầm, bầu trời chớp lóe, mưa lớn bắt đầu rơi xuống trên Trường Phong Hồ. Từ cửa sổ trên vọng hồ lâu nhìn ra ngoài, buổi chiều Trường Phong Hồ chìm trong bóng tối. Mặc dù mưa rơi nặng hạt, nhưng trong lầu công việc vẫn diễn ra như thường lệ, không ít khách vẫn đến dùng bữa. Nhiều người còn cảm thấy trời mưa như vậy lại càng thêm phần thú vị, khác hẳn với ngày thường. Bàn ghế đều được kéo ra cách cửa sổ khoảng 2 thước. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang ngồi sát mép ngoài, cùng Thạch Sinh và Hôi Miễn thưởng thức rượu ngon, món ngon, đồng thời nghe tiếng tán gẫu của thực khách từ trong lầu vọng ra. Trước mặt Dịch Thư Nguyên, Giang Lang giờ không còn cảm thấy áp lực hay gánh nặng gì nữa. Hiển Thánh Chân Quân tuy không chịu nghe theo thiên đình, nhưng đại thông hạ e là khó có thể thu lại. Dịch Thư Nguyên vừa uống một ngụm rượu, vừa từ tốn nói, Hiển Thánh Chân Quân không có ý bá đạo đâu, đừng lấy hắn làm cớ. Việc thua hay không là do dân chúng, không phải thân. Giang Lang đáp, cũng phải, dù sao ta không dùng cái tâm này. Hai người vừa nói xong, từ phía xa trong tử lâu, một nhóm người cũng đang nói chuyện tương tự, giọng điệu lớn, đầy khí thế. Đó là một người đàn ông vóc dáng to lớn, mặc áo ngắn dù mùa hè chưa tới. Đùng, cái bàn bị người đàn ông đó đập mạnh, vang lên một tiếng. Đó là Sở Tư Mã, thật là người anh hùng. Ông ta mang theo người, dùng dây thừng kéo mười mấy chiếc thuyền lớn đến Triệu Châu, cứu được vô số người. Người lĩnh đông ai cũng thích nghe về chuyện Trị Đại Ký, nhất là đoạn ấy, người nghe đều hưng phấn. Tôi, một người trường phong, nghe xong mà cũng siết chặt nắm đấm. quả là giúp Trường Phong chúng ta lấy lại thể diện. Nói hay lắm, đúng, Trường Phong phủ từ xưa đến nay là đất linh nhân kiệt. Người đàn ông cầm chén rượu lên uống, bên cạnh có người rót thêm cho anh ta uống cạn rồi lại tiếp tục nói: tháng trước tôi từ Triệu Châu về, các bạn đoán sao? Người ở đó biết tôi là người Trường Phong phủ, họ nhiệt tình vô cùng, còn hỏi tôi Sở Tư Mã giờ ra sao. Trong tử lâu, đa số là người Trường Phong phủ, dù khách từ nơi khác cũng bị câu chuyện cuốn hút. Người đàn ông này vừa kể chuyện về chị Tay Ký, vừa kể về chuyến đi lính đông, khiến cho những người xung quanh cũng không khỏi cảm thấy tự hào về quê hương mình. Đáng tiếc, Sở đại nhân tài giỏi như vậy, đáng lẽ phải được trọng dụng. Nhưng trong triều, người ta vì đố kỵ tài năng của Sở đại nhân, lại liên tục nói ông ấy không thể đỗ khoa cử. Ai, huynh đài nói cẩn thận đấy, người bên cạnh lên tiếng. Người đàn ông uống rượu vào, khi thế càng thêm bừng bừng, lại vỗ mạnh lên bàn một cái. Cẩn thận cái gì? Mấy năm trước khoa cử có gian lận, triều đình từ trên xuống dưới đều biết, người dân chúng ta cũng rõ, hoàng thượng đã thánh minh sửa đổi trường thi, mới có ngày hôm nay thanh minh. Sở đại nhân lúc đó nhất định là bị đổi bài thi. Dịch Thư Nguyên ngồi bên cạnh không khỏi cười khẽ. Sở Hàn ngày ấy thực ra là người như thế nào, hắn rất rõ. Chỉ có thể nói rằng, khi một người đã trở thành thần tượng, những người sùng bái sẽ quá mức tôn vinh họ, coi họ như hoàn hảo. Nhưng khi có chuyện không hay xảy ra, thì lại hạ thấp họ quá mức, quên rằng Sở Hàn cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có cảm xúc vui buồn, và những lúc thăng trầm, không có mấy kẻ nịnh hót xấu xa. Làm sao Sở đại nhân lại bị điều đi đến vùng biên cương lạnh lẽo này? Dù cho ông ấy được điều về lĩnh đông, hoặc về Trường Phong phủ làm quan phụ mẫu, thì cũng vẫn tốt hơn là ở đây. Đúng, nói không sai, chỉ cần kiểm tra, đánh giá xuất sắc, Sở đại nhân cũng có thể quay lại thôi. Khó đấy, triều đình này sâu xa lắm. Một người đàn ông bụng phệ đột nhiên nghe thấy, liền cười lớn. Hắc hắc hắc, đến lúc đó, tôi cũng sẽ đưa cho Sở đại nhân một khoản công đức. Khi những lời này vừa thốt ra, có người trong bàn bất ngờ kéo tay một đại hán. Người kia dường như bừng tỉnh lại, giọng nói im bặt, chỉ còn lại tiếng cười lớn và tiếng rượu cạn. Giang Lang đứng bên cạnh không khỏi lộ ra nụ cười, nhỏ giọng nói với Dịch Thư Nguyên: Sở Hàng à, cũng coi như có triển vọng. Trước kia ở Long Cung, tôi từng đại hắn chỉ trong nháy mắt, mà giờ đã là một cột trụ trong lòng hoàng đế. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, không khỏi thêm phần coi trọng Giang Lang. Người này thật ra cũng có chút trình độ, hiểu được rằng Sở Hàng bị điều đi đến vùng biên cương lạnh lẽo là vì hoàng đế muốn hắn thể hiện năng lực, chứ không phải là bị đẩy đọa. Ở bàn bên kia, một đại hán dùng phương thức nửa kể chuyện, nửa giảng giải, cứ ừng ực uống không biết bao nhiêu rượu. Mặc dù sắc mặt hắn đã chuyển hồng, nhưng vẫn không say, không khí trong tửu lâu càng thêm náo nhiệt. Nhiều thực khách cũng trực tiếp gọi rượu đưa cho hắn. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy, cũng đi qua khích lệ, truyền môn gọi một bầu rượu đưa cho hắn tử kia. Phương thức này, nửa kể chuyện nửa tự kể lại hành trình của bản thân, giúp khuấy động bầu không khí, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy có thể học hỏi và tham khảo. Giang Lang thực ra đã nhiều lần muốn tìm cơ hội trò chuyện cùng Dịch Thư Nguyên, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Dịch Thư Nguyên, hắn lại ngần ngại không nói gì. Đêm dần dần khuya, ngoài trời mưa đã nhỏ đi rất nhiều. Trong vọng hồi lâu, nhiều thực khách lần lượt ra về. Bụng lớn hán tử lúc trước đã gục xuống bàn ngủ say, chỉ còn mấy người bạn của hắn vẫn tiếp tục ăn uống. Rắc rắc một tiếng, cửa xương phòng ở góc mở ra, một nhóm thực khách đi ra, nói vài câu với tiểu nhị gần đó rồi xuống cầu thang tính tiền. Lúc này bụng lớn hán tử đang ngủ say mở mắt, nhưng tiếng ngáy của hắn vẫn không dứt. Mấy người bạn cũng nhìn nhau vài lần. Một lúc sau, hán tử ngáp một cái tỉnh lại, cùng bạn bè cùng nhau xuống lầu tính tiền. Khi họ đi gần đến cửa sổ, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang vẫn còn ngồi ở bàn, thức ăn cũng không còn bao nhiêu. Thạch Sinh và Hôi Miễn, một người kê chân, một người quét dọn tàn cuộc trên bàn, nhìn xem hai nhóm người này có câu chuyện gì đây. Giang Lang nói, rồi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Hắn biết bạn mình đôi khi rất thích tham gia vào những chuyện náo nhiệt. Chắc là vậy, Dịch Thư Nguyên đáp, tay cầm quạt nhẹ nhàng gõ đầu Hôi Miễn. Đừng ăn nữa, chúng ta cũng nên đi thôi. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đứng dậy, Thạch Sinh đi theo sát sau. Hôi Miễn nhìn thấy còn chút đồ ăn trên bàn, liền dùng móng vuốt khẽ kéo vài miếng thịt trắng còn lại rồi nhét hết vào miệng, trông giống như con chuồn ăn vội, bụng phồng lên. Sau đó Hôi Miễn nhảy lên đầu Thạch Sinh. Lầu một lúc này khách đã vãn, vọng hồ lâu cũng đã bắt đầu thu dọn bàn ghế. Trưởng quỹ đứng trước quầy hàng, tiếng tính tiền lanh lảnh vang lên. Trên lầu Giang gia xuống rồi. Hòa Kế ở trên lầu lớn tiếng hô. Trưởng quỹ ngậm đầu lên, nghe thấy tiếng thang, quả nhiên nhìn thấy Giang Lang và mọi người đi xuống. Giang gia hôm nay ăn uống có ngon không? Trưởng quỹ cười hỏi, vẫn tính tận hứng. Tôi đi đây, Giang Lang đáp. Ai, bên ngoài mưa rồi, mẹ có muốn chuẩn bị xe không? Trưởng quỹ hỏi rất chu đáo. Không cần, mưa không lớn, đi một chút là được. Giang Lang xua tay nói, ai, vậy mẹ đi cẩn thận nhé. Trưởng quỹ nói, rồi Giang Lang và nhóm người bước ra ngoài. Một vài câu khách sáo qua loa, Giang Lang mang theo Dịch Thư Nguyên trực tiếp đi ra ngoài. Thạch Sinh không hiểu, vội vàng hỏi, Giang tiền bối, Này còn chưa tính tiền mà, sao lại đi rồi? Giang Lang liếc qua Dịch Thư Nguyên một cái, rồi nhìn Hôi Miễn, dùng giọng điệu hững hờ nói, mỗi lần tính tiền quá phiền phức, ta ở Vọng Hồ Lâu chỉ cần thả tiền lên là được, tiền không dùng hết thì cũng chẳng cần tính. Vậy ngươi không sợ trưởng quỹ tính sai à? Hôi Miễn hỏi. Giang Lang cười đáp, tính sai thì tính sai, có sao đâu. Dịch Thư Nguyên cười lắc đầu, không hổ là Long Vương, tài khí hùng mạnh mà lại không để ý đến chuyện này. Ba người bước ra khỏi Vọng Hồ Lâu, bầu trời mưa nhỏ đã chuyển thành ngày xuân mưa phùn mịt mờ, không cần gọi xe hay dùng ô, cứ thế đi dưới cơn mưa, cảm giác thật khác biệt so với mọi khi. Mặc dù ba người bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra không nhận ra là họ đã đi vào thành, nhanh chóng tiến đến gần sở phủ. Sở Hàng đi làm quan xa quê, Sở Khánh Lâm được gọi đi công bộ, hiện tại trong sở phủ chỉ còn một lão bộc giữ nhà. Giang Lang nói, nhìn về phía sở phủ, nơi trước cửa có treo một chiếc đèn lồng lớn. Sau đó, hắn nhìn về hai hướng trên con đường, nơi trước đó có hai nhóm người, một nhóm đi vào trong phủ, một nhóm vào căn phòng bên trong, rồi sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Đi thôi, và phủ ta ngồi một chút. Ta ở trong thành cũng mua một tòa trạch viện, bình thường ít đến, hôm nay lại là dịp tốt. Giang Lang đột nhiên lên tiếng, ý nói có tiền lại tùy hứng, không ngờ Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy hơi bị Giang Lang làm cho choáng ngợp. Trong Giang phủ, trừ quản sự ra, tất cả những người còn lại đều là hạ nhân bình thường, vì ít khi thấy lão gia về nhà, nên hôm nay muộn như vậy lại thấy lão gia dẫn khách về, bọn họ có phần luống cuống. Trong phòng khách, Giang Lang và Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, Thạch Sinh cũng ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Một nha hoàn hơi có vẻ khẩn trương bưng khay trà và điểm tâm vào, cẩn thận quan sát những người trong phòng. Lão gia, trà và điểm tâm đây. Nha hoàn nhẹ nhàng nói, ừm, để đó rồi nghỉ đi. Giang Lang đáp, nha hoàn vội vã rời đi, đóng cửa lại, nhưng trước khi đi còn len lén lết nhìn người trong phòng. Cô không ngờ lão gia nhà mình lại trẻ như vậy, nhìn rất anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, còn vị khách bên cạnh tóc hoa râm, tuy không rõ tuổi nhưng khí độ bất phàm, ôn tồn lễ độ, khiến ngay cả đứa bé cũng toát lên vẻ dễ thương như vậy. Nha hoàn này từ đầu năm mới được nhận vào Giang phủ, hôm nay là lần đầu tiên thấy lão gia trở về. Ngươi đang làm gì vậy, sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Bên cạnh bỗng nhìn vào tiếng nói chuyện đến, khiến nha hoàn giật mình. Nàng nhìn sang, thì ra là quản sự trong phủ. À, Lý quản sự, ta đi nghỉ ngơi đây. Nha hoàn hốt hoảng đáp, rồi vội vàng rời đi. Quản sự nhìn nàng rời đi, dáng vẻ uy nghiêm trong chốc lát cũng biến mất. Hắn cẩn thận liếc nhìn xung quanh trong sảnh, rồi kéo cửa lại cẩn thận, vì bên trong chính là Long Vương đại nhân và Dịch đạo tử tiên tôn. Bên ngoài không có gì quan trọng, nhưng bên trong thì khác. Trong phòng khách, Giang Lang bưng chén trà, thỉnh thoảng liếc nhìn Dịch Thư Nguyên, dù không trò chuyện nhưng cứ liên tục nhìn nhau, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy hơi lạ. Người hôm nay sao vậy? Vừa mới ở Vọng Hồ Lâu đã có chút không ổn, nếu có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng ngại. Dịch Thư Nguyên hỏi, có phải Long Quân có chuyện gì cần ngươi không? À, không phải vậy. Giang Lang do dự một lúc, thực sự không muốn khiến Dịch Thư Nguyên khó chịu nên cứ im lặng mãi, nhưng những chuyện trong lòng giấu kín quá lâu, giống như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không thể chịu được nữa. Cuối cùng hắn quyết định hỏi, dù sao cũng cần phải nói ra. Hồi Miễn ngồi bên cạnh cũng không chịu nổi, lên tiếng, nói đi, đường đường Long Vương Trường Phong Hồ sao lại ngại ngùng như vậy? Tiên sinh tính tình ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dù có chuyện gì, nếu có thể giúp thì giúp, không giúp được cũng sẽ nói thẳng. Đúng rồi, Thạch Sinh cũng phụ họa. Giang Lang khẽ gật đầu, vậy thì ta nói thẳng, lão Dịch, ngươi là người ở Nguyên Giang huyện sao? Giang Lang hỏi. Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang một lúc, nhiều người cho rằng Dịch đạo tử là một tiên nhân tu hành đã lâu, kỳ thật không phải vậy, nhưng hắn cũng chưa từng né tránh điều này. Đối với Giang Lang, hắn chỉ gật đầu xác nhận, không tệ. Giang Lang lại hỏi, tên Dịch Thư Nguyên này có phải xuất thân từ gia tộc Dịch ở Nguyên Giang huyện không? Nghe vậy Dịch Thư Nguyên bật cười, phụ mẫu đặt tên, tự nhiên là xuất thân từ Dịch gia. Ngươi đã từng đến đó sao? Giang Lang gật đầu rồi lại lắc đầu, ta chưa từng đi, nhưng ngươi nhận thì tốt rồi, ta có lý do gì không nhận? Dịch Thư Nguyên đáp, thế thì cũng vậy. Giang Lang cười, không nói thêm gì nữa. Hắn nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Như khi lần đầu nghe Sở Hàng nhắc đến thân thế của Dịch Thư Nguyên, Giang Lang đã suy đoán người tu hành như Dịch Thư Nguyên có thể đã trải qua một phương pháp tu hành đặc biệt, không giống như các tiên nhân bình thường. Tuy nhiên điều này lại khiến Giang Lang càng thêm mơ hồ về Dịch Thư Nguyên. Không có vấn đề gì chứ? Dịch Thư Nguyên hỏi. Không còn gì nữa, Giang Lang đáp, vậy thì cứ như vậy đi. Dịch Thư Nguyên nói, rồi liếc nhìn Giang Lang, suy nghĩ một chút, đặt chén trà xuống, rồi bổ sung thêm, không cần hỏi thêm nữa, càng không thích hợp, Bích Ly sẽ không cũng giống như vậy sao? À, Dịch Thư Nguyên sửng sốt một chút, trong khoảnh khắc này chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra một điều gì đó. Tính cách kín đáo của Giang Lang thật sự khiến người ta bất ngờ. Hồi Miễn và Thạch Sinh lúc này hoàn toàn không hiểu, dù họ đều không phải là kẻ ngu ngốc, nhưng thực sự không nghĩ tới Giang Lang lại có suy nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên đột nhiên đứng dậy, Giang Lang cũng lập tức đứng theo. Đêm đã khuya, trong phủ Sở vốn yên tĩnh, không chỉ chủ nhân mà ngay cả người hầu cũng đều đã nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, có vài bóng người nhanh chóng leo qua tường viện của Sở phụ, hạ xuống một cách im lặng, tự nhiên không làm kinh động đến lão bộc già của Sở phụ. Bên ngoài phủ Sở, trong một dãy nhà, cửa sổ tầng trên đã đóng kín, là nhóm người trước đây của Vọng Hồ lâu, những kẻ bụng to, bọn họ đang cẩn thận quan sát động tĩnh của Sở phụ. Chúng đi vào rồi, có động thủ không? Không, cứ đợi đã, giờ Sở gia không có ai ở đây, cũng không cần lo lắng sẽ có chuyện gì, cứ để họ thả mồi câu lớn đi. Trên nóc một tòa nhà, Dịch Thư Nguyên, Giang Lang và Thạch Sinh lần lượt xuất hiện, nhưng người thường căn bản không thể nhìn thấy họ. Giang Lang lúc này lại nhớ đến một điều gì đó, liền mỉm cười với Dịch Thư Nguyên và bắt đầu giải thích. Những năm qua, Sở Hàm tuy là người khéo léo, nhưng cha của hắn, Sở Khánh Lâm, thật ra lại nổi tiếng hơn cả. Có một truyền thuyết rằng gia đình Sở gia sở hữu một bộ bí sách thần công truyền đời, có thể kiểm soát tất cả công khí trong thiên hạ, từ thành trì, lầu các cho đến khí giới đều có thể giám sát và phá vỡ. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, chẳng qua là đồn thổi mà thôi. Dịch Thư Nguyên rõ ràng về tình hình Sở gia, Sở Khánh Lâm quả thật là một người tài ba. Sở gia cũng có một nền học vấn sâu rộng, tuy nhiên những điều đó đều là kết quả của thiên phú và sự cố gắng học hỏi, và những kiến thức này đều được ghi lại trong sách vở, nhưng không thể thiếu sự trải nghiệm thực tế. Nhưng xem ra có vẻ như vẫn có người tin vào đó, Giang Lang nói. Tuy vậy hắn vẫn chưa vội ra tay, đây dù sao cũng là chuyện của người phàm, nếu Sở gia người còn ở đây hắn có thể giúp đỡ một chút, nhưng lúc này Sở gia không có mặt thì không cần phải quá lo lắng, cuối cùng vẫn có những kẻ chim sẻ đang núp sau mà thôi. Bên trong Sở phủ, qua ánh sáng của đèn dầu, những người lục lọi trong thư phòng của Sở Khánh Lâm tung phèo sách vở tìm kiếm. Sách vở trong thư phòng nhiều vô kể, nhưng họ không thể tìm thấy vật mà họ cần. Họ tiếp tục đi qua các phòng khác để tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả. Những người này không phải là kẻ ngốc, mỗi lần thấy sách vở họ đều mượn ánh sáng để lật xem, hiển nhiên là có chút kiến thức và bản lĩnh. Sau khi lật xong, họ lại trả sách về chỗ cũ. Một vài người còn cẩn thận kiểm tra xem có cơ quan gì ẩn giấu hay không, nhưng cuối cùng họ không thu được gì. Cuối cùng họ đi đến thư phòng của Sở Hàm. Trong thư phòng Sở Hàm, sau một hồi tìm kiếm, một người mở tủ sách ở góc phòng phát hiện ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Nói thật, tối nay bọn họ cảm thấy rất thất vọng, nhưng vốn dĩ cũng không hy vọng quá nhiều. Người này tùy tiện mở hộp gỗ ra, và ngay lúc đó đôi mắt hắn mở lớn. Trong hộp gỗ có một quyển sách, kỳ lạ là từ quyển sách đó tỏa ra một tia sáng mờ ảo đang nhẹ nhàng xoay chuyển. Ánh sáng này trong không gian tối tăm của thư phòng lập tức trở nên rõ ràng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thật sự có sao? Vậy mà Sở Khánh Lâm lại không mang theo. Nên nhìn đi, một người không kìm được sự kích động vội vàng cầm sách lên và lật qua. Quyển sách này trước kia vốn không có chữ, nhưng giờ đây mặc dù ngoại nhân không thể nhìn thấy chữ trên đó, lại có một tia sáng nhẹ nhàng thay đổi, khiến mấy người đó dù không hiểu nhưng vẫn không thể rời mắt. Họ chỉ chăm chú nhìn một lúc rồi cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Chắc chắn là thật, đi mau. Khi sách vở được mở ra, Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Sở Hàng sao lại chưa bao giờ mở cuốn sách này? Trong khoảnh khắc ấy, Dịch Thư Nguyên như thể qua trang sách mà cảm nhận được những dao động kỳ lạ, tựa như vượt qua một cấp độ, mang đến những cảm giác khác biệt. Dịch Thư Nguyên bấm tay tính toán, sự cảm nhận dưới lòng bàn tay cũng tinh tế hơn rất nhiều so với những người tu hành bình thường. Như thể từ khoảnh khắc này có một luồng khí số đang được dẫn động. Có lẽ trên đời mỗi một sự thay đổi nhỏ bé đều có thể khiến khí số bị tác động, nhưng ngay lúc này Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sự thay đổi ấy rõ rệt hơn bao giờ hết. Đó có thể là một sự ngộ nhận thoáng qua, hoặc có thể là một trạng thái tinh tế trong tu hành, nhưng cũng khiến lòng Dịch Thư Nguyên không khỏi dấy lên những cảm xúc. Vì sao cuốn sách lại phát ra ánh sáng mờ nhạt như vậy? Liệu có phải là do duyên phận nào đó đang liên kết? Nhiều năm qua, cuốn sách này vẫn yên ổn trong nhà Sở Hàng, không hề thay đổi. Có lẽ do Sở Hàng chưa đến lúc mở ra, có lẽ là vì tâm trạng chưa sẵn sàng. Nhưng cuối cùng, đó là sự lựa chọn của chính hắn, bao gồm cả việc hôm nay là một người ngoài đã thầm lén lấy đi. Cảm nhận được từng luồng khí số bên trong, Dịch Thư Nguyên quyết định tiếp tục cảm nhận sự biến hóa kỳ lạ của nó. Trong thư phòng của Sở Hàng, nhóm đạo phỉ hiện tại vô cùng kích động. Thực ra, những tin đồn dân gian thường xuyên nghe sai về những sự kiện không phải là hiếm, và tình hình Sở gia cũng không phải là việc quan trọng nhất. Nhưng khi phát hiện ra cuốn sách kỳ lạ này có thể coi là một bảo vật quốc gia, họ lập tức nhận thấy cần phải xác nhận mọi dấu vết, thu thập dù là đầu mối nhỏ nhất để có bằng chứng. Không ngờ họ lại tìm thấy cuốn Vô Tự Thiên Thư. Trong sự kích động, họ cũng hoảng loạn đem hộp gỗ trả về vị trí cũ, chỉnh lại mọi thứ trong thư phòng như cũ. Điều duy nhất có thể khác biệt là dấu vết của tro bụi. Cuối cùng, trong Sở gia chỉ có một lão bộc giữ nhà, người này không thể dọn dẹp sạch sẽ từng gian phòng. khiến cho bụi đã dần tích tụ qua thời gian. Sau khi mọi thứ trở lại vị trí ban đầu, người cầm đầu nhóm đạo phỉ dùng hai lớp vải đen bọc chặt cuốn sách, rồi giấu vào trong ngực. Đi thôi, họ nhẹ nhàng ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Sở phủ bên trong vẫn yên tĩnh, lão bộc trong phòng ngủ say. Tuy nhiên, trong lúc nhóm đạo phỉ đang lục soát sở phủ, một nhóm người khác cũng lặng lẽ bắt đầu hành động từ một căn phòng ở phía trước của sở phủ. Khi nhóm năm người này đến sân, họ nhảy qua tường, nhanh chóng ra khỏi sở phủ. Mỗi bước chân nhẹ nhàng, họ đi tới một ngõ hẻm nhỏ gần đó. Bên ngoài ngõ hẻm vẫn yên tĩnh, không nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng chim kêu. Ánh trăng vừa mới lóe lên, nhưng lại bị bóng tối che khuất. Bầu trời bắt đầu rơi những hạt mưa phùn mịn mờ. Lão Lục, người dẫn đầu gọi khẽ, nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn liền thầm nhủ rằng có chuyện không ổn, đi nhanh đi. Vừa dứt lời, một cảm giác nguy hiểm lập tức ùa đến. Từng luồng ám khí sắc bén đang ẩn mình trong bóng tối. Tiếng la hét, tiếng vũ khí va vào nhau ầm ầm. Ám khí nhanh lên, giết bọn chúng. Một người trong lúc nguy cấp vội vàng hô lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, đám đạo tặc đã tản ra, những người ẩn nấp trong bóng tối cũng lộ diện. Muốn đi sao, đã muộn rồi. Một tiếng nói sắc bén từ trong bóng tối vang lên, rõ ràng là có người sử dụng khinh công rất cao, nhảy vọt đến. Bốn phía đều có động tĩnh, chứng tỏ không chỉ có một người đến. Một trong số đó là một người có thân hình to lớn, bề ngoài khôi ngô. Trong hoàn cảnh này, dù không có tầm nhìn cao, cũng cảm nhận được sự áp lực nặng nề. Người này lao xuống từ trên không, tay cầm đại đao bổ tới, chính là người trước đây đã nói chuyện ở vọng hồ lâu, giả vờ say và bụng to. Hay, hắn khẽ hồ, sức mạnh từ cơ thể khiến quần áo rung lên mạnh mẽ. Bụng vệ hán tử thẳng hướng ở trung tâm của đám đạo tặc, chính là thủ lĩnh của bọn chúng. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, không kịp có phản ứng gì, thủ lĩnh đạo tặc dùng nội kình nâng đao lên để chặn lại. Đoảng, một tiếng vang lớn, đao va vào đao, lửa bắn ra bốn phía. Thủ lĩnh chỉ cảm thấy thanh đao của mình đụng phải thứ gì cứng như sừng trâu, lực tác động mạnh khiến hắn không thể chịu nổi, hai đầu gối quỳ xuống đất, cơ thể va mạnh vào phiến đá trong ngõ hẻm. Ngay lúc đó hắn phun ra một ngụm máu và nước bọt về phía bụng phệ hán tử. Nhờ vào đà lùi của hán tử, máu văng ra, thủ lĩnh đạo tặc liền lợi dụng cơ hội dùng khinh công điểm nhanh chân, cơ thể như quỷ dị leo tường, trong nháy mắt đã chạy thoát về phía xa. Đừng để hắn chạy, một số đồng bọn của hắn đang giao chiến với đối thủ, những tiếng va chạm vũ khí vang lên không ngừng. Họ đều chiếm ưu thế, nhưng bụng phệ hán tử vẫn không bỏ cuộc, lập tức đuổi theo. Cơ thể to lớn nhưng khinh công cũng không tệ, nhảy vọt lên nhanh chóng, không cho đối phương thoát khỏi tầm mắt. Tuy nhiên, ban đêm tầm nhìn hạn chế, đối phương lại mặc trang phục tối màu, khiến việc truy đuổi trở nên vô cùng nguy hiểm. Bên ngoài sở phủ, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đứng từ một vị trí cao nhìn xuống cảnh tượng này. Giang Lang không khỏi khen ngợi, chật chật chật, mỗi chiều đều như muốn giết người, không hề nương tay. Cuộc đấu này còn đặc sắc hơn cả một buổi diễn kịch. Lão Dịch, ngươi thấy sao? Đều không phải là kẻ tầm thường, người chạy thoát kia võ công cao nhất. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh đáp. Ừm, nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Giang Lang hơi ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được tình thế có vẻ như người chạy làm thùa, nhưng lại không rõ vì sao Dịch Thư Nguyên lại nói như vậy. Chưa kịp để Giang Lang suy nghĩ thêm, Dịch Thư Nguyên đã đạp gió mà đi, Thạch Xin cũng nhanh chóng theo kịp. Giang Lang nhìn thấy hậu phương Sở gia vẫn còn mấy người đang giao chiến, cũng không dừng lại, lập tức đi theo bạn mình. Thủ lĩnh đạo phỉ rõ ràng có ý định vượt qua đám truy binh sau lưng, điều này hắn cảm nhận được khi đuổi theo một đoạn đường dài, trong lòng không khỏi lo lắng. Thủ lĩnh này liên tục nhìn quanh, mặc dù tiếng đánh nhau đã rõ ràng, nhưng trường phong phủ rộng lớn như vậy, chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ phía sở phủ, mà chỉ những người dân xung quanh mới nghe thấy được. Thực tế, đúng như vậy, một số cư dân gần đó có nghe thấy, thậm chí lão bộc sở phủ cũng đã nghe thấy, nhưng họ chỉ dám núp trong nhà mà không dám ra ngoài. Mặc dù vừa mới đón một đao có vẻ là vết thương nặng, nhưng thủ lĩnh đạo phỉ này chạy trốn rất nhanh, khinh công của hắn vô cùng vững vàng, đôi chân nhẹ nhẹ nhảy lên mái nhà bay theo gió. Điều duy nhất ảnh hưởng đến hắn là một vết thương ở bả vai. Mặc dù hắn đã dùng nội lực phòng bế vết thương, nhưng vẫn cảm thấy đau nhức, chắc chắn là có độc trên ám khí. Những kẻ mai phục thật độc ác, thủ lĩnh cắn răng tiếp tục tránh né, không để ý đến huynh đệ dưới tay, chỉ mong chạy thoát. Hiện tại bảo vệ cuốn sách trong ngực mới là quan trọng nhất. Nội lực của hắn được tăng lên 3 phần, khinh công cũng nhanh hơn, khiến tên truy kích phía sau càng thêm vội vàng. Thậm chí hắn quay người vội vàng nhặt một mảnh ngói xanh đen dưới chân, mạnh mẽ quăng về phía trước. Ô ô ô, tiếng xé gió vang lên, người phía trước nhanh chóng nghiêng mình tránh qua, tiếp tục chạy trốn. Còn tên hắn tử bụng phệ phía sau vì động tác quăng ngói mà bị chậm lại, không thể đuổi kịp. Ở phía bên kia, trong hậu viện sở phụ, cuộc đấu tranh đã kết thúc. 4 tên đạo phỉ lẻn vào, trong đó 2 tên bị giết, 2 tên bị bắt sống. Tuy nhiên, hiện trường nhanh chóng được xử lý gọn gàng, không chỉ bắt được người mà thi thể cũng không để lại dấu vết. Khoảng nửa giờ sau, tại một nơi không xa sở phụ, hắn tử bụng phệ trở về, mang theo sự không cam lòng. Nhưng khi đối diện với các đồng bọn, hắn nhận thấy sắc mặt của họ đều rất khó coi. Trong phòng học, nhìn thấy hai tên đạo phỉ bị bắt, còn trong bếp, hắn từ bụng phệ kể lại tình huống truy đuổi. Người kia khinh công cực kỳ cao minh, dễ dàng đối phó với tôi, có thể thấy rõ hắn còn dư sức để chạy trốn. Tôi cứ mãi đuổi theo, vượt qua tường thành rồi ra khỏi thành, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm thấy tung tích của hắn, càng cảm thấy có một sự nguy hiểm đang đến gần. Tên bụng phệ nói những lời này rất thật lòng. Nửa chặng đường sau, hắn đã nhận ra rõ ràng rằng mình và đối phương về võ công có sự chênh lệch lớn. Đợt tấn công ban đầu hắn có thể coi là chiếm được một lợi thế lớn, nhưng sau đó không những không đuổi kịp mà còn càng không thấy đối phương đâu nữa. Nếu cứ mù quáng đuổi theo, rất có thể chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi sao lại biểu hiện như vậy? Một đồng bạn nhẹ nhàng lắc đầu. Có người giải thích tình huống cho hắn, khiến cho tên bụng phệ nghẹn họng không nói được gì. Cái gì? Sở gia thật có kỳ thư? Điều này không phải là hư cấu sao? Những lời đồn về sở gia không thiếu, một mặt là do người dân trong phố truyền tai nhau, một mặt khác là giang hồ khách càng làm dậy lên sự tò mò. Những câu chuyện này chỉ là trò tán gẫu trong quán trà quán rượu, nhìn lại có một số nhóm người bị ảnh hưởng rất lớn. Sự việc sở gia bị trộm có thể xem như một cái bẫy mà những giang hồ khách này đã bố trí, nhưng họ không ngờ rằng đối phương lại có võ công cao hơn tưởng tượng. Hơn nữa, sở gia quả thật có một cuốn kỳ thư, liệu có phải bị lừa gạt không? Giả hay thật cũng không quan trọng, quan trọng là phải tìm ra người kia. Nếu để gián điệp mang kỳ thư ra ngoài, sẽ gây ra đại họa, bất đắc dĩ. Tên bụng phệ lúc này cũng giống như đồng bạn, cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng vẫn có người giữ được bình tĩnh. Chúng ta đừng hoảng loạn, hắn trúng độc. Tối nay chạy thoát không có nghĩa là sẽ luôn chạy nhanh như vậy. Chúng ta không phải không có người sao? Mấy người nhìn về phía căn phòng bên kia, nghĩ cách để moi thêm thông tin từ những người đó. Chúng ta có nên báo cho quan phủ không? Không được, quan phủ phản ứng quá chậm, còn dễ dàng làm lộ chuyện. Chúng ta có thể mượn một chút phương pháp tà đạo. Bên ngoài Trường Phong phủ, thủ lĩnh đạo phỉ dù đã thoát khỏi sự truy đuổi, nhưng bước đi của hắn vẫn không dám chậm lại, cũng không dám nới lỏng nội lực, phải chạy thêm nửa canh giờ mới dám tìm một nơi dừng lại. Đây là do trong người hắn có độc, không thể không tạm nghỉ ngơi. Ở vùng hoang dã, trong bụi cỏ, người kia xé vạt áo, gạt đi chút máu độc, rồi bôi thuốc kim sàng và bọc lại. Sau đó điều tức một lát mới thở phào nhẹ nhõm. Hô! Sau đó, người đàn ông lấy ra một vật từ trong ngực, mở ra một cách cẩn thận. Trời vẫn mưa phùn, trong không gian mờ tối, ánh sáng yếu ớt từ cuốn sách phát ra, càng lúc càng rõ ràng khi mưa rơi xuống trên mặt giấy. Nam tử trong lòng phấn khích, lại mở quyển sách ra lần nữa. Trên trang sách vẫn không có chữ, nhưng ánh sáng lại thay đổi, trở nên rực rỡ hơn. Từ xa, Giang Lang mở to mắt nhìn cảnh tượng này. Quả nhiên, sở ra lại giấu một cuốn thiên thư, ngay cả ta cũng không biết. Giang Lang kinh ngạc thốt lên, người là Long Vương, lại không phải xem bói, sao lại biết rõ như vậy? Dịch Thư Nguyên nói, nhưng trong lòng lại hơi động, bất giác nhìn về phía lùm cây ở phía xa. Bên kia, nam tử cầm quyển sách, trang sách tỏa ánh sáng lấp lánh, giống như từ từ từ hiện ra vài chữ cổ đặc biệt. Những chữ này trong mưa phùn phát ra ánh sáng kỳ lạ, như thể chúng thoát khỏi trang sách, lơ lửng trong không trung. Ánh sáng phản chiếu từ mưa phùn chiếu lên. Người lấy sách trộm này dù học thức có hạn, không hiểu rõ lắm, nhưng cũng có thể nhận ra vài ý nghĩa từ những hình ảnh trên sách. Sóng lên, huyên, huyên, hóa tiên, mấy chữ liên tiếp không hoàn chỉnh, nhưng thân thể nam tử đã không kìm được mà run lên. Đây không phải là một bí thuật thần công, mà là thiên thư. Đạo phỉ thủ lĩnh không thể không muốn đắm chìm trong cuốn sách, nhưng nhìn một lúc lâu, đầu hắn bắt đầu choáng váng do ảnh hưởng của tâm thần không tốt. Tuy nhiên, với trực giác của một quân nhân, nam tử cũng hiểu rằng đây là do sức mạnh của cuốn tiên thư khiến cho phàm nhân cảm thấy bị ảnh hưởng, và càng như thế, hắn càng hưng phấn. Cuốn sách này nếu có thể mang về, khi tuổi già chẳng cần lo nghĩ gì về vinh hoa phú quý. Nhưng đối diện với một cuốn tiên thư như vậy, quyền lực và vinh hoa có còn hấp dẫn được hắn nữa không? Tiên thư, tiên thư, bây giờ là của ta. Nam tử thì thầm lẩm bẩm, trong lòng mơ tưởng về tương lai tươi đẹp. Hắn nghĩ đến việc tìm một nơi yên tĩnh, cố gắng khám phá bí ẩn trong cuốn sách. Chỉ cần làm được vậy, hắn có thể bước lên con đường tiên đạo. Những gì như tiên thiên võ đạo, quyền lợi, phú quý hay nữ nhân, tất cả đều chẳng đáng gì. Nếu có thể thành tiên thành thần, hắn sẽ có thể trường sinh bất lão, hồ phòng hoán vũ. Mọi thứ trên thế gian đều như trò đùa, hắn muốn gì cũng dễ dàng, có thể khống chế phong vân, nắm giữ lôi đình, đến cả hoàng đế cũng phải quỳ xuống bái hắn. À à à à, ha ha ha, nam tử cười không thể ngừng lại. Mãi một hồi lâu sau mới kiềm chế được cảm xúc, lại cẩn thận gói cuốn sách nhét vào trong ngực. Không thể chần chừ nữa, phải rời khỏi đây ngay, rồi về nhà mang theo người thân tránh đi. Sau một lúc nghỉ ngơi, nam tử không dám trì hoãn, đứng dậy và bắt đầu đi. Tuy nhiên, sau khi chạy được một đoạn, hắn bước chậm lại, hướng về phía Trường Phong phủ thành, ánh mắt lộ ra vẻ âm u đầy sát khí. những người bạn đồng hành của hắn đều là những kẻ hung ác. Tuy khó nói liệu họ có bị bắt giữ, nhưng dù sao thì họ sẽ không dễ dàng để lộ miệng. Dù hiện tại họ có thể giữ im lặng, nhưng không biết liệu có thể duy trì được mãi. Giữa không trung, Dịch Thư Nguyên và mọi người chỉ bình tĩnh quan sát nam tử dưới đó. Dù không thể nghe thấy những suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng họ có thể nghe được những lời hắn lẩm bẩm và cảm nhận được sự biến hóa trong khí số của hắn, đặc biệt là khí sát khí càng lúc càng rõ rệt. Thấy nam tử có động tác tiếp theo, Thạch Sinh không nhịn được kêu lên. Hắn thật sự không dễ dàng bỏ cuộc, lại quay lại sao? Hồi Miễn nằm trên đầu Thạch Sinh, khẽ nói, hắn là kẻ hung hãn thật. Giang Lam khẽ nhíu mày, nhìn bóng dáng nam tử bước đi nhanh chóng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Lão Dịch, ngươi nhận thấy không, cuốn sách này không đơn giản đâu, cảm giác như có phong vũ vờn quanh, có thể là cuốn Thủy Hành Tiên Quyết, ngươi không muốn nhìn thử sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, không nghĩ, nhưng mà ta muốn xem. Giang Lam đáp, ánh mắt sáng lên, hắn đạp gió đi về phía Trường Phong phủ thành, mưa phùn mịt mờ bao quanh. Thạch Sinh rất muốn lập tức đuổi theo, nhưng thấy sư phụ không động đậy, liền đành phải lơ lửng trên không. Sư phụ, chúng ta không đi xem sao? Tiên sinh, để Giang Lan xem sách đó có sao không? Hắn đã không chừng có thể nhận ra chữ viết của ngươi. A, là sư phụ viết sao? Thạch Sinh giật mình, xác thực là ta viết, không có gì phải ngạc nhiên, chỉ là một bộ tiên quyết thủy hành rất đặc biệt mà thôi. Dù có nhìn kỹ hơn, chỉ có thể khen ta pháp thuật tuyệt vời. Dịch Thư Nguyên trước đây tuy đã dặn dò Sở Hàm, nhưng thực ra ông không quá lo lắng về việc này, vì trong sách chẳng có chữ lòng. Nếu ai phát hiện ra điểm đặc biệt của pháp này, cũng chỉ có thể hiểu rằng đó là một loại mô phỏng pháp thuật của rồng, thể hiện sự hòa hợp với nước. Cuối cùng, long tộc là linh vật của nước, giống như võ đạo với hình ý, mô phỏng long, long. Trong tiên quyết cũng là chuyện bình thường, tồn tại ý nghĩa mà không cần hình dáng cụ thể. Ngược lại, nếu long tộc cảm thấy không hài lòng, cũng chỉ là khả năng, bởi vì đây chỉ là một tiên quyết đơn giản. Nếu danh tiếng của Dịch Thư Nguyên bị lộ ra, long tộc cũng sẽ không tính toán. Về chữ viết, hắn có lẽ đã nhận ra điều gì đó, nên mới cố ý hỏi ta. Khi Dịch Thư Nguyên nói vậy, ông bắt đầu từ từ hạ xuống, đến gần nơi nam tử trước đó ẩn nấp trong bụi cây, thần sắc trầm tư, rồi đứng rất lâu tại đó. Ái chà, sư phụ ngươi. Thạch Sinh vừa nghĩ đến chuyện trò, bỗng nhiên nhận ra sư phụ, có vẻ như đã ngộ ra điều gì, liền không dám quấy rầy, chỉ có thể khẽ thì thầm, hồi tiền bối, ngài cứ ở lại đây, ta đi xem náo nhiệt, ta cũng đi. Thạch Sinh khẽ rời đi vài bước, quay đầu nhìn một cái, sau đó nhảy lên phong hỏa luân, trong chớp mắt bay đi về hướng xa. Giang Lam không hề hay biết, Dịch Thư Nguyên không có phản ứng gì, trong lòng suy nghĩ một hồi, hai mắt sáng lên, quan sát xung quanh, một bóng dáng mờ mờ hiện ra trước mắt ông. Dịch Thư Nguyên lập tức hiểu ra mọi chuyện, bước ra một bước, lập tức đứng đối mặt với người kia. Trở về, ông vùng tay áo, bóng dâm biến mất ngay lập tức. Sách mà Giang Lang nhìn thấy không có gì đáng ngại, nhưng tình huống của Sở Hàng thì tốt nhất vẫn nên tránh đi một chút. Phía bắc xa xôi, một người cuộn mình trong chăn, đầu đầy mồ hôi, rõ ràng là đang mơ thấy điều gì không lành. Trong giấc mơ, người này gần như đã quên mất cuốn sách bị đánh cắp, mơ màng không rõ, như thể mọi thứ đều là sương mù, nhưng lại cảm giác hết sức chân thật và gấp gáp, khiến hắn không ngừng đuổi theo cuốn sách, không biết nó đang dẫn đến đây đâu. Khi sách mở ra, hắn mới nhận ra mình đã có thể nhìn thấy chữ viết trên đó. Sở Hàn theo bản năng đưa tay chạm vào cuốn sách. Cuốn sách này là bảo vật giúp hắn ngộ đạo, và ngay lúc này hắn không thể tránh khỏi bước vào trạng thái hiểu được tiên quyết. Xung quanh mưa phùn như thể là một phần trong những suy nghĩ của chính mình, chúng hội tụ lại theo từng câu niệm trong đầu, trong thân nghe sóng như sóng đi theo kinh huyệt mạch lạc, sông lớn hồ lớn. Khi Sở Hàn lặng lẽ niệm tụng, trong mưa phùn tựa như có ánh sáng le lói, những chữ viết hiện ra trong lòng. Một hồi lâu, Sở Hàn bỗng nghe thấy tiếng sấm rền vang lên. Trở về, thân thể Sở Hàn run lên, đột ngột tỉnh lại. Ôi ôi ôi, là mộng sao? Từ trong lùm cây, Dịch Thư Nguyên không thay đổi nét mặt, tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng vỗ vào trán. Đám đạo phỉ này không phải là những kẻ bình thường, đêm nay khí số có liên quan đến quốc lực. Nhưng khi những chữ thiên thư hiện ra, Dịch Thư Nguyên cũng cảm nhận được, lần này dùng thiên thư làm trung tâm, khí số đã có sự chuyển hướng. Dịch Thư Nguyên vẫn không ngừng suy nghĩ, vì tối nay có cơ hội khiến hắn như có một sự nhận thức mới, cảm nhận khí số trở nên phức tạp hơn. Mệnh số không phải là cái gì đã định sẵn và không thể thay đổi, giống như đêm nay một chuyện nhỏ có thể tạo ra sóng gió va chạm nhau như nước với nước, hay chỉ vì một khúc nhạc dạo mà dẫn đến tranh chấp giang hồ. Thậm chí khi thủ lĩnh kia tìm đến thiên thư, Dịch Thư Nguyên cũng không thể nói là không có khả năng đạt được một phần cơ duyên. Mà trong thiên thư, những chữ viết hiện lên rõ ràng chứa đựng những bí quyết huyền diệu của tiên. Người nam nhân kia nhìn vào có vẻ như trong lòng tràn ngập ma niệm, tâm tư rối loạn. Sách này vốn do Dịch Thư Nguyên viết, nên tự nhiên có mối liên hệ với khí số, và việc hắn luyện thiên ma biến khiến hắn lúc này như thể có thể xuyên qua tiếng lòng mà cảm nhận được ma niệm mạnh mẽ của người kia. Mọi thứ này tuy có thể dự đoán, nhưng cảm nhận lúc này lại khác biệt, như thể một loại thị giác mới, giống như lần đầu tiên biết được sự biến hóa trong tâm con người, nhìn thấy tương lai mờ mịt. Chỉ có thể nói rằng đôi khi niềm tâm rất yếu ớt, mà tương lai đôi khi cảm mỏng manh, nhưng trong lúc này cũng bộc lộ ra chút kim chỉ đáng quý và sự thành tựu hùng vĩ khó có được. Tuy nhiên, với Dịch Thư Nguyên, cảm giác về tương lai này lại không mấy hợp lý. Ban đầu hắn không hề nghĩ mình sẽ bị cuốn vào cuộc chiến giữa hai nước cũ. Khi thư biến hóa cùng sự thay đổi của mệnh số khiến hắn bất ngờ, nhưng lại lộ ra sự mơ hồ không rõ ràng. Hắn không ngờ rằng Sở Hàng lại mộng du vào lúc này. Không biết liệu có phải vì khoảng cách quá xa xôi hay không, mà trước đây Dịch Thư Nguyên hoàn toàn không nhận ra, cho đến khi những chữ trên thiên thư hiện ra, hắn mới nhận thức được sự bất thường và phát hiện ra sự tồn tại của Sở Hàng. Chuyện này là sao? Rốt cuộc chuyện tối nay không phải là lớn, dùng sức của Dịch Thư Nguyên và Giang Lang, tự nhiên họ có thể dập tắt tất cả. Nhưng chuyện này thật ra không hề đơn giản, không chỉ là lợi ích của những người dân thường, cũng không phải chỉ là những vụ trộm cắp nhỏ nhặt, mà sau lưng nó liên quan đến một vấn đề lớn hơn, có thể coi là một đại thế. Cuối cùng, mối quan hệ giữa Nam Yến và Đại Dung thật sự phức tạp, khó mà phân biệt đúng sai. Mặc dù có vẻ như Nam Yến đang bùng phát dã tâm, nhưng Đại Dung thì sao? Đại Dung đương kim thiên tử cũng có thể coi là một minh quân lo lắng cho việc nước, nhưng không kém gì Nam Yến, cũng có dã tâm. Cho dù Nam Yến không gây sự, Đại Dung sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách thu hồi cố thổ. Mà vùng đất ấy có thể là mấy châu, mười mấy châu, thậm chí là toàn bộ Nam Yến. Vì vậy, liên quan đến vận mệnh quốc gia thật sự là vấn đề phức tạp nhất và cũng dễ dàng dẫn đến những cuộc tranh đấu sinh tử. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ không ngừng, duỗi dài rồi hồi hồi tưởng lại những chuyện vừa rồi. Ngược lại, thủ lĩnh đạo phỉ vì mê muội thiên thư tiên quyết có thể làm cho mọi chuyện rẽ sang một hướng khác. Có lẽ đây chính là cái gọi là nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Dịch Thư Nguyên trong lòng tràn ngập nhiều suy nghĩ phức tạp, nhưng rồi cũng xua đi tất cả, trở lại với tâm trạng bình thản. Đối với người kể chuyện như hắn, cái gì là đáng kể, cái gì là không đáng kể, dù có vướng vào rắc rối, cuối cùng chí hướng cũng sẽ đến nơi cần đến, và dù có tránh né cũng chẳng tránh được. Tâm hướng nào rồi sẽ biến hóa theo, vạn biến rối rắm có sao đâu, ta cũng có thể biến hóa ngàn vạn. Dịch Thư Nguyên tự mình mỉm cười, như thể đang trêu chọc chính mình. Có lẽ đây chính là nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Nhìn quanh một lượt, Giang Lang, Thạch Sinh, Hôi Miễn đều không còn ở đó, hắn không khỏi lắc đầu, rốt cuộc vẫn là những đứa trẻ. Trong thành Trường Phong, nam tử kia dùng khinh công cao siêu lén lút trở lại, lần này hắn ở nơi tối tăm trong khi người khác lại ở ngoài sáng. Giang Lang thực ra chỉ đứng cách đó không xa nhìn theo, trong lòng không thể không thừa nhận nam tử này quả thật có can đảm. Người bình thường có được một bản thiên thư tiên quyết như thế sẽ hẳn không thể chạy trốn ngay lập tức, không để lại dấu vết, nhưng hắn lại còn muốn diệt khẩu. Mặc dù Giang Lang không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các võ giả, dù hiện tại hắn cũng không thật sự quan tâm nam tử này sẽ làm gì, nhưng rõ ràng Giang Lang lại rất hứng thú với thiên thư. Nam tử này hiển nhiên rất kiên nhẫn, không phải người mù quáng hành động, nhưng Giang Lang lại không kiên nhẫn được lâu, ít nhất là trong chuyện này. Nói không chừng lão Dịch cần phải chú ý một chút thì hơn. Vì vậy, khi Dịch Thư Nguyên quay lại Trường Phong phủ, Giang Lang liền vẫy tay. Trong lúc nam tử kia không hay biết, một quyển sách đã bay lên hướng về phía mái nhà. Giang Lang đưa tay bắt lấy quyển sách, nhìn thoáng qua nam tử kia, người vẫn đang thận trọng quan sát, rồi mỉm cười ngồi xuống trên nóc nhà, lật mở sách trong tay. Tuy nhiên, Giang Lang lập tức nhíu mày, trên cuốn sách chẳng có chữ nào, và cuốn sách cũng chỉ trở nên bình thường, không có gì đặc biệt, ánh sáng mờ ảo cũng không còn nữa, như thể chỉ là một cuốn sách có thể dễ dàng xé bỏ. Không thể nào hắn có thể nhìn thấy, chẳng lẽ lão Dịch không muốn cho tôi xem? Giang Lang liếc mắt nhìn nam tử kia, rõ ràng người này đang đọc sách trên hoang dã. Do dự một lúc, Giang Lang trực tiếp chỉ tay vào một điểm trên sách, một đạo pháp quang giống như dòng nước chảy nhẹ nhàng dung nhập vào trong sách, nhưng lại như gặp phải một lớp lực cản. Giang Lang ánh mắt sáng lên, quả nhiên đây không phải là cuốn sách bình thường. Hắn chỉ thử xác nhận một chút, cũng không có ý định tiếp tục thi pháp, chỉ đợi lão Dịch đến để trực tiếp hỏi ý kiến. Tuy nhiên, sau một khắc, lớp lực cản ấy đột nhiên biến mất, khiến Giang Lang có thể trực tiếp chạm ngón tay vào trang sách. Sau đó những chữ viết trong sách bắt đầu từ từ hiện ra. Giang Lang sửng sốt một chút, hình như đã ý thức được điều gì đó, rồi không chút khách khí liếc mắt đọc những chữ viết ấy. Thần Đào Hóa Tiên Quyết, có phải là lão Dịch cho tôi không? Giang Lang hiểu một chút về nội tình Sở gia. Điều đặc biệt là khi nhận ra lão Dịch, cuốn thiên thư này đối với phàm nhân rất khó có được, khả năng lớn là lão Dịch đã cho. Lúc trước hắn cũng không phản đối, giờ cũng ngầm đồng ý, tự an ủi rằng mình không phải đang lén nhìn. Giang Lang trực tiếp tiếp tục xem. thật sự là những pháp môn tu tiên chân chính mà không phải ai cũng có thể thấy được, huống chi đây lại là của lão dịch. Hắn không nghĩ nhiều, nhưng nhìn một chút cũng khiến Giang Lam cảm thấy bất ngờ. Đây là một pháp môn rất phù hợp với đạo thủy hành trong tu tiên. Dịch Thư Nguyên nghĩ không sai. Giang Lam đương nhiên không thể nghĩ quá sâu về điều này, nhưng có một điểm hắn có thể nghĩ đơn giản, chính là tiên quyết này mặc dù đối với Giang Lam có ảnh hưởng lớn, nhưng cũng là do thân phận rồng hóa hình người có thể liên quan đến điều này. Dịch Thư Nguyên có thể đang nghĩ đến Long tộc rất cao siêu, hoặc là quá tự tin cho rằng Long tộc mượn dùng diệu pháp của tộc mình sẽ không mảy may quan tâm đến những đồ vật này. Thực tế Giang Lam càng xem càng hoảng sợ. Trong sách cổ, những quang huy lưu truyền, không ít trong đó có thể chứng minh những gì hắn đã trải qua trong quá trình tu hành, thậm chí có những điều còn vượt qua cả những gì hắn biết. Dịch Thư Nguyên là người bắt nguồn từ lý thuyết tiên quyết, còn Giang Lam nhìn nhận tiên quyết từ góc độ của Long tộc. Tự nhiên hắn xem nhẹ những ưu thế của bản thân là rồng. Những ưu điểm đó chính là những chỗ thiếu sót trong sách, nhưng những chi tiết trong sách lại khiến Giang Lam chịu sự chấn động rất lớn. Lấy mình làm gương thì còn rất nhiều huyền bí của Long tộc hóa hình người mà cần phải giải thích. Cuốn sách này thật sự khó lường. Giang Lam nhìn đến mồ hôi toát ra, cố nén khát vọng trong lòng, đụng một tiếng mạnh mẽ khép lại cuốn sách, tê hô. Giang Lam tự mắng mình, cuốn tiên quyết này quả thật không tầm thường, người nhìn thấy mà còn cố tình xem trộm, thực ra chẳng khác gì mấy kẻ cướp gà trộm chó. Nhưng mà ta và lão dịch có quan hệ gì đâu, xem một chút cũng đâu đến mức vậy. Không đến mức đâu, bí pháp của Long tộc ngươi tưởng sẽ dễ dàng để người khác thấy sao? Chắc chắn là không. Giang Lam trong lòng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lại. Cuốn sách này đã nhìn qua một lần, tiếp tục nhìn nữa thì chính là không biết xấu hổ. Giang tiền bối thế nào? Ái chà, Thạch Sinh đột ngột lên tiếng, khiến Giang Lam sợ đến người hắn run lên. Hắn vốn không thể không nhận thấy Thạch Sinh đã lại gần, chỉ là vừa rồi tâm thần có chút rối loạn. Ách, không, không sao cả. Giang Lam thanh âm có chút chột dạ, khiến cho Thạch Sinh lộ vẻ hiếu kỳ, đồng thời cũng khiến hôi miễn trên đầu hắn lộ vẻ nghi ngờ. Thế nhưng ngày sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Thạch Sinh nhìn xa xa, chỉ cần liếc qua là có thể thấy nam tử mặc y phục dạ hành, võ công tuy cao, bước đi không chậm, nhưng có vẻ mới trở về không lâu. Hôi miễn thì luôn chăm chú nhìn Giang Lam, dáng vẻ của ông ta có vẻ như có điều gì đó lo lắng. Lão dịch đâu? Sư phụ còn ở bên đó, ta cùng Hôi tiền bối đến trước. Giang Lam lúc này đã tỉnh táo lại, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ với lão dịch, nhưng lúc này không tiện nhìn về phía đó. Còn bên kia, nam tử không hề biết rằng từng động tác của mình đều bị người dưới mí mắt theo dõi. Lúc này hắn đã nhận ra vị trí của đồng bọn, quả nhiên có hai người bị bắt giữ. Trong viện lúc này chỉ còn lại hai võ giả đang canh gác những người bị bắt, những người khác không rõ đi đâu, bao gồm cả người đàn ông bụng phệ cầm đại đao. Nam tử trong lòng có vài suy đoán, những người kia có thể đã đi truy đuổi hắn, cũng có thể là đi báo tin, nhưng hắn không ngờ rằng mình lại có thể quay lại trong tình huống đang bị thương. Liệu có hành động hay không? Hai người đang canh gác dưới kia võ công không bằng người bụng phệ, cuối cùng binh đối binh, tướng đối tướng, có thể nói người bụng phệ võ công là cao nhất trong đám võ giả này. Tuy vậy, dưới tình huống này, nếu hai người dưới kia có thể đánh một đòn chết người thì cũng không phải không thể. Nhưng nhóm người này lại tạo ra một cái bẫy để vây bắt chúng ta, rõ ràng không phải là hạng người tầm thường, có lẽ trong Đại Dung cũng có chút danh tiếng. Nam tử mắt dần nheo lại, trong lòng dâng lên sát ý, nhưng hắn giỏi che giấu khí tức của mình, đồng thời cũng càng tinh tế suy nghĩ mọi khả năng, bao gồm cả việc liệu có bị địch thủ phát hiện khi ra tay hay không. Một tay hắn bất giác đưa vào trong ngực, muốn sờ tìm đồ vật đặc biệt giấu trong đó, nhưng vừa đưa tay vào, hắn liền cứng người lại, đột nhiên nhận ra mình thiếu mất thứ gì đó. Sạch đâu rồi? Hắn bắt đầu hoảng loạn, hai tay loạn xạ tìm kiếm trong ngực, thậm chí còn giật mạnh y phục dạ hành của mình ra. Sao lại không thấy? Không thể nào không phát hiện ra được. Lẽ nào trong lúc quay lại quá vội vàng nên không cảm nhận được, rơi dọc đường sao? Giờ đây nam tử cố gắng bình tĩnh lại, nhưng không còn giữ được sự bình thản, chán hắn đã toát đầy mồ hôi. Dù vậy hắn vẫn cố gắng ép mình ổn định khí tức, dùng khinh công cao minh rời khỏi, ánh mắt luôn dõi quanh trên nóc nhà và mặt đất. Tiên thư mất rồi, nhất định phải tìm lại. Chẳng lẽ vì đây là ta trộm nó sao? Chẳng lẽ vì đây không phải là cơ duyên của ta? Người đàn ông tâm trạng rối bời. Từ xưa đến nay có rất nhiều truyền thuyết nói rằng việc đắc đạo thành tiên không hề dễ dàng, không phải người có duyên thì không thể gặp được. Nhưng tối nay nếu tôi có thể có được cuốn tiên thư này, chẳng lẽ không phải là một cơ duyên sao? Không thể nào, nhất định tôi sẽ tìm ra. Khi rời xa tòa trạch viện, người đàn ông hóa thành một hình bóng nhỏ, cúi đầu dựa vào trí nhớ mạnh mẽ của mình. Sau khi quay về thành, anh ta lần lượt ghi nhớ từng vị trí và nhanh chóng đi qua khu vực mái nhà của Giang Lam cùng những người khác. Lúc này Thạch Sinh và Hôi Miễn đều nhìn về phía Giang Lam, ánh mắt và biểu cảm không cần nói cũng hiểu. Giang Lang thở dài, rồi từ trong tay áo lấy ra một bao vải chứa sách vở. Không sai, đúng là tôi lấy nó. Cuốn sách này sao có thể bị lũ người cướp gà trộm chó lấy đi được? Tôi Giang Lang thấy không vừa mắt nên đã lấy lại. Ngươi thật sự thấy không vừa mắt sao? Hồi Miễn không nhịn được mà thì thầm. Thạch Sinh dù không nói gì nhưng trong lòng cũng nghĩ vậy. Đương nhiên không chỉ như vậy, tôi Giang Lang cũng khá tò mò về cuốn sách Thủy Hành Tiên Quyết. Sau khi lật qua một chút, tôi biết được nó có huyền diệu khác thường, nhưng tôi không dám đi sâu vào giải thích. Giang Lang nói ra những lời này có vẻ hơi lúng túng nhưng vẫn thẳng thắn. Ô hô, ô hô, một làn gió mát thổi đến. Trong gió, Dịch Thư Nguyên xuất hiện ở gần đó. Khi Giang Lang thấy Dịch Thư Nguyên đến gần, anh lập tức giả vờ như không có chuyện gì, rồi đưa bao vải đen chứa sách cho Dịch Thư Nguyên. Giả sử là ngươi viết, vậy thì cầm đi. Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì, chỉ duỗi tay lấy cuốn sách. Giang Lang thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, quả nhiên là lão Dịch đã viết. Dịch Thư Nguyên mở bao vải đen ra, nhìn cuốn sách trong tay không khỏi cười. Ban đầu có thể gây ra một trận náo loạn giữa hai nước, cuốn sách này có thể khuấy động giang hồ, nhưng giờ lại chỉ mới bắt đầu đã bị Giang huynh dập tắt. Giang Lang khẽ nhíu mày, trong lòng giật mình, nhưng sau đó lại giãn mày ra. Người phàm không xứng học tiên quyết này, có lẽ nhận ra lời này không phù hợp. Giang Lang nhìn về phía Sở Phụ, rồi bổ sung thêm, ít nhất là những người này không xứng đáng. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ cầm cuốn sách trong tay và suy nghĩ một hồi. Không thể không liếc nhìn người đàn ông áo đen đang đi xa xa trong trạng thái căng thẳng. Sao vậy, lão Dịch, người không phải là đang ghi hận trong lòng chứ? Những ân oán phàm trần này không liên quan đến chúng ta. Huống hồ người này không đơn giản, liên quan đến khí số của hai nước, có khi sẽ rất phiền phức. Thế nên cứ để giang hồ võ lâm tự giải quyết đi. Không ngờ lời này lại có thể từ miệng ngươi nói ra. Dịch Thư Nguyên nói với vẻ nghiêm túc, nhưng lại mang theo chút cảm khái. Giang Lang tức giận, nhưng khi thấy hồng hổ sắp ra đến miệng lại đột nhiên dịu lại. Ta đây là thay ngươi suy nghĩ. Các người tiền tù không phải rất hay nói đến loại việc này sao? Đi thôi, đi cùng ta đến Long Cung ngồi một chút. Nếu thuận tiện thì nói cho ta nghe về việc ngươi viết cuốn sách này nhé. Giang Lang nói với giọng điệu khác thường, thậm chí còn có phần khẩn trương. Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi để tâm, ánh mắt dừng lại nhìn Giang Lang, nhíu mày hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Giang Lang không nói nhiều, trực tiếp nắm lấy tay Dịch Thư Nguyên, kéo đi, mây mù vờn quanh, đưa cả hai hướng Trưởng Phong Hồ. Lão Dịch, lâu rồi ta chưa nhờ vả ngươi chuyện gì, nhưng lần này ta phải nói thật, cuốn sách này ta nhất định phải xem, nếu không xem, ta không để ngươi yên đâu. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy Giang Lang tức giận như vậy, không khỏi ngỡ ngàng, tự hỏi liệu mình đã đánh giá thấp giá trị của cuốn sách này. Cuốn sách này kết hợp từ cấu trúc và cảm nhận của Sở Hàng, lại thêm cảm giác của Dịch Thư Nguyên và ý nghĩa của Bạch Long trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, thực sự có giá trị rất lớn, có thể giúp Dịch Thư Nguyên hoàn thiện quá trình thành tựu Bạch Long biến. Vì thế cuốn sách này quả thật không phải là thứ bình thường. Chờ chút, chờ chút. Thạch Sinh và Hôi Miễn lập tức đi theo sau. So với việc mất đi cuốn sách tiên thư và những rắc rối sau đó, mặc dù bọn họ cũng tò mò, nhưng rõ ràng không thể so sánh được với việc khám phá bí quyết tiên đạo. Giang Lang cầm sách đi, nhưng nam tử đã phải trải qua nỗi khổ tâm tột cùng. Y phục của nam tử thấm đẫm mồ hôi vì sự lo lắng. Cả hành trình, nam tử luôn cẩn thận tìm từng ngóc ngách, tỉ mỉ thu thập mọi dấu vết, cho đến khi rời khỏi thành, tiếp tục dò tìm lại các lối đi cũ một cách thận trọng. Tuy nhiên khi hành trình càng kéo dài, hy vọng lại càng mờ nhạt, nỗi thống khổ và sự không cam lòng trong lòng nam tử càng mạnh mẽ. Cuối cùng, khi quay lại chỗ cây cối hoang dã, nơi hắn ẩn nấp trước đó, tất cả hy vọng dường như đã tan biến. Không, vì sao? Vì sao lại thế này? Đây là cơ duyên thành tiên của ta mà. Nam tử nhìn đôi mắt đỏ ngầu, sức mạnh trong cơ thể rối loạn, gân cốt vang lên tiếng kẽo kẹt. Sau một thời gian dài, hắn ngã quỵ xuống đất, mười ngón tay bám chặt vào mặt đất, đau đớn và tuyệt vọng. Không, không đúng. Cuối cùng, nam tử ngã sấp xuống đất, rồi lật người nhìn lên bầu trời. Trời vẫn chưa sáng, mưa gió đã ngừng từ lâu, mây đen cũng tan đi, ánh trăng sáng treo cao trên bầu trời. Nam tử sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Tối nay, liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mộng? Không, hắn đã thực sự nhìn thấy cuốn tiên thư, thực sự nhìn thấy những chữ diệu kỳ trong cuốn sách. Tiên văn diệu quyết, nam tử lẩm bẩm, trong mắt ánh lên thần thái như tìm thấy sự sống. Hắn cảm thấy như đã bắt được một nhánh cỏ cứu mạng, thân thể hắn lại cảm thấy vững vàng, không còn lo lắng nữa. Ngay lập tức, nam tử bật dậy, không nghĩ đến gì khác, chỉ hướng về phía hoang dã phía xa mà chạy đi. Khi bình minh ló dạng, một chiếc thuyền nhỏ trôi trên dòng sông, trên thuyền có một nam tử không rõ tên, đã thay xong y phục dạ hành, ngồi bên trong. Trên bàn trong thuyền là các dụng cụ thư phòng. Nam tử cầm bút, nhắm mắt trầm tư, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu. Một lúc lâu sau, ngòi bút mới nhẹ nhàng rơi xuống giấy. Trong thân thể nghe như có sóng vỗ, như sóng cứ đi theo. Nam tử nghĩ đến, với trí nhớ siêu việt của mình, muốn viết ra những chữ cổ mà gần như không thể hiểu nổi. Hai câu đầu vừa viết ra, tay hắn bắt đầu run rẩy, Nhưng nam tử rõ ràng không có ý định dừng lại, hắn kiên định giữ vững chiếc bút, sau khi nhúng mực lại tiếp tục viết: kinh huyệt mạch lạc, sông lớn hồ lớn ách. Nam tử hít một hơi, tay hắn nổi gân xanh, bút lại lần nữa vững vàng hạ xuống. Làn sóng như thủy triều, nước dâng tràn đầy tam quan, thân thể hòa với thiên địa, huyền nguyên hóa tiên. Những chữ cổ thể này vốn là hình tượng văn tự, mặc dù phần lớn những chữ xem không hiểu, nhưng những phần ghi chép bên trong lại có thể hình dung được. Ký ức mơ hồ dần dần, đôi mắt cũng trở nên mờ mịt, đầu óc đau đớn như thể bị rìu, đụng đao chém nát. Nhưng trong lòng nam tử chỉ có một ý niệm duy nhất: nhất định phải viết ra, nhất định phải hoàn thành. Đây là cơ duyên tiên đạo của ta, đây là duyên phận đăng tiên của đời này. Cho dù ta không làm được, cho dù ta kiệt sức, nhưng con cái của ta nhất định có thể, hậu nhân của ta nhất định có thể. Trong mắt nam tử, huyết lệ rơi xuống, tựa như hai hàng máu chảy, mà hắn vẫn dường như chưa tỉnh lại. Máu nhỏ xuống mặt bàn và trang giấy, khiến tay hắn dừng lại một chút. Đột nhiên, nam tử rõ ràng nhận ra rằng mình có thể không còn cơ hội ra khỏi đại dung nữa. Nhưng vào giờ khắc này, dù có chết, hắn cũng phải viết xong, viết cho đến khi không thể viết nữa, viết cho đến khi ức vỡ vụn mới thôi. Vì cầu cho công sức không uổng phí, khi còn chút sức lực, nam tử run rẩy nắm lấy bút, trực tiếp điểm máu lên mặt bàn, rồi dùng máu thay mực viết một hàng chữ lên trang giấy trắng. Lưu sách liền tuyệt bút: mà đợi hậu nhân, nếu có duyên, ngươi có thể được sách này, nhìn đưa tới. Nếu hữu duyên, ngươi tự học, chớ quên nhà ta con cháu, chớ quên được sách chi duyên. Viết xong hàng chữ này, nam tử cảm thấy như có thêm một chút khí lực, lại tiếp tục viết những dòng tiên văn cổ thể. Nhưng trong lúc này, tóc dài trên đầu hắn dần dần ảm đạm, tựa như sức lực đang dần tắt lụi. Ở xa xa, dưới nước Long cung Trường Phong hồ, Dịch Thư Nguyên trong lòng có chút giật mình. Bên tai hắn vang lên lời Giang Lang, nhưng hắn không chú ý tới, chỉ lặng lẽ bấm tay tính toán, thần sắc kinh ngạc. Dù nhìn từ góc độ của Dịch Thư Nguyên, vào thời khắc này, người kia quả thật có thể nói là liều chết để bắt lấy cơ duyên. "Lão Dịch, lão Dịch!" Giang Lang gọi Dịch Thư Nguyên, nhưng thấy hắn có chút xuất thần, liền vội vàng gọi thêm mấy lần. Mãi một lúc sau, Dịch Thư Nguyên mới dần hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Giang Lang. Tuy ánh mắt của Dịch Thư Nguyên đang hướng về Giang Lang, nhưng tâm trí lại như đang bay đi xa, nhìn về phía dòng sông nhỏ tĩnh lặng, ánh mắt như hướng về khoang thuyền trên sông. Giang Lang hơi ngẩn người, thanh âm của hắn cũng ngừng lại. Dù đang đối diện Dịch Thư Nguyên, nhưng không cảm nhận được ánh mắt giao hội, khiến hắn không khỏi quay đầu lại nhìn phía sau, tự hỏi có phải đối phương đang nhìn cái gì. "Ngươi nói gì?" Dịch Thư Nguyên lên tiếng. Giang Lang quay lại, phát hiện bạn mình đã phục hồi bình thường, hoặc có thể nói là vừa rồi mọi thứ như chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng tu hành đến cảnh giới này, ảo giác vốn không thể xảy ra, nếu có, chắc chắn là mình đã tẩu hỏa nhập ma. Giang Lang chợt cảm thấy linh đài xúc động, tầm mắt dừng lại trên bàn sách, nhưng hắn không tính toán gì, chỉ như vô thức nghiệm một câu. Khí cơ từ xa chỉ dẫn hắn cầm cuốn sách này, và cũng chỉ dẫn đến người kia, lại còn không gãy. "Đúng vậy, không gãy. Đúng vậy, không gãy." Giang Lang nói, ngạc nhiên về việc thủ lĩnh trộm sách và tìm quyết vẫn còn liên quan đến khí cơ, trong khi Dịch Thư Nguyên có thêm một tầng ý tứ, và trận gió mưa giang hồ cũng không vì Giang Lang cầm đi sách mà kết thúc. "Chuyện này sao sẽ nói, ta muốn đi xem người kia một chút." Dịch Thư Nguyên nói, rồi đứng dậy. Giang Lang lúc này cũng sinh ra hiếu kỳ. Thạch Sinh và Hôi Miễn không rõ lý do, nhưng Hôi Miễn vẫn lập tức thu lấy trà bánh, không để lại chút gì trên mầm. Đối với tên giang hồ hào thủ kia, việc rời đi nhanh chóng vào lúc nửa đêm không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên và Giang Lang, việc đến được Lăng Ba Vi Bộ và rơi vào dòng sông nhỏ chỉ là một khoảnh khắc. Thuyền nhỏ trên sông, sóng vỗ nhẹ, cho thấy có người bước xuống thuyền, nhưng người trên thuyền rõ ràng đã rơi vào trạng thái vô ngã. Đến nơi, khí tức tuyệt mệnh, tinh thần chiến đấu trong mắt Dịch Thư Nguyên càng trở nên rõ ràng. Hắn vậy mà đọc thuộc, còn có thể chép lại. Hôi Miễn kêu lên sợ hãi, Thạch Sinh càng là nhẹ nhàng cúi người nhìn ra ngoài thuyền. Hắn không muốn sống nữa à? Lúc này, những ký tự trong văn tự tiên tri không hề tầm thường. Loại thể chuyện này, mặc dù thỉnh thoảng có thể thấy trong một số chú thuật của thuật sĩ, nhưng đây lại là viết thành tiên quyết, hoàn toàn khác biệt. Người trên thuyền viết thêm mỗi một chữ là tự tiêu hao thêm một phần mệnh. Đây là lựa chọn của hắn, mà lúc này ngừng lại đã quá muộn. Quả thực đã quá muộn. Nam tử lúc này, mái tóc vốn đen nhánh này đã chuyển thành trắng, khuôn mặt tuy không có dấu hiệu già nua, nhưng lại toát lên vẻ tiêu tụy, dường như đã đến lúc tắt đèn hết dầu. Thần Đạo Hóa Tiên Quyết mặc dù không dày, nhưng cũng chứa không ít nội dung. Lúc này nam tử chỉ còn viết được 3 tấm giấy trắng, đến nỗi không thể viết thêm nữa. Móng tay của hắn đã dì máu, đến tờ thứ 2 hắn không còn cần đến mực để viết. Tờ thứ 3 trên giấy chỉ toàn là những nét chữ đỏ rực, tràn đầy máu tươi, ôi ách. Nam tử cảm thấy thân thể choáng váng, không thể chống đỡ nổi, liền ngã ngồi xuống ghế trong khoang thuyền. Cây bút trên tay cũng theo sự lay động của thuyền mà rơi xuống dưới bàn. Hắn dùng tay chống đỡ mặt bàn, đôi mắt đỏ ngầu, mờ mịt nhìn ba tấm giấy tràn đầy chữ trên bàn. Dịch Thư Nguyên bước ra khỏi mặt nước, mang theo một cơn gió nhẹ hạ xuống khoang thuyền. Còn Nam Tử vì gió thổi mà cố gắng giữ lấy những trang giấy, như thể nếu Tiên Quyết bay đi, hắn sẽ không thể nhắm mắt ra đi. Trong tầm mắt của Nam Tử, Tiên Quyết trước mặt bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn một chút, thậm chí hắn có thể hiểu được một phần ý nghĩa mơ hồ của nó. Ba tấm giấy này chỉ là một phần nhỏ của Tiên Quyết, nhưng đủ để tạo ra một cơ sở tương đối hoàn chỉnh và còn có thể suy ra một số nội dung. Nam Tử phát ra tiếng cười khàn khàn, trong mắt hắn cuối cùng cũng dị ra một giọt nước mắt. Hắn tự trách bản thân quá tham lam và không biết lượng sức, mưu đồ dùng thân thể phàm nhân để viết ra Tiên Quyết. Ánh mắt hắn từ sự không cam lòng dần dần chuyển thành sự tiếc nuối, như thể nhìn ra ngoài xa, nơi chẳng thể quay lại. Rời nhà khi còn nhỏ, chỉ biết gọi cha gọi mẹ, giờ đây đứa trẻ ấy đã có thể đi khắp mọi nơi. Dù ta không thể trở về, vợ con, cha mẹ vẫn có thể sống không lo, chỉ là không thể thấy được, không thể thấy được. Muốn học tiên thuật, muốn thành tiên, nhưng cái giá của nhân quả báo ứng quá nặng, có lẽ phải có ơn báo đáp mới đúng. Nam Tử dừng ánh mắt lại trên ba tấm giấy, tay vẫn che chở lấy chúng, dần dần mất đi thần sắc. Khi Dịch Thư Nguyên và nhóm người của ông đến gần, Nam Tử đã tắt hơi, bỏ mình. Toàn bộ quá trình thật sự chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng tâm trạng của Dịch Thư Nguyên lại khá phức tạp thong thả. Cuối cùng, lúc Nam Tử chút hơi thở cuối cùng, dường như khí số trên người hắn lại lộ ra vẻ ôn nhu. Phải chăng hắn nghĩ về điều gì tốt đẹp? Giang Lang lúc này cũng đã xuất hiện bên cạnh Dịch Thư Nguyên, vẫn mang vẻ cao ngạo của Long tộc. Hắn vốn không coi trọng người trước mặt, dù vừa rồi hắn cũng cảm thấy có chút xúc động, nhưng không nghĩ rằng có sự thay đổi lớn. Hừ, cái này mà tính là sáng nghe đạo triều, có thể chết sao? Đương nhiên không tính. Dù có tiên cơ, nhưng chết như vậy cũng không đáng giá. Mặt giấy này mang theo hy vọng, nếu gặp phải những người giống như hắn, sợ là chẳng biết sẽ gặp phúc hay họa. Trong khi nói chuyện, Dịch Thư Nguyên vung tay, khiến cho huyết thư trên bàn bay lên, lơ lửng rồi bay vào tay hắn. Thân thể Nam Tử vẫn chưa tách ra linh thể, dường như khi hắn chết đi, linh hồn cũng đã cạn kiệt. Nhưng khi khí tức của Nam Tử hoàn toàn tiêu tán, trên huyết thư trong tay Dịch Thư Nguyên, các chữ viết lại mờ mờ sáng lên một ánh sáng kỳ lạ, giống như có liên quan đến khí số của Nam Tử trước khi chết. Điều này khiến cả Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đều nhíu mày, nhìn chăm chú vào trang giấy. Khí số trên trang giấy giờ đây rất khác biệt so với khí số của Nam Tử trước khi chết, và do sự sai sót trong việc sao chép, nội dung trên giấy thực ra cũng khác với bản thân đào hóa tiên quyết thật sự. Thạch Sinh cũng nhảy lên thuyền, đi đến bàn, ngượng đầu nhìn về phía Nam Tử. Mắt hắn đã chảy máu và lệ, dù chết vẫn không nhắm mắt, ánh mắt vẫn mang vẻ nhu hòa. Điều này trái ngược hẳn với lúc trước khi lấy được tiên thư, hắn đã cười rất dữ tợn. Giang tiền bối, nếu ngài không lấy đi quyển sách này, có phải hắn sẽ không chết không? Giang Lang nghe vậy chỉ mỉm cười nhếch miệng nói, tiểu tử này, ngươi bảo ta hại hắn chết à? Không không, không có đâu. Thạch Sinh vội vàng xua tay, rồi nhanh chóng tránh sang đứng cạnh sư phụ. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không động đến thi thể trên thuyền. Lúc này hắn lại bấm tay tính toán, nhưng có vẻ không tính ra được gì. Sự tình tối nay có thể sẽ truyền ra ngoài, vụ gián điệp này biến mất chắc chắn sẽ kéo theo phản ứng từ một phía khác. Thật sự có thể nói mọi thứ đều như một sợi dây được kéo căng, chỉ cần một động tác là toàn bộ sẽ bùng nổ. Dù không tính toán được rõ ràng, nhưng trong lòng Dịch Thư Nguyên lại tỉnh ngộ, nếu để chuyện này tiếp tục, e rằng sẽ là kiếp nạn của ta. Hắn lẩm bẩm một mình, nhớ lại chuyện Giang Lang đã dừng lại hôm qua, và lại nghĩ đến sự việc ngày hôm nay. Nếu hôm qua không dừng lại, hoặc hôm nay không đến đây, thì số phận của hắn đã định rồi. Nếu không có sự ứng biến, liệu kiếp này có thể trốn tránh được không? Nếu cuối cùng vẫn phải đối diện với kiếp nạn, không biết là trong 24 kiếp, kiếp nào sẽ đến trước? Bên bờ sông nhỏ, một người nông dân vội vã chạy đến. Khi nhìn thấy con thuyền, hắn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng giãn ra. Thằng nào dám cắt đứt dây thừng, làm hỏng thuyền của ta, để ta tìm cho ra. Đây là chiếc thuyền mới làm được hơn nửa năm, cũng là tài sản quan trọng trong nhà, nếu bị mất thì thật sự rất đau lòng. Người đàn ông chạy đến gần bờ sông, không để ý đến nước sông lạnh, cuốn ống quần lên, lội qua đoạn nước nắn, nhanh chóng bắt lấy dây thừng trôi trên mặt nước, kéo thuyền vào bờ. Khi thuyền đã vào bờ, Nam Tử nhìn vào trong thuyền, chợt hoảng hốt la lớn, "A, người chết, người chết rồi!" Trên thuyền có một cái bàn, người ngồi đối diện bàn mắt trợn ngược, trong mắt chảy xuống huyết lệ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta nhận ra người này chắc chắn đã chết. Người chết, người chết, người chết. Nam Tử sợ hãi đến run rẩy toàn thân. Suy nghĩ một chút, anh ta buộc dây thừng vào một cái cây nhỏ gần bờ sông, sau đó vội vã chạy đi. Trong lúc hoảng loạn, phản ứng đầu tiên của anh là đi tìm người lớn trong thôn. Mặc dù trước đây anh cũng đã gặp phải cái chết do tai họa lớn, nhưng tình hình hôm nay rõ ràng khác biệt. Người dân hiền lành chất phác nhìn thấy một người chết trên thuyền nhà mình, tự nhiên bị dọa đến rất sợ hãi. Khi về đến thôn, anh tìm ngay một vị thúc thúc đang đánh cờ ở cửa thôn. Đây là tướng, hắc hắc, một bước này, xem ngươi giải như thế nào. Cái này, lão đầu còn đang suy nghĩ, thì nam tử lao đến, đứng cạnh bàn cờ, thở hổn hển và chống tay lên đầu gối. Nhị thúc, chết rồi, ha ha ha, ngươi nhìn, hắn nói ngươi bị chiếu tướng chết rồi. Lão già thắm cười lớn, chỉ cho nam tử nhị thúc, nam tử kia liếc lão một cái rồi đột nhiên cảm thấy ảo não, bắt đầu thu dọn bàn cờ. Ai ra, lại phải chơi một ván nữa. Chết người rồi, ở đầu thôn, bên cạnh con sông nhỏ, nhà chúng ta có một chiếc thuyền nhỏ, trong đó có người chết. Cuối cùng, nam tử lớn tiếng kêu lên, khiến hai lão đầu giật mình. Một người ngoài chết trong thôn, lại còn với tử tướng thê thảm như vậy, mặt mũi và tay chân đều dính đầy máu, cả trên bàn và giấy trắng cũng đầy máu. Ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Các lão trong thôn thương lượng với nhau, nói không chừng đây có thể là liên quan đến chuyện gì xấu, không thể tự xử lý, chắc chắn phải báo quan, còn phải mời pháp sư đến để tiêu trừ tai họa. Ngoại trường, từ 349, 352, có một vài chỉnh sửa, đại ý như sau, biết thực sự không tốt, chủ yếu là logic của các phần trước hơi bị thiếu chặt chẽ. Hôm qua đã sửa chương 352, nhưng cảm giác không thoải mái, dứt khoát sửa lại từ đầu mấy chương, giữ các tình tiết cũ, nhưng chỉnh sửa một chút, đồng thời thêm phần logic quan trọng, để tránh làm phiền bạn đọc. Tôi đã sơ lược giải thích các thay đổi này, khái quát lại, trong lúc trộm sách, một làn sóng khí số biến đổi đã làm xáo trộn Dịch Thư Nguyên và Sở Hàng. Trong khi đang ở quê hương xa lạ, có một giấc mơ kỳ lạ, dường như trong giấc mơ anh thấy sách bị trộm, điều này liên quan đến sự xuất hiện ánh sáng mờ từ thiên thư. Sau đó, trong bụi cỏ, những ký tự từ thiên số hiện hiện cũng giống như vậy. Sở Hàng như thể trong mơ đã đọc sách, khiến các ký tự hiện lên. Anh dần nhận ra mình có thể xem thiên thư, và khi trong mơ chạm vào những ký tự ấy, dường như đã đạt được một loại lĩnh hội đặc biệt. Cảm giác này giống như những điều anh suy ngẫm về tiên văn, như thể ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua mưa phùn, phản chiếu các ký tự. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên nhận ra có điều không ổn, nắm lấy điều này, đánh tan ảo giác và đưa Sở Hàng quay về nguyên trạng. Sau đó, mọi thứ gần như diễn ra giống như đêm qua. Khu vực quan viên Trường Phong phủ đã quá quen với sự an nhàn, nên phản ứng cũng tự nhiên chậm chạp. Khi có án mạng, đương nhiên cần phải xem trọng một chút, nhưng năng lực phá án lại không có gì nổi bật. Phủ thành đã phái một vài bộ khoái đến hiện trường để kiểm tra. Họ tìm kiếm một vòng quanh thuyền nhỏ, khu vực xung quanh và thi thể, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào có thể chứng minh thân phận của người chết. Thậm chí cũng không xác định được liệu đây có phải là người trong Trường Phong phủ hay không. Dù sao, vụ án mất tích trong phủ hiện tại cũng không có người già như thế. Quả đúng vậy, khi người đàn ông chết đi, sắc mặt đã hôi hám, tóc bạc, thân thể gầy yếu, nhìn rõ là dấu hiệu của tuổi tác cao. Bằng cách quan sát răng, dây, tóc, móng tay, người ta có thể ước đoán người này đã lớn tuổi. Khi phát hiện vết thương ở vai của người này và dấu hiệu bị trúng độc, các bộ khoái cảm thêm nhẹ nhõm, không cần nghiên cứu kỹ. Hiển nhiên, đây là một vụ giang hồ chém giết. Nếu không có người thân đến yêu cầu, họ sẽ nhanh chóng hạ án. Vì vậy, chỉ chưa đầy nửa ngày sau khi đến hiện trường, các bộ khoái đã kết luận, an ủi dân làng không cần lo lắng. Sau đó ra lệnh cho dân làng tự xử lý thi thể, hoặc đốt, hoặc chôn, miễn sao tìm một chỗ nào đó để xử lý. Thế là họ mang thi thể về phủ nha. Tuy nhiên, đường từ đây về phủ thành không gần, lại thêm giang hồ phân tranh, họ không cần phải mang thi thể đi xa như vậy. Dĩ nhiên, số tiền còn lại trên thi thể đã bị lấy đi. Dân làng ở gần đó với quan niệm nhập thổ vi an đã đem thi thể chôn cất tại một bãi tha ma gần đó. Mãi cho đến mấy ngày sau, vào ban đêm, một nhóm võ giả đã xuất hiện tại bãi tha ma. Một người cầm đèn lồng, người khác cầm cuốc, cả nhóm tìm kiếm một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đến nơi thi thể được chôn. Chắc là đây, đào đi. Hai người thay phiên nhau dùng cuốc đào đất. Không lâu sau, mùi hôi thối bắt đầu càng lúc càng rõ ràng, khiến ngay cả những võ giả cũng phải nhăn mặt. Thi thể có vẻ thối rữa nhanh hơn bình thường. Khi họ đào lên, thi thể đã bắt đầu mục nát, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt, tất cả đều ngạc nhiên. À, là sai rồi, đúng là lão đầu. Một người đàn ông bụng phệ ném cuốc sang bên. Trước kia hắn đã giao đấu với nhóm võ giả này, biết họ chắc chắn là những người trẻ khỏe. Một người khác trực tiếp kéo áo người chết ra, ngay lập tức lộ ra vết thương trên vai, nơi bị ám khí gây thương tích. Mặc dù chỗ này đã nát đi, nhưng dấu hiệu độc tố vẫn có thể nhận ra, quả thật là hắn. Vậy sách đâu? Mọi người lập tức lục lọi quanh thi thể, nhưng đương nhiên là không có thu hoạch gì. Ngược lại, điều này chỉ khiến không khí xung quanh càng thêm hôi thối. Cho dù có sách, cũng không thể để lại ở đây. Chẳng lẽ là bị thôn dân hoặc người trong Trường Phong phủ cầm đi? Phủ nha bên đó nếu có thì sẽ không im lặng như vậy. Còn thôn dân, hai ngày nay tiếp xúc cũng không thấy gì lạ. Chiếc thuyền kia chúng ta cũng điều tra rồi, không có dấu vết gì. Liệu có phải hai tên gián điệp lừa gạt chúng ta không? Cũng không thể nói là không có khả năng. Mọi người im lặng một lúc. Người đàn ông bụng phệ nhìn thi thể, khẽ nói: ta rất tin hắn tuyệt đối không phải lão giả, tóc hẳn phải đen, thân hình cũng không thể như thế này, quá gây. Chẳng lẽ thi thể là giả? Người đàn ông bụng phệ lắc đầu ngay lập tức: không, chắc chắn là thật, ta có trực giác như vậy. Mọi người nhìn nhau một lúc rồi lại im lặng. Cuối cùng người bụng phệ lại lên tiếng: hắn biến thành như thế này có khi cũng là vì cuốn tiên thư đó. Chỉ nghe hai tên gián điệp nói qua, chúng ta cũng chưa từng gặp. Cuốn sách này chắc là có gì đó quái dị. Lúc này bầu trời trăng sáng, ánh trăng chiếu xuống thi thể đang dần thối rữa, như rát một lớp bạc lên một làn sương mờ đêm khuya như đang lượn lờ quanh thi thể. Mọi người không khỏi rùng mình nhìn vào hố đất nơi thi thể nằm, có chút gì đó rùng rợn. Vẫn là lo làm xong chuyện chính đã trì hoãn quá lâu rồi. Đúng vậy, chúng ta chỉ là thiết lập ván cục bắt tặc, những chuyện khác không liên quan đến chúng ta. Trước khi hắn chết chắc chắn chưa kịp chấp đầu với ai, đập tan hết những cái nhìn của đám nhóc Nam Yên mới là chuyện lớn. Sau vài lời bàn bạc, mấy người lại vùi thi thể xuống đất rồi vội vã rời đi. Nhưng trong lòng họ không khỏi nghĩ về cuốn sách đó thật giả thế nào và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tại trường phòng hồ, trong một nơi yên tĩnh của cung điện, Dịch Thư Nguyên ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt, trong tay quạt xếp rung lên. Hắn lật ba tấm giấy chứa sách của nam tử phủi xuống đất trước mặt, những ký tự đỏ trên đó tỏa ra ánh sáng, vài chữ viết sai, những dấu chuyện quái dị như đang vặn vẹo trên giấy. Để ngươi thi thể nhập thổ vi an, không phải để ngươi gây quái. Dịch Thư Nguyên dùng ngón tay cái, ngón trỏ và ngón út khẽ điểm nhẹ vào giấy, vụ ánh sáng bạc lóe lên như sóng nước lướt qua trang giấy, mọi động tĩnh trên giấy lập tức tan biến. Cùng lúc đó, ở bãi tha ma gần thôn, dường như có một kiếm khí vô hình lướt qua, làn sương mù mỏng manh vốn do đảo thì dưới ánh trăng cũng ngay lập tức tàn đi. Sau đó Dịch Thư Nguyên bấm tay tính toán, trong lòng có cảm giác hiểu rằng vừa rồi những võ giả thiết lập ván cục đã xác nhận thi thể, tối nay qua đi thi thể sẽ nhanh chóng thối rữa, trong khi người thường thì có thể mất đến 2-3 tháng mới thối rữa đến mức lộ xương. Khi thi thể này chỉ cần vài ngày là đã thối rữa. Tĩnh định đã bị cắt đứt, Dịch Thư Nguyên không nhắm mắt mà lại tiếp tục nhìn chăm chú vào trang giấy. Lần này trở lại trường phong hồ Long Cung, Dịch Thư Nguyên chọn tĩnh định bế quan cũng bởi vì chuyện này khiến khí số hỗn loạn, e rằng liên quan đến kiếp số của bản thân. Hắn muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút nhưng rõ ràng không có kết quả gì. Ba tấm giấy ban đầu chủ yếu là chữ mực, nhưng đến tấm cuối cùng thì gần như toàn là máu tươi, nhìn như ba tấm thực ra chỉ là ghi lại trang đầu của tiên quyết. Hơn nữa ký ức của phàm nhân vốn không mạnh mẽ, nếu chỉ dựa vào việc đoán chữ và hình vẽ ấn tượng để viết tiên quyết thì sẽ rất miễn cưỡng, vì vậy tự nhiên có thiếu sót và sai sót. Tuy nhiên trên trang giấy này lại đạt được một sự cân bằng kỳ diệu, lưu sách rồi tuyệt bút để dành cho hậu nhân, nếu có duyên người tự học đừng quên con cháu nhà ta, đừng quên mối duyên với sách này. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm đọc những dòng chữ trên trang giấy. Hủy đi ba tấm giấy này thì rất đơn giản, nhưng cũng sẽ trở nên tầm thường, có lẽ ngày nào đó sẽ phải đi Nam Yến để tìm hiểu thêm. Tuy nhiên những gì ghi trên trang giấy này chắc chắn không thể để người thường tu luyện, nếu chỉ tu luyện những gì có trên ba tấm giấy này thì sẽ rất nguy hiểm, nhẹ thì kinh mạch bị rối loạn, thân thể bị bệnh, nặng thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, mà tẩu hỏa nhập ma trong mắt người tu hành còn nghiêm trọng hơn cả việc trực tiếp mất mạng. Chính là huyết thư đặc biệt ở chỗ là tinh khí thần của người ấy đều dung nhập vào trong giấy, biến tấm giấy thành một thứ đặc biệt, có thể coi là một vật có linh tính, hoặc cũng có thể coi là nơi giam hãm linh hồn. Đây chính là cảm giác mà nam tử trước khi chết đã có khi nhìn vào trang giấy. Hắn cho rằng mình đã nhìn thấy tiên đạo, nhưng thực ra là bị huyễn tưởng hóa vào trong giấy. Chính bản thân tấm giấy không hoàn toàn chính xác, nhưng nam tử thực sự đã nhìn thấy một phần nội dung của thiên thư. Dù hắn không có tư cách để nhìn, dù nhìn nó khiến đầu hắn đau đớn đến nứt ra, nhưng một khi đã nhìn thì thật sự rất khó quên. Những chữ máu đó chính là nơi tinh huyết của hắn ngưng tụ lại, tất cả dòng máu trong cơ thể đều ao ạt chảy vào trong giấy, tạo ra sự cân bằng kỳ diệu đó. Bên ngoài Long Cung, trong thủy vực, Giang Lang gần như mỗi ngày đều ghé qua chỗ Dịch Thư Nguyên ở trong cung thất nhiều lần. Bản tính của một tên tu bế quan vốn dĩ không có gì lạ, như người Long tộc ngủ nghỉ đây là chuyện bình thường, nhưng lần này tình huống có chút khác biệt. Sau khi nhìn qua thần đạo hóa tiên quyết, Giang Lang không thể không suy nghĩ về nó, khiến hắn không khỏi cảm thấy sốt ruột. Cuối cùng Giang Lang rời khỏi nơi Dịch Thư Nguyên bế quan, quay lại tìm Thạch Sinh và Hôi Miễn cùng mấy con cá lớn chơi đùa. Ngay khi Giang Lang bước đến, những con cá lớn trong nước lập tức bơi thành một hàng, nước dậy sóng, chúng ngẩng đầu lên chào Long Vương đại nhân, Giang tiền bối. Thạch Sinh cũng đi theo và hành lễ, còn Hôi Miễn thì hoàn toàn không để ý đến Giang Lang. Không cần đa lễ, Giang Lang nói khi tiến đến, trên mặt lộ ra một nụ cười hòa nhã. Ở đây thú vị vậy sao? Thạch Sinh, Hôi Miễn, lão Dịch lâu rồi không bế quan nhỉ? Cái đó, hắn đã bế quan bao lâu rồi? Ta thật sự chưa thấy qua sư phụ bế quan, không rõ. Hôi Miễn vừa nói vừa vẩy nước bơi tới gần Thạch Sinh, gãi gãi tai. Tiên sinh bế quan cũng không lâu đâu, nhiều nhất là một năm, nửa năm. Hôi Miễn nghĩ tới lần đầu tiên Dịch Thư Nguyên đột phá Khô Mộc Phùng Xuân, một năm, nửa năm mà còn không lâu, trong tiên nhân thì không tính lâu đâu. À, đúng vậy, nhưng mà ai, trước đây ta thật sự quá thận trọng rồi. So với Giang Lang lúc này có vẻ nôn nóng, Dịch Thư Nguyên lại đang suy nghĩ một điều gì đó. Trong khi ở phương Bắc Đại Dung, Sở Hàng cũng có những cảm giác kỳ lạ trong vài ngày gần đây. Đêm qua, sau khi tỉnh giấc từ giấc mộng, hắn không thể ngủ lại, liền viết thư cho người mang về nhà kiểm tra tình hình an nguy của gia đình. Trong đầu vẫn không thể quên được cảm giác về ánh sáng chói lòa đó. Dù lúc mộng, Sở Hàng có cảm giác bối rối, nhưng hắn thật sự đã thấy Thiên Thư. Nếu không có đám đạo phỉ đó, có lẽ Sở Hàng sẽ không nghĩ tới Tiên Quyết trong một vài năm tới. Hoặc có thể chỉ khi về hưu, trở về quê hương, hắn mới nhớ lại cuốn sách này, thậm chí có thể trước khi chết mới nghĩ tới. Nhưng giờ đây, Sở Hàng đã thực sự nhìn thấy Tiên Quyết. Tại công sở, vừa kết thúc công việc, Sở Hàng ngồi ngẩn ngơ tại bàn làm việc. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên khiến Sở Hàng tỉnh táo lại, ngay sau đó là tiếng mưa rơi sột soạt. Lúc này tâm trạng Sở Hàng như lại rơi vào trạng thái mơ màng, dường như hắn có thể nghe thấy mỗi giọt mưa rơi, cảm nhận dòng nước mưa tụ lại xung quanh công sở. Chỉ trong khoảnh khắc, trong không khí mưa rơi có vẻ như sương mù nhẹ nhẹ bao phủ khắp nơi. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, sột soạt, đó là nhịp đập của trái tim hắn. Và trong cơ thể, dòng chảy khí huyết như một con sông dữ dội đang lưu thông. Trong lòng cùng ở Trường Phong Hồ, trong thời gian gần đây, Giang Lang luôn tự mình tìm đến Thạch Sinh và Hôi Miễn. Còn Vọng Hồ Lâu thì không cần nói, chắc chắn là khách quen, mà cả vùng Trường Phong Hồ rộng lớn này cũng trở thành nơi hắn thường xuyên ghé thăm. Điều này khiến cho không ít người mới gia nhập vào dòng thủy tộc ở Trường Phong Hồ trong mấy năm gần đây phải thầm thì bàn tán, tự hỏi không biết Long Vương Đại Nhân và Dịch Đạo Tử Tiên Tôn có mối quan hệ sâu đậm như thế nào. Một ngày nọ, Thạch Sinh cưỡi một con đại hắc ngư bơi qua một vùng rong rêu dày đặc. Trước mặt là một khu vực ven bờ của Trường Phong Hồ vắng người, ánh sáng mặt trời rực rỡ, rong rêu xanh tươi, nước hồ cạn và ấm áp rào rào. Một đám cá còn đang chơi đùa chạy tán loạn, bơi đi tìm chỗ trốn. Ha ha ha ha, à, có người đang ngủ ở đây. Thạch Sinh vui vẻ cười lớn rồi bất ngờ lên tiếng, khiến con hắc ngư mà hắn cưỡi cũng chậm lại động tác. Trong đám rong rêu, một đôi mắt màu hổ phách hơi mở ra đầy vẻ kinh ngạc. Dù bản thân nó không hề lộ ra khí tức gì, nhưng thằng nhóc kia lại phát hiện ra sự hiện diện của mình từ xa như vậy sao? Đang nằm trong đám rong, liệu đó là ma dạ, một con dao long có bộ râu dài màu xanh nhạt. Ở Đông Hải, ma dạ thích tìm những nơi ít người quấy rầy, như những dạng san hô dưới biển sâu, nơi nó có thể nằm lặng lẽ, tắm nắng, cảm nhận sự vui đùa của những sinh vật dưới nước, tận hưởng không khí yên tĩnh và vứt bỏ mọi lo âu. Mà ở Trường Phong Hồ, ma dạ đặc biệt thích vùng bãi cạn rong rêu này, cảm giác ở đây giống như ở san hô biển. Nhưng điểm khác biệt là thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười vui của ngư nhân. Người còn trốn nữa, ta đều nhìn thấy hết rồi, Thạch Sinh nói một cách bồng đùa, nhưng thực tế hắn không hề nhìn thấy gì, xung quanh chỉ là một màu xanh lam của rong rêu. Mà dại nhếch miệng cười, thầm nghĩ quả thật tính tình của đám nhóc con này đúng là không giấu được. Nghe nói Dịch Đạo Tử có đệ tử thần truyền nhập đạo chưa đến 10 năm, lúc đầu má dạ không tin, nhưng quan sát một thời gian, hắn lại bắt đầu tin một phần. Thật là may mắn, nhưng cũng có thể nghĩ như vậy là không đúng. Chẳng ai biết đứa nhỏ này đã trải qua những gì khi lệ tiên sư là Long tộc. Một số nguyên lý căn bản của họ thực ra rất gần với tiên đạo nguyên thủy, có thể nói là loại chỉ thuần tu kiếp này chỉ dùng phách lực. Nhưng kiếp trước hay kiếp này không ai có thể giải thích rõ ràng được. Ngay cả U Minh Chi Thân cũng chỉ là người dẫn đường mà thôi. Ta là ma dạ, xin chào Mặc đạo hữu. Cuối cùng ma dạ cũng lên tiếng. Dù đối phương chỉ là một nhóc con miệng còn hôi sữa, nhưng do sư phụ của hắn rất lợi hại, nên ma dạ cũng chỉ có thể trong tình huống lúng túng này cẩn thận làm quen, xem như ngang vai ngang vế mà trao đổi. Lúc này trong đám rong rêu, hai cái râu rồng nhẹ nhàng lướt qua, quét đi một đám rong rêu, khiến chúng tạm thời thấp xuống. Thạch Sinh cuối cùng cũng thấy rõ, ở xa xa nơi đó là một đầu dao long đang nằm nghỉ. Lần này Thạch Sinh đến Trường Phong Hồ không có ai giới thiệu gì đặc biệt về ma dạ, cuối cùng hắn vẫn không phải là thành viên chính thức của Trường Phong Hồ, chỉ có thể nói là gia nhập sau. Dù cũng là Long tộc, nhưng trong Long tộc việc tơ ngốc Giang Lam cũng không ít. Ma dạ, khi Thạch Sinh nghe thấy cái tên này và nhìn thấy hình dáng con rồng, hắn không khỏi kinh ngạc, thốt lên một tiếng nhỏ, là hắn. Trước đây tại Thiên Đấu Sơn, suýt nữa hắn đã đánh bại quân hầu, phá vỡ chí khí của bọn chúng. Con rồng này trước kia đã cùng lão Giao Hồng Nghiệp đi truy tìm Thạch Sinh, sau đó lại tham gia đại chiến với Sơn Tiêu Quân, Hầu Tiêu Dũng tại Thiên Đấu Sơn, tạo ra cảnh phong quật bây giờ. Từ góc độ của Thạch Sinh, trong lòng hắn bỗng dưng xuất hiện một vài từ ngữ như bại hoại long hay không phải hạng tốt, đồng thời cũng cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, con rồng này chưa từng gặp mình có gì phải sợ. Hơn nữa, qua cảm giác lúc nãy, khí tức của con rồng này có vẻ rất bình thản, an nhàn. Khi Thạch Sinh khẽ hô, Giao Long nhìn về phía một người và một cá trong nước, con cá đen lớn vội vàng cúi đầu. À, thì ra là Ma Dạ đại nhân ở đây, thất lễ rồi. Trên lưng ta là đồ đệ của Dịch đạo tử Tiên Tôn, Long Vương đại nhân quý khách, tuổi còn nhỏ, xin đại nhân rộng lòng tha thứ. Dù sao đối phương cũng là rồng, vì vậy con cá đen lớn vẫn tỏ ra cung kính. Giao Long khẽ gật đầu. Dù trong Trường Phong Hồ đa số thủy tộc có đạo hạnh không cao, nhưng về mặt lễ độ thì không thể chê trách, có lẽ là vì gần gũi với nhân gian. Tuy nhiên, dường như đứa nhỏ này đã nghe qua tên của ta. Liệu rằng Long Vương có từng giới thiệu ta trước mặt Dịch đạo tử không? Ma Dạ không khỏi cảm thấy một chút bối rối. Thạch Sinh đứng lên từ trên lưng con cá đen lớn, nhón chân nhìn về phía bên kia nơi có rong rêu. Con cá đen vội vàng vẫy vây cá, đẩy dòng nước để thân mình nổi lên cao hơn một chút. Trước kia ở Trường Phong Hồ ta chưa từng thấy qua ngươi. Thật ra Thạch Sinh trước đây đã gặp qua Ma Dạ, chỉ là lúc đó thân hình và khí chất của Ma Dạ thay đổi khá nhiều, không còn giống như con rồng năm xưa. Ma Dạ cười nhẹ đáp, chỉ là một con Giao Long phiêu bạt đến Trường Phong Hồ thử vận may mà thôi. Trong lời nói của Ma Dạ có một chút tịch mịch mà khó ai nhận ra, nhưng với sự thông cảm của Thạch Sinh dưới sự chỉ dạy của Dịch Thư Nguyên, hắn có thể cảm nhận được điều đó. Thạch Sinh có chút kinh ngạc, hắn vốn nghĩ con rồng này trong Long tộc chắc hẳn phải có vị trí cao, nhưng giờ nghe thấy vậy, hắn không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên, thế nhưng ngươi rất lợi hại đấy. Lời nói ngây ngô của một đứa trẻ luôn dễ làm người khác cảm động, huống chi đó lại là đồ đệ của Dịch đạo tử. Ma Dạ mặc dù trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút tự mãn, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy tò mò về lý do tại sao một hài đồng lại tán dương mình như vậy. Không, có lẽ đây chính là điều kỳ diệu trong tiên đạo, dù sao hắn cũng là đồ đệ của Dịch đạo tử. Thạch đạo hữu quá khen, người có minh sư chỉ điểm, phía trước là con đường rộng mở, tu vi tương lai của ngươi chắc chắn vượt xa ta. Thạch Sinh khẽ nhếch miệng, lúc này không khỏi nhớ lại người hán tử trong Thiên Đấu Sơn, Quần Hầu từng nói rằng có một ngày hắn sẽ báo thù. Đúng lúc này, Thạch Sinh bỗng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía sâu trong hồ lớn. Vậy ta không làm phiền ngươi nữa, Hắc Ngư thúc, chúng ta mau trở về thôi, sư phụ chắc chắn sắp xuất quan rồi. Được, Ma Dạ đại nhân, chúng ta cáo từ. Đại Hắc Ngư chở Thạch Sinh nuôi một đoạn, rồi vẫy đuôi quét qua mặt nước, trong chớp mắt đã đi xa. Tuy nhiên, khi Hắc Ngư quay đầu vẫy đuôi, ánh sáng mặt trời chiếu lên Thạch Sinh, phản chiếu từ càn khôn quyển vàng óng, ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Nhưng ngay lúc đó, Ma Dạ trong lòng bỗng giật mình, không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện năm xưa. Lúc trước mình đã làm đủ loại không tình nguyện để trông coi Hồng Úy, sau khi bị điều đi, tên kia bị người tập kích, bị một vệt kim quang đánh trúng, thương tích không quá nghiêm trọng, nhưng gan của hắn thì gần như bị dọa sợ đến mức sắp hỏng. Chẳng lẽ là không, không thể nào. Kỳ thật giờ khắc này, trong linh đài của Ma Dạ lóe lên một tia linh cảm, hắn ở sâu trong lòng đã bắt đầu cảm thấy điều gì đó không đúng. Khó trách Hồng Nghiệp không tính toán được, cũng không thể tra ra được gì. Thật là khó trách. Cái mà Hồng Nghiệp đã nói về những thủ đoạn của tiên nhân quả thực là đúng. Vậy thì Giang Long Vương biết chuyện này sao? Cảm giác lúc mới gặp đứa nhỏ đó thật là trong sáng và thuần khiết. Khi tiếp xúc với hắn, giống như Ma Dạ đang nằm dưới ánh nắng ở vùng san hô biển, hoàn toàn an nhàn. Mà lại Hồng Úy đã chết lâu như vậy, chuyện của Hồng gia cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. Ma Dạ lại nhắm mắt lại, thỏa mãn với ánh nắng chiều. Dù sao cũng không biết những người khác có hiểu hay không, nhưng ta chẳng biết gì cả, ta chẳng quan tâm gì cả. Tại Trường Phong Hồ, trong Long Cung, cửa chính của cung thất cuối cùng mở ra. Dịch Thư mới nhận ra Giang Lang và Hôi Miễn đã đến. Còn tốt, còn tốt, lão Dịch, người quả thật làm việc nhanh chóng, bế quan cũng nhanh chóng hơn những người khác. Giang Lang mang theo tiếng cười bước nhanh vào. Dịch Thư Nguyên ngồi trên bồ đoàn, nhướng mày, người có thể nói vậy sao? Thế nào, có thu hoạch gì không? Dịch Thư Nguyên đứng dậy, biết Giang Lang vội vã là vì điều gì. Suy nghĩ một chút, ông lấy một cuốn sách từ trong tay áo, đưa cho Giang Lang. Kỳ thật đêm đó, ngươi chỉ cần trực tiếp xem xong là được rồi. Đạo không khinh truyền, ngươi và ta tuy là sinh tử chi giao, nhưng trong nhiều chuyện ta vẫn biết phân tắc. Giang Lang vừa cười vừa tiếp nhận cuốn sách. Ban đầu hắn định nói một chút bóng gió để tránh bẽ mặt, không ngờ lão Dịch lại phóng khoáng như vậy, thế là hắn cũng không khách khí nữa. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn Giang Lang, ngươi nói đúng, ngươi cứ ở đây nhìn đi, chỉ có lần này thôi, nhìn xong thì trả lại cho ta. Ừm, Giang Lang không nói thêm gì, trực tiếp đi qua ngồi xuống bên cạnh Dịch Thư Nguyên, ngồi lên bồ đoàn mà lúc nãy lão Dịch vừa rời đi. Mở sách ra, quả nhiên lần này chữ viết rất rõ ràng, hiển nhiên là lão Dịch đã làm phép qua. Hồi Miễn leo lên vai Dịch Thư Nguyên, trong tay cầm một cái đùi gà lớn. Tiên sinh ăn không? Không ăn ta ăn, ăn, ăn. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa giơ tay bắt lấy đùi gà, cắn một miếng lớn, ăn đến nửa cái. Sư phụ, Thạch Sinh gọi từ xa. Dịch Thư Nguyên lập tức đi ra ngoài, tiện tay vung áo đóng cửa cung thất lại, bên ngoài là Thạch Sinh đang cưỡi con đại hắc ngư đến. Lúc này có vẻ như đã đến lượt Giang Lang bế quan. Giang Lang nhìn vào thân đạo hóa tiên quyết, mặc dù vẫn còn rất kích động nhưng không còn cảm giác choáng ngợp như lần đầu. Hắn vừa đọc vừa suy ngẫm, dần dần nhận ra rằng cuốn sách này đúng là do người tu tiên sáng tạo, nhưng đối với thị tộc, đặc biệt là Long tộc, thì nó quả thực rất huyền bí, không thể diễn tả được, lại có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Giang Lang đọc cuốn sách nửa ngày, nhưng đó chỉ là đọc chứ không phải đã thực hành chứng thực. Khi đại môn mở ra, Dịch Thư Nguyên đang ngồi trong đình, trên bàn đá bày hoa quả khô và điểm tâm. Hôi Miễn và Thạch Sinh không biết đã đi đâu. Giang Lang từng bước đi đến chỗ Dịch Thư Nguyên rồi trao lại cuốn sách. Sau khi ngồi xuống bàn đá đối diện, thần sắc Giang Lang có chút hoảng hốt. Khó trách suốt từ trước đến nay lại có truyền thuyết về tiên nhân chỉ lộ, người tu tiên có khả năng chỉ đường, lần này xem ra ta thật sự thu được lợi ích không nhỏ. Dịch Thư Nguyên mỉm cười không nói gì, còn Giang Lang nhìn Dịch Thư Nguyên do dự một chút rồi lại mở miệng: nhưng sao ta cảm thấy cuốn sách này hình như vẫn chưa hoàn chỉnh. Rõ ràng đối với phàm nhân tu luyện tiên đạo đã rất rõ ràng là thông suốt diệu pháp, nhưng ta luôn cảm thấy hình như thiếu một nửa. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ nhìn Giang Lang, tự nhiên nhận ra mình đã lỡ lời. Giang Lang bối rối cười cười: có lẽ vì ta là Long tộc nên dùng thị giác của mình nhìn vào thì sẽ có cảm giác này. Nói thật, nếu là người khác nhìn, họ hẳn sẽ phải dập đầu kính trà trước ngươi. Dịch Thư Nguyên, Dịch Thư Nguyên, Dịch Thư Nguyên lại cười đùa giỡn nói: à, ta ngược lại không ngại ngươi dập cho ta một cái. Giang Lang cũng đùa theo: được thôi, nếu ngươi không ngại, ta sẽ dập đầu cho ngươi ngay, chỉ có vậy thôi, thiếu ta thì không trả đâu. Cái này có thể coi là hợp lý sao? Dịch Thư Nguyên cũng bị cách nói của Giang Lang làm cho sừng sốt. Thực ra, trong lòng Dịch Thư Nguyên cảm thấy kinh ngạc còn hơn là biểu lộ trên mặt. Nhưng Giang Lang có trực giác chính xác, mặc dù cách diễn đạt có phần không đúng lắm, nói cho đúng, thần đào hóa tiên quyết thật sự là hoàn chỉnh, nhưng từ góc nhìn của Giang Lang, cảm giác thiếu sót cái gì đó cũng không phải là sai. Cái gọi là một nửa thực ra chính là quá trình bạch long đản sinh, tức là quá trình hóa rồng, cho dù còn một nửa cũng không thích hợp với ngươi. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Giang Lang trong lòng giật mình, đồng thời trên mặt cũng nở một nụ cười và lắc đầu: cảm giác của ta vẫn đúng, cho dù có một nửa khác đi nữa, ngươi cho ta nhìn thì ta cũng sẽ không nhìn. Có lẽ vì sợ Dịch Thư Nguyên không tin, Giang Lang lại bổ sung thêm: nhìn quyển sách kia xong, ta mới hiểu được ngươi, lão Dịch, đối với Long tộc thật sự rất hiểu rõ. Đương nhiên là từ góc độ của ngươi đứng ở vị trí tiên nhân nhìn Long tộc từ một khía cạnh khác, thật khiến ta phải thán phục và ngạc nhiên, mở rộng tầm mắt, giúp ta có thêm sự ngộ ra. Nhưng mọi thứ đều phải có mức độ, ham muốn nhiều quá thì không phải là đạo. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Giang Lang vương có trí hóa rồng, Dịch Mỗ bội phục, bội phục. Ha, lão Dịch, người cũng không cần cười ta, ngươi sẽ thấy thôi, tương lai ngươi sẽ chứng kiến ta hóa rồng. Giang Lang đáp: đúng, đúng, đúng, đó là đương nhiên. Tuy nhiên, chuyện này trong thời gian ngắn không thể rõ ràng được. Dịch Mỗ không thể ở đây nhìn ngươi hóa rồng. Ta đi đây, Dịch Thư Nguyên nói rồi chuẩn bị rời đi. Giang Lang nhíu mày: đi ngay vậy sao? Dịch Thư Nguyên lấy quạt xếp ra, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay: sao, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì sao? Cầm Long Lân rồi lại muốn đi, ngươi đã hứa sẽ giúp ta tìm Bạch Long mà, Giang Lang nói. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng vẫy quạt, làm cái động tác nhẹ nhàng, khí trong không khí cũng theo đó mà lay động như sóng nước đang đầy bong bóng. Ta cũng không dám chắc, Giang Lang cười: đừng có mà đánh đố ta, nói thật đi, ngươi rút cuộc có biết gì về Bạch Long không? Hắn tên gì? Dịch Thư Nguyên dừng lại một lát, suy nghĩ nghiêm túc rồi đứng dậy cầm quạt đi vài bước trong đỉnh. Lúc trước Giang Lang cũng đã hỏi về tên Bạch Long ở Lĩnh Đông, tuy nhiên lúc đó Dịch Thư Nguyên chỉ gọi hắn là Bạch Long mà không nghĩ tới tên thật của hắn. Sau một lúc suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên đột ngột dừng lại và nhìn Giang Lang: hắn tên Ngao Phách. Giang Lang hơi sửng sốt: một cái tên mà người nghĩ lâu như vậy sao? Ngươi không lừa ta chứ? Dịch Thư Nguyên rất nghiêm túc đáp lại: Dịch Mỗ thể hắn tên Ngao Phách, Hổ Phách Phách. Giang Lang nhíu mày, nhưng Dịch Thư Nguyên lại không chú ý đến hắn, bước ra ngoài tránh không để khí nước bọt vào lòng cùng, nhẹ nhàng đi trên sóng nước. Ai, lão Dịch, người đi sao? Giang Lang nói rồi lập tức đuổi theo ra ngoài. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không thể ngay lập tức đi, nhưng cũng không dừng lại quá lâu, chỉ cần tìm Thạch Sinh là sẽ rời đi. Tại Bắc Thương Châu, Lộc Linh huyện, một tên nghe Dịch cầm dù vội vã chạy vào huyện nha, dưới cơn mưa xuyên qua sân trong đi thẳng tới hậu viện công sở. Bên ngoài công sở, dưới mái hiên, một quan viên chưa mang quan bào, râu ngắn, đang ngẩn người nhìn mưa rơi bên ngoài. Đại nhân, đại nhân, tiếng nha dịch cùng tiếng bước chân vang lên, làm gián đoạn những suy nghĩ của quan viên. Ông quay lại nhìn, thấy nha dịch che dù vội vã chạy tới. Nơi này không thể so với Đại Dung, một khu vực giàu có, huyện nha không có nhiều cột trụ chạm trổ, cũng không có hành lang che mưa, chỉ có mái hiên đơn giản. Chuyện gì? Quan viên quay lại nhìn nha dịch, người này đã đến gần. Đại nhân, ngài có thư nhà? Nha dịch lấy thư từ trong ngực ra và đưa cho quan viên. Quan viên này chính là Sở Hàm, người mới bắt đầu để dâu. Hôm nay ông bận rộn cả ngày, giờ ngoài trời đã mưa, ông tạm dừng công việc ra ngoài nhìn mưa. Sở Hàm đưa tay nhận lấy thư, không ngần ngại mở ngay dưới mái hiên để đọc. Lần mỏng trước đã qua hơn một tháng, mặc dù đây là thư nhà của quan viên, nhưng hôm nay mới nhận được. Thư là do lão quản gia viết, theo yêu cầu của Sở Hàm đã kiểm tra tình hình trong nhà. Lão quản gia nói trong thư phòng của ông có một chiếc hộp gỗ, bên trong vẫn còn cuốn sách rỗng, không có gì khác mất mát, sách vẫn còn sao. Sở Hàm lẩm bẩm, nhíu mày. Tuy nhiên hắn lại có một cảm giác mơ hồ, dường như cuốn sách đó đã không còn nữa. Thư phòng của Sở gia ở trường phòng phủ đúng là có một chiếc hộp gỗ, nhưng cuốn sách trong đó không phải là cuốn dịch thư Nguyên đã mang về, mà là cuốn sách trắng mà kẻ trộm đã đặt vào khi đem hết sách đi. Đại nhân, không có gì dặn dò nữa, tiểu nhân cáo lui. Ừm, đa tạ, đi đi. Vâng, nha dịch cúi đầu hành lễ, cầm dù quay lại đi vào trong mưa. Mặc dù Sở Hàm là một huyện lệnh trẻ tuổi, mới nhậm chức chưa đầy nửa năm, nhưng với cách hành xử của mình, ông đã nhận được sự kính trọng từ mọi người trong nha môn. Nha dịch đi rồi, Sở Hàm vẫn cảm thấy lo lắng. Trên thực tế, mấy ngày qua, ông luôn có cảm giác bất an. Sở Hàm nhìn vào thư trong tay, đột nhiên cười, có lẽ tiền đạo trường sinh không phải là duyên phận của ta. Nói vậy xong, Sở Hàm lại nhìn ra ngoài, nơi mưa vẫn rơi. Hắn có cảm giác rằng cuốn sách này một khi đã đi thì sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa. Dù tiếc nuối một chút, nhưng nếu thật sự phải nói là hối hận. Sở Hàm suy nghĩ, nhớ lại những gì đã trải qua, đặc biệt là những kinh nghiệm ở Lĩnh Đông, hắn thấy rằng tựa như cũng không phải. Sở Hàm không biết nếu có dịp gặp lại Dịch tiên sinh thì sẽ phải đối diện với hắn như thế nào. Có lẽ đời này hắn sẽ không gặp lại mình nữa. Ai, lo sợ chẳng có ích gì. Sở Hàm thở dài, né tiếng mưa rơi, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Cho đến hôm nay, giấc mộng đêm đó khi nhìn thấy tiên quyết gần như đã quên đi. Trên thực tế, khi mơ thấy cũng chỉ là mơ màng, cuối cùng mộng không rõ, người cũng không tỉnh lại. Nhưng nhìn cơn mưa này, tâm trí lại đặc biệt dễ dàng bình thản, còn có cảm giác như nghe đàn qua tiếng mưa. Dù thư tín trong tay có liên quan đến tiên đạo cơ duyên, nhưng Sở Hàm nghe tiếng mưa, tâm tư lại bình tĩnh, nhớ lại những chuyện cũ ở Lĩnh Đông và kinh thành. Trước đây Sở Hàm tại Lĩnh Đông mặc dù chỉ là một quan chức tư mã, nhưng có thể quản lý các công trình xây dựng của nhiều châu, các chi châu đều phải hỏi ý kiến hắn, quan viên lớn nhỏ đều chăm sóc hỏi han hắn. Khi đi kinh thành diện kiến hoàng thượng, trong triều cũng không tiếc lời khen ngợi, nhưng không ngờ hoàng thượng lại bổ nhiệm hắn là một huyện lệnh ở biên thủy xa xôi, nơi lạnh lẽo. Điều này thật sự khiến nhiều người phải kinh ngạc. Trên thực tế, Sở Hàm thuộc về phe đối lập với Lý Khiêm. Khi mới biết được chuyện này, không ít người đã cảm thấy bất ngờ. Không bàn đến đấu tranh phe phái hay xuất thân của Sở Hàm, có phải hắn chưa từng thi cử, nhưng ít nhất trong mắt phần lớn quan viên, người này có công có tài, là điều mà cả trong lẫn ngoài đều công nhận. Không ngờ hoàng thượng lại trực tiếp đưa hắn đến Bắc Thương, một huyện lệnh nhỏ bé. Tất cả những người trong phe đối lập đều im lặng, không ai dám chỉ trích Sở Hàm, thậm chí trong những lúc đùa giỡn, họ cũng chỉ có thể thở dài. Đúng, ai cũng biết đó là một loại thử thách, nhưng thực sự có chút quá đáng. Tuy nhiên, người khác nghĩ thế nào là việc của người khác, còn với Sở Hàm, hắn lại chẳng có lời oán trách nào. Hoặc có thể nói, ban đầu trong lòng hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ tham gia khoa cử lần sau. Nhưng vài ngày sau khi thánh chỉ được ban ra, hoàng thượng tại Tử Lâu Đàm Nguyên thường đã tình cờ gặp Sở Hàm, cùng hắn ngồi ăn và trò chuyện suốt buổi chiều. Từ đó, trong lòng Sở Hàm không còn điều gì băn khoăn nữa. Ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lên, vạch phá bầu trời, làm đứt đoạn suy nghĩ của Sở Hàm. Hắn niết lại thư tín vào phòng thư, quay người trở vào phòng, lại bước đến bàn, thắp đèn tránh gió rồi tiếp tục xử lý công việc. Một huyện lệnh nhỏ, liệu có thể giúp gì được không? Câu hỏi này có thể phù hợp ở một nơi khác, nhưng tuyệt đối không thích hợp với Sở Hàm ở nơi này, không thích hợp với Lộc Linh huyện. Lộc Linh huyện tuy không phải là một nơi nổi tiếng, nhưng diện tích lại khá rộng, địa hình phức tạp, mặc dù giao thông có vẻ bất tiện, nhưng thực ra lại có nhiều con đường nhỏ. Huyện này nằm ở vị trí rất quan trọng, nên dù dân số không lớn, chỉ khoảng 1 vạn người từ 30 năm trước, nhưng thông tin về nó không thể tin tưởng hoàn toàn. Trong thời gian qua, Sở Hàm đã quen với huyện nha, xây dựng mối quan hệ tin cậy với các cấp dưới và làm quen với huyện thành. Sau đó, ông bắt đầu tìm hiểu các hương thôn. Mỗi hương thôn ông đều tự mình đến, không chỉ một lần mà đi rất nhiều chuyến. Dù là nơi xa xôi, ông cần phải nắm rõ địa hình, thủy văn và các yếu tố văn hóa trong mỗi khu vực. Sở Hàm muốn làm tốt công tác quản lý Lộc Linh huyện, đồng thời phối hợp với Đại Đô đốc Châu Giới để giải quyết một số công việc khác. Lộc Linh huyện mặc dù là một huyện nhỏ ít nổi tiếng ở biên cương, nhưng lại có vị trí rất quan trọng đối với khu vực Tây Bắc Đại Dung. Đây là một khu vực chiến lược, một phần trong bàn cờ của Đại Dung. Dù ít quan viên ở Thừa Thiên phủ hiểu rõ về tình hình nơi này. Tuy nhiên, vào chiều hôm nay, Thiên Tử đã nói chuyện với Sở Hàm về vấn đề này. Ô hô, Ngoài phòng, gió thổi qua, khiến ngọn lửa đèn gió cũng nhảy nhót, vù, đốt, tiếng gió xé qua, rồi có một tiếng nhỏ vang lên từ mặt bàn. Sở Hàn giật mình, thân thể không khỏi run lên. Ông để bút xuống và nhìn về phía góc bàn, thấy một cây tiêu sắt cắm vào đó. Đây là ám khí của giang hồ võ nhân sao? Sở Hàn nhìn xung quanh một chút, rồi nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy mưa rơi mà không có ai khác. Ông vội vàng rút cây tiêu sắt ra, trên thân tiêu còn quấn một đoạn ống trúc nhỏ, hiển nhiên bên trong có tin. Mở ống trúc ra, Sở Hàn đọc thư tín và lập tức nhíu mày. Đây là một bức thư từ một giang hồ nghĩa sĩ không rõ tên, báo cáo rằng trong các môn phái giang hồ phía tây bắc có sự hiện diện của gián điệp từ Nam Yến, giang hồ người. Sở Hàn một tay cầm thư tín, một tay cầm viên tiêu sắt, trong lòng suy nghĩ về các môn phái giang hồ và phương vị của chúng. Nếu đối phương thật sự muốn tìm, thì có lẽ nên tìm cách liên hệ với đại đô đốc châu giới. Có thể liên lạc không được, vậy thì mượn miệng ta để nói giúp. Thực ra, giang hồ là một quần thể mà Sở Hàn cần phải hiểu rõ, đặc biệt là ở nơi này. Trước đây, hắn cũng đã làm qua một số công việc, cũng hiểu phần nào về sự phức tạp của chúng. Nói thật, Sở Hàn chưa từng nghĩ kỹ phải tiếp xúc như thế nào với người giang hồ, nhưng nếu vấn đề gián điệp là thật, thì không thể không xem trọng. Lúc này, khi cầm tờ giấy này trên tay, Sở Hàn trong lòng có một cảm giác đặc biệt, như thể nội dung trên tờ giấy có khả năng là thật. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng đó là một loại trực giác đặc biệt của hắn. Chắc chắn chuyện này đằng sau sẽ rất phức tạp, cho dù có xác nhận thì cũng không thể xử lý ngay lập tức. Đây không phải là việc của Linh Nguyện nha nhỏ bé có thể giải quyết hoàn toàn, và không thể nóng vội. Sở Hàn đã cất thư tín và viên tiêu sắt đi, như thể chưa bao giờ nhận được phong thư giang hồ này, rồi tiếp tục xử lý công vụ. Lúc này trời đã gần tối, một lúc sau nha dịch đến đưa cơm. Một người bưng khay, một người che dù cho hắn, hay đúng hơn là che dù cho khay cơm. Đại nhân, tới giờ ăn rồi. À, đã tới giờ này sao? Đa tạ. Sở Hàn ngẩng đầu nhìn hai nha dịch đang vào phòng, mặc dù họ mang theo dù, nhưng quần áo đã bị mưa làm ướt. Sở Hàn thu dọn các công văn trên bàn rồi đặt chúng qua một bên, cùng với nha dịch bày cơm ra. Trên khay có thịt, rau và canh, nhìn chung cũng khá phong phú. Đại nhân, trời mưa từ buổi trưa đến giờ, mưa không ngừng, ngày mai hội chợ chắc chắn sẽ rất lầy lội, không đi thì tốt hơn ạ. Nha dịch đề nghị, vừa cầm đũa kẹt một miếng thịt. Sở Hàn lắc đầu liên tục, không thể không đi, nhất định phải đi, hội chợ là nơi không thể thiếu thông tin, nhưng mà mưa ngày mai có thể không dứt đấy. Một nha dịch khác cũng nói thêm. Tuy vậy, Sở Hàn vẫn mỉm cười, không thay đổi sắc mặt. Không sao đâu, đoán là đến canh ba sáng sẽ ngừng, chuẩn bị xe ngựa là được. Sở Hàn vừa nói vừa nhai miếng thịt, thưởng thức hương vị. Từ khi đến Lĩnh Đông, công việc tay chân lẫn công việc đầu óc hắn đều đã quen. Người bận rộn khiến thân thể mệt mỏi, mà ăn uống lại càng thêm ngon miệng. Đêm khuya, nha dịch canh gác trong phòng trực. Một nha dịch vì buồn tiểu mà tỉnh dậy, đi vệ sinh, mở cửa ra. Gió mưa thổi mạnh, khiến cho một người đồng liêu trong phòng chửi nhỏ. Nha dịch đó vội vàng đi qua mái hiên, nhìn sắc trời không khỏi nghĩ thầm, ngày mai hội chợ ở thành Nam chắc chắn sẽ rất khó chịu, lầy lội không chịu nổi. Vì mưa rơi, nha dịch nhìn quanh không thấy ai, cũng không đến nhà xí, liền trực tiếp đứng ở một góc mái hiên tiểu ra ngoài. Khi tiểu xong, mưa cũng dần dần giảm bớt. Nha dịch đưa tay ra ngoài, cảm thấy mưa đã tạnh. Đùng đùng đùng, giờ tí canh ba, bình an vô sự, âm thanh điểm canh vang lên từ xa, khiến nha dịch trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hắn bỗng nghĩ đến lời Huyện Tôn đại nhân lúc trước, mưa tạnh vào giờ tí canh ba sao, có phải chỉ là trùng hợp. Nha dịch dùng mình một cái, thu lại công cụ, rồi vươn tay tiếp xúc với mái hiên. Nước mưa còn nhỏ xuống tí tách, hắn xoa xoa tay, rồi lướt qua bức tường sau lưng, trở về phòng. Lộc Linh huyện có thói quen tổ chức chợ vào mùng 1 và 15 hàng tháng. Những ngày này, từ nội thành đến ngoại thành, các thôn xóm đều sẽ có rất nhiều người đổ về, khiến cho khu vực bên ngoài thành Nam vốn dĩ khá vắng vẻ nay trở nên tấp nập, hàng hóa được bày bán khắp nơi, vô cùng náo nhiệt. Trời còn chưa sáng, Sở Hàn đã rời giường, ăn mặc chỉnh tề. Hôm nay ông không mặc quan phục mà chuẩn bị ra huyện nhé. Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Dù khi Sở Hàn từ trong thành Nam ra ngoài cổng, trời vẫn còn tờ mờ sáng, nhưng vừa đến cổng thành đã thấy cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Người ra vào cổng thành tấp nập, khu vực chợ ngoại thành đã chật kín người, có những người có lẽ đã ra từ nửa đêm để chuẩn bị. Dừng xe, ta xuống dưới đi. Đại nhân, đường khó đi lắm, dù sao cũng so với xe dễ đi hơn. Sở Hàn bước xuống xe, chân vừa chạm đất liền cảm nhận được sự mềm mại của bùn nhão. Đối với một quan văn sĩ như hắn, đây không phải là vấn đề gì lớn, vì trước đây ở Lĩnh Đông hắn cũng từng gặp phải tình huống như vậy. Một nha dịch trẻ tuổi đi chậm chạp trên con đường này, tránh né mặt đường để không làm bẩn đôi giày mới. Sở Hàn thì bước đi nhanh chóng về phía đám đông, lão nha dịch đi bên cạnh, rồi quay lại trừng mắt nhìn đứa nha dịch mới, khiến hắn phải vội vã đuổi theo. Chợ phiên đông nghịt người, các gian hàng thì san sát, tiếng tán gẫu, tiếng trả giá, thậm chí có cả tiếng mắng chửi lẫn vào âm thanh hỗn tạp của súc vật. tạo thành một không khí vô cùng ồn ào. Rất nhiều dân chúng đều cõng bùi, có người đến để mua hàng, cũng có người chuẩn bị mang hàng ra bán. Mỗi khi sở hàng đi qua một vị trí đông đúc, hắn đều phải nghiêng người để tránh đám đông. Một gian hàng lớn thu hút rất nhiều người, với một chiếc ô lớn chống đỡ trên bàn gỗ nhỏ, hàng hóa được bày biện thành hai hàng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người mua bán. Trước gian hàng, một tên tráng hán đang lớn tiếng giao bạn, có rượu thuốc chữa thương, có son phấn bột nước, bên này còn có một chút hương liệu, đều là hàng hot. Các vị đều xem một chút, nếu không mang đủ tiền thì có thể đổi bằng hàng da hay lâm sản, nếu có ai có dược liệu quý càng hoan nghênh bán cho chúng ta. Bên cạnh có người giúp duy trì trật tự, nhìn chăm chú vào những người đang xem hàng. Có người nhìn qua thì có vẻ muốn móc túi ra mua, nhưng thường thì lại bị người bán ngăn lại, không mắng không gấp, nhưng những người cảm thấy ngượng ngùng sẽ tự giác rời đi. Sở hàng dẫn theo nha dịch đi vào đám đông, quan sát gian hàng. Những vật phẩm ở đây quả thật rất bắt mắt, chúng có cảm giác giống như những quầy hàng ở các vùng giàu có. Cái này trân châu bao nhiêu tiền? Giá trẻ không gạt, 50 văn tiền. Bên cạnh có người lập tức nói, đắt như vậy à? Không đắt, đây là hàng tốt. Sở hàng gật đầu, trân châu này quả thật rất tinh xảo, chế tác và điêu khắc rất tỉ mỉ, khác hẳn với những sản phẩm địa phương, giống như những tác phẩm tinh xảo từ các phương sản xuất cổ tượng. Sở hàng lại mở nắp gỗ của một hộp son phấn bột nước, ngay lập tức một mùi hương bay ra. Hắn hít một hơi, rồi nhìn về phía mấy người bán hàng. Thứ này vận chuyển tới đây chắc không dễ dàng gì nhỉ? Ôi, vị đại gia này quả là người hiểu biết. Đây là loại son phấn bột nước từ kinh thành Thừa Thiên Phủ, cô nương ở đó đều dùng loại này. Một người bán hàng liền đáp. Ngay lập tức những người xung quanh bắt đầu xôn xao, hoặc lát đấy. Đúng vậy, còn nói là hàng kinh thành, trong tay ta còn có dược liệu thần tiên đây. Ôi, tôi buôn bán thành thật, già trẻ không gạt ai đâu, đây đúng là hàng tốt mà. Còn nữa, nếu bạn có dược liệu thần tiên, đem ra cho tôi xem, tôi sẽ mua với giá cao, còn tặng bạn một bao son phấn bột nước để lấy lòng bà nương nhà bạn. Ha ha ha ha, đúng đấy, đem ra cho xem đi. Ha ha ha ha ha, hẳn chẳng chắc không có bà nương đâu. Ha ha ha ha, những người bán hàng và đám đông cười đùa ầm ĩ, nhưng người đứng xem thì đông mà người mua lại ít, vì hàng hóa ở đây đều khá đắt. Vì vậy, nhiều người sau khi nhìn qua vẫn quay lại xem thêm một lần nữa, bởi vì hàng ở đây quả thật là hàng tốt. Phía sau quầy, một nam tử gầy gò, râu ngắn, đội mũ da nhung, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Mới đầu, sở hàng còn chưa tới gần quầy, nhưng nam tử đã chú ý đến hắn. Khụ khụ khụ khụ. Sau khi ho xong, nam tử thở ra một hơi, rồi lại quan sát sở hàng, bất giác liếc mắt nhìn về phía người nha dịch đi theo hắn. Rất rõ ràng, nam tử này biết rõ không phải người thường. Dù cách ăn mặc của sở hàng không quá nổi bật, nhưng thái độ và cách nói chuyện của hắn rõ ràng có sự khác biệt, dễ dàng nhận ra đây là người có tầng lớp. Tuy nhiên, nam tử này vẫn giữ thái độ hòa nhã, dễ gần với những người xung quanh, thậm chí có thể trò chuyện thoải mái với họ. Công tử lại thu được một ít hàng tốt. Có người tiến lại gần nam tử, mở ra vải bố trong tay, bên trong bọc những dược liệu đã được hong khô. Trong không gian hỗn tạp, mùi vị lẫn lộn, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của dược liệu. Ừm, làm được, làm rất tốt. Nam tử thở dài, mắt vẫn dõi theo sở hàng. Mặc dù hắn đã rời khỏi quầy và đi về phía khác, dòng người chật chội khiến cho hai nha dịch không thể theo kịp bước chân của sở hàng. Lúc này bị đẩy ra, một tên móc túi cầm dao nhỏ, lợi dụng đám đông để che giấu. Chỉ cần một chút thời gian nữa, hắn sẽ có thể trộm tiền từ ống tay áo hoặc vạt áo của sở hàng. Sở hàng nhìn thấy tên móc túi, nhận ra hắn đang lợi dụng đám đông chen lấn, không bỏ qua cơ hội này. Dao nhỏ khẽ động, hắn định lách qua và giật tiền từ sở hàng. Lúc này, sở hàng tự hồ có cảm giác, quay đầu nhìn về phía bên hông, vù. Một tiếng xé gió sắc bén vang lên, tên móc túi kêu lên, ai ôi, và rơi dao nhỏ xuống đất, vội vàng che cổ tay và nhanh chóng thoát ra khỏi đám người. Sở hàng ngây ra một chút, theo bản năng ngậm đầu nhìn về phía quầy hàng phía sau, nơi một người dùng khăn tay che miệng đang ho khan, dường như không nhìn thấy gì ở đây. Tuy nhiên, trong lòng sở hàng có một cảm giác, ngay khi tên kia xuất thủ, hắn đã nhận ra đó chính là người kia. Khụ khụ khụ, nam tử gầy gò, mang da nhung mũ, không ngừng ho khan. Sở hàng đã chen qua đám đông và đến gần. Vị huynh đài này, đa tạ ngươi vừa rồi đã xuất thủ tương trợ. Khụ khụ khụ, nam tử ngậm đầu, nhìn sở hàng với vẻ nghi ngờ rồi nói, vị khách quan này, ngươi đang nói gì vậy? Nếu muốn xem hàng, phía trước có tốt hơn đấy. Ta, khụ khụ khụ, khụ khụ. À, có lẽ ta nhìn nhầm. Sở hàng nhíu mày, rồi chắp tay đáp lễ. Tại hạ sở hàng, không biết huynh đài tôn tính đại danh là gì. Ở nơi này, người dân bình thường có thể không biết đến tên tuổi của huyện lệnh sắp hết nhiệm kỳ, nhưng rõ ràng người trước mặt lại biết đến sở hàng. Sở hàng mới tới Lộc Linh huyện làm huyện lệnh, là người từng cứu nạn ở Lĩnh Đông, chức vụ tư mã. Trong lòng sở hàng chấn động, nhưng nam tử trước mặt lại không có vẻ gì khác biệt, vẫn ngừng ho khan và đáp lễ chắp tay. Không dám, tại hạ Kim Trường Thiên, chỉ là người trong nhà làm chút kinh doanh kiếm miếng cơm ăn. Khụ khụ khụ, các ngươi làm ăn cũng có con mắt, quầy hàng của các ngươi cũng không tệ, có nghề nghiệp, có lúc rảnh rỗi có thể trò chuyện vài câu phải không? Sở Hàn khẽ gật đầu, di chuyển một tảng đá chen vào đám đông ngồi xuống. Nam tử cười cười đáp, khách quan cũng muốn làm cái này sao? Không dễ làm đâu, không dễ làm đâu, chỉ là tán gẫu thôi. Sở Hàn và nam tử tiếp tục trò chuyện, những câu hỏi không hề sắc bén, không liên quan đến vấn đề thương nghiệp cơ mật gì cả. Nhưng với những câu hỏi ấy, nam tử đã nhận ra mục đích của Sở Hàn kết hợp với thân phận của ông, điều này khiến nam tử hiểu rõ ràng đối phương muốn gì. Thời gian trôi qua, buổi sáng dần dần kết thúc, chợ phiên cũng sắp tan. Sở Hàn đã rời đi, có lẽ là trở về huyện nha. Trong lúc đó, một người trong quầy hàng tiến lại gần nam tử, khẽ ho khan và lo lắng nói, công tử, hắn chính là vị bị xung quân Sở đại nhân bắt phải không? Liệu chúng ta về sau có gặp nguy hiểm không? Đừng lo lắng, hắn không thể biết chúng ta là ai. Triều đình đã từng lập uy, đã nhiều năm trôi qua, làm sao có thể truy xét đến chúng ta được? Đừng lo, đến tận bây giờ xung quân vẫn không phải là mối nguy lớn. Hắc hắc, đương kim hoàng đế không phải là người bình thường, sao có thể? Công tử, công tử đừng nói nhiều nữa, giữ bình tĩnh đi. Không sao, không sao. Nam tử ho nhẹ vài tiếng rồi bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ về Sở Hàn và những câu hỏi vừa rồi của ông. Diệu thúc, ngươi nghĩ xem lúc nào mới là thời điểm thích hợp để hành động? Không phải tình thế bất đắc dĩ, ai mà không muốn sống một cách đường hoàng. Lúc này, khi trở lại huyện nha, Sở Hàn cũng không thể không nghĩ về những chuyện ở chợ phiên, và đặc biệt là về nam tử đã ho khan rất dữ dội. Rõ ràng người này không phải là người tầm thường, có thể võ công không kém, nhưng Sở Hàn cũng cảm nhận được người này không có ác ý với mình. Mặc dù khi nghe đến tên ông, vẻ mặt của đối phương có chút kinh ngạc, tuy nhiên với người làm ăn như vậy, bản thân phải luôn thông thạo tin tức, không phản ứng lại như thế thật sự là một vấn đề lớn. Kim Trường Thiên, nếu lúc này Dịch Thư Nguyên ở đây, ông nhất định sẽ nhận ra này. Nam tử nhìn có vẻ yếu ớt, thực ra chính là người năm xưa vì trốn tránh sự truy nã của triều đình đã tham gia vào đại hội võ lâm, là công tử Thiên Kình Bang, Bùi Trường Thiên. Khụ khụ khụ khụ, tiếng ho khan vang lên, sương khói cũng không ngừng bay lên. Bùi Trường Thiên đang tự mình kiểm tra dược lô, khi hỏa hầu đã gần đúng, ông đổ thuốc vào hai chén nhỏ, tạm thời đặt chúng lên bàn trong phòng để chờ nguội. Đây là một khu trạch viện nhỏ ở Lộc Linh huyện, tuy diện tích không lớn nhưng rất ngăn nắp, và ở khu vực biên giới cũng có trồng vài loại rau. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra dược lô, Bùi Trường Thiên lấy một chậu nước ấm từ phòng bếp mang vào phòng lớn và bưng đi vào trong nội đường. Ở đây, trên giường có một bệnh nhân già nua, mắt nhắm nghiền, không có động tĩnh, nhìn giống như đang hôn mê hơn là ngủ. Bùi Trường Thiên tháo quần áo bệnh nhân, dùng khăn vải ngâm trong nước nóng để lau chùi thân thể cho người bệnh, từ mặt xuống tay, từ ngực ra sau lưng, từ cánh tay tới nách, thậm chí những nơi kín đáo cũng được ông tỉ mỉ vệ sinh. Trong khi làm công việc này, Bùi Trường Thiên thỉnh thoảng lại ho khan, nhưng ông cố gắng kiềm chế. Sau khi vệ sinh xong, Bùi Trường Thiên bưng chậu nước bẩn đi ra ngoài, còn trên bàn hai chén thuốc vẫn đang bốc hơi nóng. Lúc này trong viện cũng vang lên tiếng bước chân, công tử, công tử, công tử, công tử, chúng ta đến rồi đây, công tử. Bùi Trường Thiên mỉm cười, vừa nói vừa vẫy tay chào đón, mấy vị thúc bá trưởng bối mau vào trong. Mấy người bước vào phòng, nhìn qua người bệnh trên giường rồi lại cùng nhau đi ra ngoài. Không lâu sau, một nhóm gồm 5 người bao gồm cả Bùi Trường Thiên ngồi xung quanh một chiếc bàn vuông. Công tử, này gọi chúng ta đến có chuyện gì sao? Đúng vậy, công tử, chúng ta đang nghe đây. Sau khi trao đổi vài lời thường nhật, Bùi Trường Thiên bắt đầu nói ra những điều ông đang suy nghĩ. Chén thuốc trên bàn bốc lên làn hơi nóng, giống như tâm trạng lo lắng của mọi người. Công tử, ngài nói muốn cùng triều đình tiếp xúc sao? Khụ khụ. Bùi Trường Thiên che miệng, ho khan một chút, mang theo nụ cười rồi lắc đầu. Dù không hoàn toàn chính xác nhưng có thể hiểu là vậy. Nhưng chúng ta là triều đình khâm phạm, có lý do gì để làm như vậy? Nếu bị phát hiện thân phận sẽ gây ra họa sát thân, những năm an nhàn của chúng ta sẽ không còn nữa. Đúng vậy, công tử, tôi biết ngài rất thông minh. Nhìn chuyện này, lão giả họ Dụ nhẹ nhàng vỗ lên mặt bàn, ra hiệu cho mọi người im lặng. Ông nhìn Bùi Trường Thiên, người vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, dù thỉnh thoảng có ho khan. Công tử, ngài hãy nói rõ ra đi. Thật ra thì, nếu muốn tiếp xúc với triều đình, Sở đại nhân chẳng đủ tư cách đâu. Bùi Trường Thiên nhịn cơn ho, khẽ cười. Vậy ai mới đủ tư cách? Tây Bắc Đại Đô đốc Châu Giới, người này cả về quân lẫn chính đều có tín tăm, quyền lực rất lớn và được hoàng đế tín nhiệm. Nếu muốn tiếp xúc, phải là với hắn. Bùi Trường Thiên vẫn giữ nụ cười, gật đầu. Đúng vậy, Châu Đại Đô đốc có trọng lượng. Nhưng Bùi Trường Thiên chỉ vào mũi mình mà nói, trong mắt Châu Đại Đô đốc, chúng ta chẳng là gì. Chúng ta có tư cách gì để xuất hiện trước mặt hắn? Hắn là người thế nào? Liệu có nghe lọt tai những lời chúng ta nói? Chúng ta cũng không rõ. Trong quân, hắn là đại soái, tay cầm thiên quân vạn mã, chúng ta chỉ sợ ngay cả người ta cũng không thấy, chỉ bị vây trong trận quân. Bùi Trường Thiên nhẹ lắc đầu, chúng ta không nên quá coi trọng chính mình, cũng không nên quá xem nhẹ Sở đại nhân. Ta đã trò chuyện với hắn một lần, người này làm quan mà không có chút chán nản nào. Cách nói chuyện của hắn tuy giản dị nhưng ẩn chứa tầm nhìn cao cả, dùng quyền lực của đương kim hoàng đế không thể nào để nhân tài như vậy bị lãng phí. Hắn chắc chắn có ý đồ lớn, không chỉ ở Tây Bắc mà có thể là ở bất kỳ nơi nào khác. Nhưng hắn có thể khiến triều đình bỏ qua chúng ta sao? Bùi Trường Thiên lại ho khẽ. Ta vẫn luôn nói câu này, chúng ta còn chưa có tư cách khiến triều đình ghi hận, chẳng qua chỉ là những vật hy sinh trong vụ án mùi thôi. Đến lúc này, khát vọng trong lòng Bùi Trường Thiên lại dâng lên. Dù nội tâm có chút kích động, nhìn trên mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn muốn giải thích rõ ràng cho những trưởng bối này, nên kiên nhẫn nói tiếp. Những lời ta nói năm xưa có thể các vị đã quên, nhưng bây giờ đều thành sự thật. Hơn 10 năm trước, Ngô Châu trị bại hoại, thực ra là một bản thu nhỏ của Đại Dung. Hoàng đế phải dùng quyền lực mạnh mẽ để trấn áp thiên hạ, lúc đó là giết gà dọa khỉ. Sau đó truy tra rất nghiêm, nhưng ta lại giống như con ve sầu thoát xác, khiến người ta chú ý. Thực tế, triều đình cũng không hạ tay nặng. Nói cách khác, trong mắt hoàng đế, chúng ta sống hay chết không quan trọng, miễn là mục đích của hắn đạt được. Hắn có biết chúng ta bị tham quan ô lại cuốn vào không? Hắn biết chứ? Những lời này của Bùi Trường Thiên có phần là những gì đã nói trước đây, và một phần là những điều hắn mới nhìn thấu. Khi Bùi Trường Thiên kể lại, mọi người xung quanh cảm thấy vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Trên thực tế, những năm qua chúng ta cũng sống tự do. Nếu các vị thúc bá và gia đình không muốn bị liên lụy, vãn bối cũng có thể hiểu. Nếu quyết định đã đưa ra, chúng ta cũng không muốn lại liên lụy thêm. Khi Bùi Trường Thiên nói ra lời này, những người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Công tử, công tử, công tử, này. Bùi Trường Thiên ho khan mấy tiếng rồi nghiêm túc nói. Ta, Bùi Trường Thiên, có thể không dám chắc về nhiều chuyện, nhưng nếu như ta thật sự cược sai, ta cũng sẽ không để mọi người bị liên lụy. Kỳ thật, ta cũng không mong muốn tất cả mọi người phải chịu ảnh hưởng. Chỉ cần có ai đó có thể mang cha ta đi, để ta có thể... Bùi Trường Thiên vừa nói đến đây, trong phòng vang lên một tiếng, lạch cạch, cắt đứt lời hắn. Ngay lập tức, hắn đứng bật dậy và vội vã chạy vào trong. Những người khác cũng nhanh chóng chạy theo. Cha, cha làm sao rồi? Bùi Trường Thiên xông vào trong phòng, chỉ thấy người cha của mình bị ném xuống dưới giường. Khi nhìn thấy con trai, lão ta lập tức đưa tay ra nắm lấy cánh tay hắn. Bang chủ, bang chủ, bang chủ, bang chủ, mày tỉnh rồi sao? Thật tốt quá, bang chủ cuối cùng cũng tỉnh lại. Lão già mồ hôi đầm đìa, ngẩng đầu nhìn đám huynh đệ, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người con trai mình. Thiên Nhi, kỳ thực cha, cha, ngài không cần nói nhiều nữa, cũng không cần khuyên thêm. Nhi tử không muốn cả đời sống trong bóng tối. Thiên Nhi, mắt lão bang chủ ánh lên lệ, trong khi Bùi Trường Thiên vẫn mang một nụ cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt hắn cũng ẩn chứa sự xúc động. Thực ra hắn biết rằng cha mình nhiều lúc giả vờ hôn mê, đặc biệt là khi hắn giúp cha lau người. Cha năm đó nhất thời sai lầm, hại ngươi cả đời. Cha, cha tin tưởng ngươi, cầu các vị huynh đệ, Bùi mỗ xin các ngài đừng trách cứ, lại tin Thiên Nhi. Lão bang chủ ho khan vài tiếng. Bang chủ ngài đừng nói vậy, bang chủ mau dậy đi. Cha, việc này không thể ép buộc, thúc bá này nghỉ ngơi trước đã. Môn thúc, giúp ta đưa thuốc qua đây. Ai? Sau khi trấn an lão bang chủ và chờ ông uống thuốc, mọi chuyện dần dần ổn định. Tuy nhiên, khi mọi người đã xong việc, lại không thể tránh khỏi phải quay lại chủ đề nghiêm trọng. Nhưng khi không khí dần nhẹ nhàng hơn, Bùi Trường Thiên cũng bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn. Sở Hàng hiện giờ không còn là đại nhân triều đình gì, Bùi Trường Thiên cũng không thể trực tiếp nói rõ thân phận của Thiên Kình Bang Dư Nghiệp. Do đó, hắn phải từ từ từ tiếp cận, như là một chuyện không thể làm rõ, cũng phải tìm cách rút lui. Với sự khéo léo trong lời nói, Bùi Trường Thiên đã thuyết phục được mọi người, đặc biệt là Dụ và Ngôn, những người từng là đường chủ, bày tỏ sẽ đi theo. Rất nhanh, mọi người tản ra, chỉ còn lại Bùi Trường Thiên ngồi lại trong phòng, nhìn ra ngoài, rồi nhìn về phía chén thuốc trên bàn. Hắn ho khan mấy tiếng rồi từ từ bưng chén thuốc lên, từng ngụm uống. Bùi Trường Thiên không vội vàng nuốt xuống, mà cảm nhận vị đắng ngắt trong miệng. Đã nhiều năm trôi qua, hắn đã cứu giúp rất nhiều người thoát khỏi hiểm cảnh. Dù võ công của hắn không tầm thường, nhưng thân thể lại ngày càng sa sút. Có lẽ vì năm đó đã bỏ lại rất nhiều đồng môn và bang chúng, có lẽ do quá nhiều lần tính toán, giống như ve sầu thoát xác, có lẽ là báo ứng của chính hắn. Hắn không biết có phải mình sẽ chết yểu khi còn ở độ tuổi tươi trẻ hay không, nhưng hắn thật sự không cam lòng, thật sự không cam lòng. Ta vốn có thể phát huy tài năng, có thể gây dựng danh tiếng, có thể sống tự tại, vốn trong lòng tràn đầy khát vọng, dù cho là thi cử, ta cũng chưa chắc không thể có tên trên bảng vàng. Nguyệt Châu Võ Lâm Đại Hội, chính ta cũng từng tự mình tạo dựng, động lòng Võ Lâm Thịnh Hội, ta cũng từng nghĩ đến, ta cũng từng muốn bước lên đài, trở thành anh hùng thiên hạ. Lộp cộp, lộp cộp, tàn tiểu. Bùi Trường Thiên một tay đè lên bàn, tay còn lại siết chặt lấy chén. Răng rắc, bát sứ bị bóp nát, một lỗ thủng xuất hiện. Ôi, qua nhiều năm như vậy, không thể nói Thiên Kình Bang có bao nhiêu người không cam lòng, nhưng có ai lại không cam lòng như Bùi Trường Thiên chứ? Vì vậy, dù trong lòng không cam tâm hay tâm trạng bất ổn, Bùi Trường Thiên chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Cho đến nay, hắn vẫn luôn giữ vững bộ dạng bình tĩnh, vững vàng. Bùi Trường Thiên là người hiểu rõ ràng tất cả những chuyện liên quan đến vụ án Mối Ngô Châu năm đó. Dù năm đó có vài điều chưa rõ ràng, nhưng qua nhiều năm, tất cả đã dần dần sáng tỏ. Làm người phải ngay thẳng chính trực, đổi lại họ cũ dưới ánh mặt trời, không phải là không có hy vọng, thiếu sót chính là cơ hội. Ôi ôi ôi, Bùi Trường Thiên thả tay ra, bỏ những mảnh bát vỡ lên bàn, tay kia đặt lên bàn gỗ, không một tiếng động, lại dừng lại tại một trường ấn. Sở Hàng không phải là bị hoàng đế đi đây, chỉ đơn giản là sau một khoảng thời gian ngắn trò chuyện, đã đem lại sự hiểu biết sâu sắc về trời đất. Từ đó, trong lòng Bùi Trường Thiên nảy sinh một ý niệm kiên định. Đương kim Đại Dung Thiên Tử là một trong những minh quân hiếm hoi trong lịch sử triều đại này. Hoàng đế phái Sở Hàng đến đây chắc chắn có ý đồ sâu xa, dù chỉ là để rèn luyện thì cũng có mục đích lớn hơn phía sau. Sở Hàng ở nơi này thiếu người, thiếu sự quản lý, nhưng đó cũng chính là bước đầu trong sự nghiệp quan lộ của hắn. Nếu hoàng đế có thâm ý, Sở Hàng cần phải làm gì? Nếu chỉ là một bước đi trong trò chơi chính trị, thì hắn phải làm sao để tạo nên chiến công? Trước đây Bùi Trường Thiên chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng bây giờ hắn không khỏi đứng ở một góc độ khác suy nghĩ về Sở Hàng. Rời khỏi quê hương, rời khỏi Lập Linh huyện, thậm chí là Bắc Thương Châu, Bùi Trường Thiên bắt đầu nhìn nhận vấn đề từ một tầm cao mới. Ánh mắt hắn dần sáng lên. Mặc dù hắn không hiểu nhiều về cách làm quan, cũng có thể không hiểu hết kế hoạch lớn của triều đình, nhưng những năm qua, vì cần phải tìm mọi cách để sinh tồn, hắn đã hiểu rõ về phố phường, hiểu về giang hồ, hiểu rõ tình hình phức tạp của vùng Tây Bắc. Ồ hô, ồ hô, một làn gió lạnh lẽo thoảng qua mặt, khiến Bùi Trường Thiên không nhịn được mà ho khan. Nhưng hắn liền dùng ngón tay chỉ vào một vài huyệt đạo trên cơ thể, cố gắng kìm nén cơn ho khan một cách mạnh mẽ. Hắn sợ rằng miếu hò sẽ làm gián đoạn suy nghĩ của mình, làm mất đi sự tỉnh táo lúc này. Nhiều năm qua, bên ngoài Bùi Trường Thiên luôn tỏ ra bình tĩnh và kiên quyết, nhưng thực ra trong lòng hắn đã rất sa sút. Lúc này, chí khí trong lòng hắn lại một lần nữa trỗi dậy. Giờ phút này, Bùi Trường Thiên tựa như một con hổ giữ ẩn nấp lâu ngày, từ từ vung vẩy bộ lông của mình, cả người toát ra một khí thế mạnh mẽ, khiến không khí lạnh lẽo xung quanh giảm đi phần nào. Đột nhiên, Bùi Trường Thiên nghe thấy điều gì đó, hắn bước ra khỏi phòng, đi ra ngoài sân, nhìn về một hướng nào đó. Ánh sáng hoàng hôn mờ dần, không có gì đặc biệt, nhưng Bùi Trường Thiên chắc chắn đã nghe thấy đó là một âm thanh nhẹ nhàng như tiếng răng rắc phát ra từ một mảnh ngói bị dẫm nứt. Nếu là người dân trèo lên mái nhà, tiếng động sẽ không chỉ một tiếng duy nhất mà có sự thay đổi lên xuống, nhưng tiếng răng rắc nay chỉ có một âm thanh duy nhất, chứng tỏ có người sử dụng khinh công nhảy qua nóc nhà, và khi xuống đất không thể điều chỉnh lực đạo làm vỡ một mảnh ngói. Lộc Linh huyện thành thật ra không lớn, không thể so với những thành phố lớn ở Đại Dung, nhưng lại không cần thiết phải dùng đến khinh công để đi lại. Hôm nay Bùi Trường Thiên đã thay đổi phong cách ẩn sâu trước kia, tâm trạng cũng có chút trở nên táo bạo hơn. Hắn nhanh chóng nhảy vào trong phòng, thuận tay lấy một chiếc mặt nạ trên tường, rồi lại bước ra ngoài. Khi nhảy vọt lên, hắn đã đeo mặt nạ lên khuôn mặt. Hắn lợi dụng ánh sáng nhạt của buổi chiều để đi theo phương hướng mà tay hắn vừa nghe thấy, di chuyển theo các bóng râm. Sau một lúc lâu, Bùi Trường Thiên dựa lưng vào một ống khói trên nóc nhà, ngồi xổm trong bóng râm của ống khói, mắt nhìn về một hướng phía xa, có vài bóng người nhẹ nhàng đi qua. Trong tình huống không quá cấp bách, hắn không vội đuổi theo mà chỉ ngồi đó suy nghĩ về những người vừa đi qua. Hắn nhận ra rằng có ba người sử dụng khinh công, võ công nội lực vẫn chưa rõ, nhưng khinh công của họ rất linh xảo. Ở Tây Bắc này, giang hồ võ giả võ công thường không được tỉ mỉ, mà khinh công đôi khi lại có vẻ nặng nề. Tuy nhiên, loại khinh công linh xảo này lại có thể là do người ngoài sử dụng. Bùi Trường Thiên nhảy xuống từ nóc nhà, quay trở lại sân, tháo mặt nạ xuống, rồi đi vào bếp nấu cơm cho phụ thân. Sau khi phụ thân ăn xong, hắn tự mình ra ngoài, vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Hắn suy nghĩ về Sở Hàng, về việc hiện tại mình còn đang đi theo một nhóm trong Thiên Kình Bang, và nghĩ về người võ giả vừa rồi. Khụ khụ khụ, Bùi Trường Thiên ho khan mấy tiếng, vội vàng ăn nốt phần đồ ăn, rồi nhanh chóng thu dọn bát đũa ăn, rồi nhanh chóng thu dọn bát đũa. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại nghe thấy một tiếng động lạ. Không hề do dự, Bùi Trường Thiên liền vội vã đeo mặt nạ, rồi nhảy vọt ra cửa. Lần này là tính đánh nhau, và còn khá xa nữa. Ở khu vực Nam Bộ Lộc Linh huyện, trên các nóc nhà có những người giang hồ đang giao chiến, một bên chạy trốn, một bên đuổi theo, hai bên đấu tranh dữ dội đến mức nhiều mái nhà bị rung chuyển và bay loạn. Giết người rồi, giết người rồi, xuyệt, đi mau đi mau, đừng nhìn nữa. Dưới phố, dân chúng hoảng sợ kêu gọi, người thì chạy trốn, mà trên các nóc nhà cuộc đấu tranh vẫn rất kịch liệt. Bùi Trường Thiên không cần tìm lâu, vì tiếng động phát ra chỉ cách hắn không xa. Hắn liền dùng thân pháp quỷ mị lặng lẽ chạy theo trong ngõ phố ở Lộc Linh huyện. Vào giờ này, phần lớn dân chúng đều đã về nhà, dù có người nghe thấy tiếng động cũng chỉ ra xem, nhưng ít người để ý đến bóng dáng của Bùi Trường Thiên. Nếu có ai nhìn thấy, họ có thể nghĩ đó chỉ là một bóng ma thoáng qua, hoặc tưởng là do tà khí làm mình hoa mắt, rồi nhanh chóng quay về nhà niệm kinh cầu phúc. Dù Bùi Trường Thiên đang ở giữa phố, nhưng hắn không phát ra tiếng động gì, ngay cả ho khan cũng cố gắng khắc chế, hoặc là khi có dân chúng kêu to, hắn cũng chỉ lặng lẽ ho khan vài tiếng. Lúc này, trên các nóc nhà phía trước có 3 người đang giao chiến, trong khi đuổi theo là 7 người. Cả hai bên đều hành động quyết liệt, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không giống như những giang hồ tranh đấu thông thường ở Tây Bắc. Các người là ai? Sao lại đuổi theo chúng ta? Chỉ là đi ngang qua thôi, quả thực là muốn chết. Tiếng binh khí va vào nhau, quyền trưởng giao nhau vang lên như tiếng vỗ tay lớn. Lập Linh huyện thành không lớn, vì thế những tiếng kêu hoảng loạn và âm thanh giao chiến nhanh chóng truyền ra khắp nơi. Tuy nhiên, hai bên đấu tranh vẫn có kiên kỵ, không ai nói thêm gì mà chỉ tiếp tục đuổi và chạy về phía xa. Ở bên quan phủ cũng đã có động tĩnh, hai đội bổ khoái và nhà dịch lập tức chạy đến theo hướng tiếng động phát ra, nhưng rõ ràng họ không thể đuổi kịp. Sở Hàn trong huyện nha cũng ra ngoài công sở, mặc dù đã cử người đi tìm, nhưng ông không hy vọng sẽ bắt được những người gây náo loạn. Sở Hàn chỉ nhíu mày, tập trung quan sát theo hướng tiến động. Trong khi đó, nhóm 3 người đang chạy trốn, mặc dù có khinh công và võ công không tồi, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ để áp đảo số lượng địch thủ. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể nhảy lên nóc nhà, rồi chạy vào một ngõ cụt, tận dụng địa hình phức tạp để tìm cách thoát khỏi kẻ địch. Bùi Trường Thiên vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không vội vàng, lựa chọn theo con đường võ công cao cấp, cẩn thận đi theo cao cấp. Bên ngoài khu dân cư, các vật dụng như chổi rác bị cuộc tranh đấu giữa các võ giả vướng phải, bay loạn xạ, có cái bị vỡ vụn. Bang, một người đột ngột bị trúng một chưởng, nhưng hắn lại mượn lực bay ngược, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Tuy nhiên, ngay lúc này, phía trước lại xuất hiện một người khác, một quyền đánh tới, đồng thời tay áo của hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vù, phốc, ám tiến trúng, ngay ngược phải, người bị trúng phải ngậm lên. Một hơi khí tức thoát ra, cả người, oanh, một tiếng ngã vào một góc dân cư, và vãi hàm rạo. Trong nội viện của khu dân cư, một đứa trẻ đang vui đùa bỗng dưng im bặt, rồi sau đó ngọn đèn trong phòng cũng tắt vụt. Rõ ràng là người lớn trong phòng đã nhanh chóng che miệng đứa trẻ lại và thổi tắt đèn. Sợ hãi, ách, ôi ách, ôi ách. Người bị trọng thương dùng khuỷu tay chống đất, chậm rãi lùi lại. Nhưng hai kẻ truy đuổi đã vây kín xung quanh. Một người trong số họ di chuyển nhanh như chớp đến trước mặt nam tử, mũi chân điểm nhẹ vào vết thương trên ngực hắn, khiến hắn đau đớn. Ách, nam tử đau đớn hét lên. Thế nào, các ngươi là ai? Vì sao truy sát chúng ta? Ta chỉ là đi ngang qua, nam tử nói với giọng khàn đặc, hơi không rõ ràng. Đi ngang qua không chỉ một thành mà sao? Tại Tam Tường huyện, ta đã phát hiện có người truy đuổi, lúc đó là các ngươi phải không? Một người khác cười lạnh nói, rồi bước đến gần, nhìn vào nam tử bị thương. Khinh công không tồi, tiếc là chỉ là kẻ ngốc thôi. Ôi, ôi, ôi, ôi. Nam tử cố gắng thở hổn hển, dùng tay nắm lấy chân đối phương, nhưng hắn không thể vận dụng nội lực. Vừa có động tác đã bị đối phương đạp mạnh vào vết thương trên ngực, khiến khí tức kinh mạch bị tan vỡ, máu tuôn ra không ngừng từ vị trí ngực phải. Nói đi, các ngươi biết gì? Ta có thể cho ngươi một cái chết dễ chịu. Nam tử bị thương, vì đau đớn mà sắc mặt nhăn nhó, ý thức mơ hồ. Hắn nhìn hai người mở mịt trong sương mù, nghiến răng nói, Nam Yến chó, răng rắc. Chưa kịp nói hết, hắn đã bị một cú đá gãy cổ, ngay lập tức mất đi sinh khí. Bùi Trường Thiên đang núp ở phía xa, không kịp ra tay. Hắn vốn nghĩ đối phương sẽ giữ lại mạng sống để lấy thông tin, nhưng nam tử kia đã chết ngay lập tức. Dù thanh âm chết đi của hắn yếu ớt, mơ hồ, nhưng Bùi Trường Thiên vẫn nghe rõ. Nam Yến người, đây không phải là một cuộc thủ án giang hồ. Hai kẻ giết người nhìn thi thể, vẻ mặt bất định, rồi liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía căn phòng gần đó. Họ biết chắc trong phòng có người. Khi hai người bắt đầu bước về phía phòng, một bóng người lướt đến nhanh như quỷ mị, dùng bộ pháp vô thanh tiếp cận hai người. Cẩn thận. Một người trong số đó dường như phát hiện ra điều gì, quay đầu lại và lập tức nhắc nhở, sau đó vung trường về phía sau. Người này đeo mặt nạ, trên mặt là một nụ cười, thân pháp nhanh chóng đến mức kinh người, trong chớp mắt đã tới trước mặt. Bùi Trường Thiên không phải nhảy vọt mà đi, mà là dùng hai chân nhanh chóng điểm xuống đất để tiếp cận. Nhờ vậy có đủ thời gian phản ứng. Khi đối mặt với trưởng đánh tới, khuôn mặt hắn biến đổi quái dị, giống như đầu lâu quay sang một bên. Trong hoàn cảnh u ám này, mặt nạ với họa tiết trắng nổi bật, càng dễ thu hút sự chú ý của đối phương. Bùi Trường Thiên liền tận dụng điểm này, khuôn mặt xoay chuyển trong nháy mắt, dù chỉ lôi kéo tâm thần của đối phương một giây, cũng đủ để hắn tạo lợi thế. Dưới chân như đang trượt băng, hai tay nhanh chóng vận chỉ, điểm vào một chỗ. Phốc, dùng chỉ phái trường vận chỉ điểm vào nách đối phương, khí kình tức thời làm đối phương tê liệt. Cùng lúc đó, thân hình Bùi Trường Thiên giống như trượt băng đã đến trước người một tên khác. Cô cẩn thận. Còn chưa kịp dứt lời, ngươi là? Một người chưa kịp nói hết câu, Bùi Trường Thiên đã biến tay thành đao, chém tới trưởng của đối phương. Người kia không phải hàng tầm thường, không kịp tránh nên không thể cản trở, dùng hai tay ra chộp lấy, kịp bắt giữ cổ tay và cánh tay Bùi Trường Thiên. Trong nháy mắt, hắn vung người lên, hất Bùi Trường Thiên khỏi mặt đất. Ô, thân thể như muốn bị hất bay, nhưng Bùi Trường Thiên vội vàng đánh vào mặt đối thủ, khiến hắn hoảng hốt. Trong tích tắc đó, Bùi Trường Thiên đã quay lại bắt giữ hai tay đối phương, mượn lực từ cơ thể đối phương đẩy hắn ra sau lưng, rồi vặn người thành một vòng tròn. Đùng, khi đối phương bị vặn, bụng hắn bị Bùi Trường Thiên đánh mạnh, kèm theo một tiếng rạn nứt từ gân cốt. Trong nháy mắt, cơ thể đối phương mềm nhũn và gục xuống. Các ngươi là Nam Yến người? Bùi Trường Thiên hỏi bằng giọng khàn khàn, đồng thời nhìn về phía người đầu tiên bị đánh ngã trên đất. Thật bất ngờ, người này đã run lên rồi tắt thở. Ta rõ ràng đã lưu thủ. Chỉ trong một câu nói, Bùi Trường Thiên bỗng nhiên cúi đầu, nhìn vào người bị hắn chế trụ, thấy rằng người này đã chết, thất khiếu chảy máu, thật độc ác và quyết liệt. Bình thường giang hồ võ giả dù có lăng lệ cũng ít khi ra tay tàn nhẫn như vậy. Bên kia có động tĩnh, đi qua xem thử. Đi đi đi, nhanh lên. Tiếng Sai Dịch từ nhà môn vang lên, sau đó là những bước chân vội vã. Đèn lồng cũng bắt đầu chiếu sáng dần về phía họ. Bùi Trường Thiên mặt nạ đã bị phá hủy, không dừng lại lâu, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như bóng mà lại nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng tối, lặng lẽ rời đi. Khi rời đi, Bùi Trường Thiên mặc dù trong lòng vẫn còn suy nghĩ về hai người vừa rồi, nhưng đồng thời cũng nghĩ đến kết quả của cuộc giao chiến. Căn cứ vào tình hình lúc đó, hai võ giả kia có lẽ đã gặp nhiều nguy hiểm. Thiên Kình Bang từng là bang lớn hàng đầu ở Ngô Châu, lại còn giỏi về kinh doanh, có tiền có thế, trên giang hồ cũng có địa vị rất cao. Trong bang, các cao thủ cũng vô cùng đông đảo. Người đứng đầu là Dụ Đường Chủ, năm đó còn đỡ được một trưởng của Dịch Thư Nguyên mà không chết, mặc dù sau này võ công bị phế mất hơn nửa, nhưng điều đó đủ để chứng minh thực lực của ông ta. Tuy nhiên, Bùi Trường Thiên đã rời khỏi võ lâm quá lâu, hiện tại hắn không còn quan tâm mấy chuyện trên giang hồ nữa, đặc biệt là về võ lâm Nam Yến, hắn hoàn toàn không nắm rõ tình hình. Liệu bây giờ Đại Dung và Nam Yến đã phát triển đến mức đối kháng nhau trong cả giới võ lâm hay chưa? Có lẽ không phải, những người đó có thể không phải là võ lâm nhân sĩ Nam Yến bình thường, mà là gián điệp chuyên nghiệp của Nam Yến. Mới vừa rời khỏi khu nhà của cư dân không lâu, quan sai đã đến, người dân xung quanh cũng ra ngoài xem tình hình, rất nhanh đã tìm thấy thi thể. Mấy tên bổ khoái nhìn hiện trường, kết hợp với những gì người dân mô tả về trận đấu, liền biết đây không phải là những người mà nha môn có thể đối phó được. Sau khi trấn an người dân, thi thể được đưa về nha môn. Hai khắc đồng hồ sau, tại Lộc Linh huyện nha, trong đại đường đèn đuốc sáng trưng, sáu cỗ thi thể đã được mang đến. Các quan viên và sai dịch trong huyện nhà cơ bản đều có mặt. Thật ra thì chỉ có Sở Hàng và một huyện thừa là quan chức chính thức, còn lại đều là sai dịch và thuộc hạ. Những thi thể không chỉ có 3, mà tổng cộng có 6. Trong đêm nay, không chỉ có 6 người chết, mà còn có nhiều người dân bị liên lụy. Lộc Linh huyện không có chuyên gia khám nghiệm tử thi, vì thế mấy tên bổ khoái lão luyện dựa vào kinh nghiệm để phán đoán tình hình các thi thể. Ai ra, sao lại chết nhiều thế này? Chúng ta Lộc Linh huyện những năm qua an ninh cũng không tệ mà, cái này vào khuya như vậy. Huyện thừa đứng bên kia thấp giọng oán giận, trong khi những sai dịch cũng khe khẽ bàn luận. Sở Hàng không hề kiên kỵ gì, cũng không sợ hãi hay ghét bỏ máu me đen tối, bước tới gần để quan sát tình hình các thi thể. Đại nhân, mấy cỗ thi thể này trước khi chết đều đã trải qua một trận chiến đấu dữ dội. Theo mô tả của những người đã chứng kiến, khinh công của bọn họ rất cao, võ công cũng rất xuất sắc, khi ra tay đều nhằm vào huyệt vị, lực đánh mạnh đến mức xuyên thủng cơ thể, có những vết thương xuyên qua cả cơ bắp. Còn đây, chỗ này nữa, xương cốt đã vỡ, cơ bắp mềm nhũn, đều là do kình lực mạnh đánh xuyên qua. Sở Hàng nhíu mày, sau đó học theo cách của bổ khoái, đưa tay sờ vào vị trí sau lưng của một thi thể, quả nhiên cảm nhận được những dấu vết như bổ khoái đã nói. Tuy nhiên, hành động của Sở Hàng đã khiến cho các nha dịch trong nha môn, thậm chí cả huyện thừa đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sở Hàng đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy âm thanh xung quanh như giảm đi, quay đầu lại thì thấy mọi người đều có vẻ như đã hiểu ra. Ta đã gặp qua và đã từng sống qua với những người chết, nhưng thứ các người nghĩ là lớn lao với ta thì chẳng có gì, thậm chí còn có phần cũ kỹ đến mức lộ ra khung xương. Những việc này hiện tại với ta không tính là gì. Sở Hàng nói một cách qua loa hời hợt. Mọi người trong phòng lúc này mới nhận ra vị huyện tôn đại nhân này chính là người đã cứu nạn ở Lĩnh Đông, nơi mà lũ lụt, đại dịch và hạn hán đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Tần Bổ Đầu, bọn họ võ công cao đến mức nào, các ngươi với các huynh đệ có thể đuổi kịp không? Sở Hàng hỏi. Tần Bổ Đầu cùng mấy bổ khoái bên cạnh đều cười khổ. Đại nhân, ngài thật là quá coi trọng chúng ta rồi. Trong số bọn họ, nếu cả đám đồng loạt ra tay thì còn có một chút cơ hội, nhưng cũng phải họ không chạy mới được, dùng thân pháp của chúng ta thì khó lòng đuổi kịp. Sở Hàng khẽ gật đầu, không khỏi nhớ lại những ngày ở Lĩnh Đông, khi còn có mấy cao thủ Thiên Tử Kiếm bên cạnh để trông chừng. Tuy nhiên, hoàng thượng cũng đã trao cho hắn lệnh bài, cho phép hắn bất cứ lúc nào tìm viện binh từ châu giới. Đại đô đốc Tây Bắc Tần Bổ Đầu Các người nghĩ những người này chém giết nhau là vì lý do gì? Sở Hàng lại hỏi. Bồ Đầu lập tức trả lời, chắc là do giang hồ ân oán. Khi nhắc đến giang hồ ân oán, nhà môn sẽ xử lý ưu tiên thấp, có khi còn có thể không can thiệp. Dù không có quy định rõ ràng, nhưng pháp luật có thể linh hoạt, nhưng dần dần lại có sự thay đổi trong cách xử lý. Rõ ràng là bổ khoái không muốn gây thêm phiền phức. Huyền Thừa đứng bên cạnh, lúc này cũng lên tiếng. Đại nhân, chuyện giang hồ báo thù quả thật khó xử lý, hơn nữa cũng không thể kiểm chứng được. Sở Hàng đứng dậy, nói, giang hồ ân oán thì có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu liên quan đến người dân thường, quan phủ không thể làm ngơ được. Các ngươi có nghe thấy tiếng khóc của bách tính không? Lúc này, dù ở trong huyện nha, Sở Hàng vẫn có thể nghe thấy tiếng la khóc từ xa. Đó là những tiếng khóc của những người dân mất đi người thân, từng tiếng khóc bi thương vọng đến huyện nhà. Cái này, Huyện Thừa không nói nên lời, mọi người xung quanh đều im lặng. Tần Bổ Đầu càng tỏ ra lúng túng. Thực tế, bọn họ không nghe thấy tiếng khóc đó và cho rằng Huyện Tôn đại nhân đang mỉa mai họ. Giang hồ khách đúng là không dễ quản, nhưng họ đã gây tổn thương cho bách tính Lộc Linh huyện, điều này là sự thật, không thể không có công lý. Sở Hàng nói, gián thiếp, bố cáo, thu thập manh mối, làm hết sức mà thôi. Sở Hàng ra lệnh, đúng vậy. Đêm ấy, động tĩnh ở Lộc Linh huyện dần dần lắng xuống, nhưng người dân trong huyện vẫn đau buồn vì những mất mát trong gia đình. Những võ giả đã chết không phải là tảng đá từ đâu rơi xuống, họ cũng không phải là những người không có liên quan. Buổi tối, nằm trên giường, Sở Hàng trằn trọc khó ngủ. Dù từng có kinh nghiệm ở Lĩnh Đông, nhưng khi đó bách tính trên dưới một lòng, triều đình cũng dốc toàn lực chi viện. Dù hoàn cảnh gian khổ, nhưng mỗi khi hô hào lập tức có người hưởng ứng. Sở Hàng không thể không thừa nhận, lúc ấy chính mình cũng từng có chút kiêu hãnh, cảm thấy bản thân đã lập được chút thành tích, không phụ lòng đạo làm quan. Nhưng khi thực sự bắt đầu quản lý một vùng, dù chỉ là một huyện nhỏ như Lộc Linh, nếu không đạt được mọi điều kiện thuận lợi, muốn tạo ra thành tích lại trở nên vô cùng phức tạp, tràn đầy thử thách. Ở nơi này hắn phải đích thân đối mặt với tất cả. Có lẽ đây chính là dụng ý sâu xa của Hoàng thượng khi cân nhắc hắn. Sở Hàng trăn trở về những chuyện đã qua, nghĩ đến hiện tại, cân nhắc kế hoạch trong lòng, lại liên hệ vụ án mạng vừa xảy ra, rồi chợt nhớ đến bức mật tín trước đó. Liệu hai chuyện này có liên quan đến gián điệp hay không? Ban đầu hắn còn thấy mệt mỏi, nhưng càng suy nghĩ, tâm trí càng trở nên tỉnh táo. Dù nhắm mắt lại, đầu óc vẫn hoạt động không ngừng, ngày càng minh mẫn. Đột nhiên, trong vô thức, một âm thanh mơ hồ vang lên, xen lẫn trong đó là tiếng kêu tha mạng và oan uổng. Sở Hàng lập tức mở bừng mắt, nhanh chóng ngồi dậy, không kịp mặc quần áo chỉnh tề, hắn vội khoác chiếc áo ngoài đặt trên giá rồi bước nhanh ra cửa. Người đâu? Hắn cất giọng gọi mấy lần, nhưng trong huyện nhà lại im lặng như tờ, không hề có một tiếng hồi đáp. Tần Bồ Đầu, Lão Lục, mọi người đi đâu cả rồi? Sở Hàng lại gọi thêm vài tiếng, vẫn không có ai trả lời. Hắn cau mày, do dự một chút, rồi dứt khoát bước nhanh về phía phát ra âm thanh mơ hồ kia. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi Sở Hàng rời đi, cánh cửa phòng ngủ của quan huyện vẫn đóng chặt. Trong phòng, Lộc Linh huyện tôn vẫn đang ngủ say, tấm chăn nửa đắp trên người. Hắn khẽ cau mày, như thể đang mơ thấy điều gì đó. Lúc này bên trong huyện nha, Sở Hàng vội vàng khoác tạm quần áo, sải bước nhanh như bay. Càng đến gần cổng hông của huyện nha, âm thanh kia càng trở nên rõ ràng hơn. Lộc Linh huyện không thể so với những huyện lớn khác, nhân lực vốn đã thiếu thốn, ngay cả nha dịch cũng không đủ biên chế. Vì thế tại vị trí này thường sẽ không có người canh gác vào ban đêm. Sở Hàng rón rén tiến sát cánh cửa gỗ đang đóng chặt, cẩn thận lắng nghe. Âm thanh kia dường như chỉ cách hắn một cánh cửa mỏng manh. Cầu xin hai vị sai gia tha cho chúng tôi, xin hãy cho chúng tôi vào. Sai gia? Chẳng lẽ ban đêm lại có người trông cửa? Sở Hàng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn giữ im lặng. Đã đến tận đây, hắn muốn xem thử thuộc hạ của mình sẽ xử lý tình huống này thế nào. Đúng vậy, sai gia xin hãy thương tình, xin các mẹ cứu lấy chúng tôi, hãy cho chúng tôi vào. Ta muốn hồn phách được đầy đủ. Sở Hàng cau mày chặt hơn. Muốn hồn phách đầy đủ? Chẳng lẽ là có người đến kêu oan báo án giữa đêm khuya? Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Sở Hàng không chỉ nghe thấy một người, mà còn chờ đợi mãi mà. Cấp dưới cuối cùng mới mở miệng. Hừ, đừng có làm ầm ĩ. Cho dù chúng ta không ngăn cản, nhà môn các ngươi cũng không thể vào được. Bỗng nhiên cửa vang lên một tiếng bành, khiến Sở Hàng giật mình, vội vàng lùi lại hai bước, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ có người xô cửa vào? Ái ra, bên ngoài có người kêu lên một tiếng, sau đó lại có tiếng cười lạnh. Tin chưa, đừng có nghĩ đến việc nhục thân, đi theo chúng ta đi. Ở lại đây cũng chỉ là cô hồn dã quỷ thôi. Cô hồn dã quỷ? Sở Hàng trong lòng chấn động, không khỏi cảm thấy một tia sợ hãi. Chẳng lẽ bên ngoài không phải là người, toàn là lũ nam yến chó? Không phải, chúng ta là đại dung con dân. Đúng, các ngươi rõ ràng là đã truy đuổi chúng ta trước. Tiếng tranh cãi và âm thanh giày xích vang lên, nhưng rồi đột nhiên im bặt, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Sở Hàng núp phía sau cửa, cảm thấy lo lắng và bất an. Sau một hồi lâu, hắn quyết tâm liều lĩnh, trực tiếp kéo chốt cửa, mở cửa nhẹ nhàng, ló đầu ra ngoài nhìn, nhưng lại thấy con phố bên ngoài trống rỗng, không có bóng dáng ai. Sở Hằng nắm chặt áo, bước ra ngoài, xác nhận đúng là không có ai ở đó. Chẳng lẽ thực sự là quỷ? Lòng đầy nghi ngờ, Sở Hằng quay lại định bước vào, nhưng thân thể hắn đột ngột sững lại. Cửa sao lại không mở? Hắn không nghe thấy tiếng đóng cửa. Vừa mới ra ngoài, sao cửa lại vẫn đóng? Lẽ nào có ai trong phòng đã đóng cửa? Sở Hằng nhanh chóng bước tới, vỗ tay lên cửa, bang bang bang, bang bang, mở cửa, ta là Sở Hằng, bên trong mở cửa cho ta. Nhưng chẳng có ai đáp lại. Sở Hằng dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi tự hỏi, chẳng lẽ bên trong không có ai? Chẳng lẽ bên trong không có ai? Vậy mà mình lại ra được, rõ ràng là ta đã mở cửa rồi mà. Chờ một chút, lúc đó mình cũng không nghe thấy tiếng động. Sở Hằng vừa nghĩ đến đây, tim hắn chợt run lên, và khi tay hắn tiếp xúc với ván cửa, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Tay hắn không thể chống cửa nữa mà xuyên thẳng qua, cả người Sở Hàn cũng theo đó ló lảo đảo lao qua cửa. Chẳng lẽ ta đã chết? Trong phòng ngủ của huyện lệnh công sở, Sở Hàn bỗng cảm thấy người mình run lên, tỉnh lại và thấy mình nằm trên giường. Ôi ách, ôi ôi! Sở Hàn mờ mịt nhìn xung quanh, rồi nhìn lại tay mình. Ta lại mộng du sao?